đến lúc đó muội thuê một phòng khác, hai người các huynh muốn làm gì thì làm. Tiểu Đào đỏ bừng mặt ho khan, nói bậy bạ. Sau khi tên tội phạm tỉnh lại, chúng tôi đưa hắn vào phòng khẩu cung. Lúc cảnh sát còng tay, hắn còn phản kháng kịch liệt, Tiểu Đào nhỏ giọng hỏi tôi, tên này chắc chắn sẽ vô cùng cứng miệng, mắt anh giờ còn dùng được chứ? Tôi cười nhạt, móc một bọc giống như đường phèn trong túi ngực ra, không lo, anh có kỹ thuật thẩm vấn đặc biệt. Tiểu Đào hỏi tôi đây là cái gì, tôi đáp, là he. Vừa nói ra một từ, nghi phạm đã nhìn tay tôi với ánh mắt thèm thuồng như bị bỏ đói lâu ngày. Lúc nãy hắn hôn mê, tôi đã dùng thính cốt một nghe ngực hắn, phát hiện phổi hắn có tạp âm, hô hấp rối loạn, gan không tốt lắm, hơn nữa còn xanh xao vàng vọt, nghi là do dùng một loại ma túy nào đó trong thời gian dài. Bởi vậy liền nhờ cục trưởng bố trí cho mình một chút ma túy mới thu giữ được. Đúng như dự đoán, hắn là con nghiện nặng, quá dễ dàng rồi. Tôi ném túi ma túy lên bàn, nói, khai hết những gì ngươi biết ra, ta sẽ cho ngươi số đá này. Nghi phạm toát mồ hôi lạnh, thèm thuồng liếm môi một cái, mắt đầy vẻ do dự, hắn lắp bắp nói, ngươi. Ngươi không có quyền hạn đó. Ta đương nhiên là có quyền, chúng ta là tổ đặc án, không cần xin ý kiến cảnh sát địa phương. Tôi lấy ra một chút đá, dùng ly trà nghiền thành bột, xé một mảnh giấy bạc, để lên trước mặt hắn. Mặc dù trước đây trên phim ảnh đã từng thấy không ít con nghiện, nhưng con nghiện ngoài đời này còn làm tôi bất ngờ hơn. Trong mắt hắn ngoài chút ma túy trên bàn thì chẳng có gì cả, chẳng trách những kẻ nghiện thuốc phiện lại chẳng hề có tôn nghiêm. Tôi đi tới trước mặt hắn, hắn cố sức rướn cổ, lỗ mũi phập phồng, tôi lại dụ, ai sai khiến các ngươi tấn công, nói ra một cái tên, ta sẽ cho ngươi hít một hơi. Cảnh. Cảnh cái gì? Cảnh. Trán hắn lấm tấm từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, nhưng cứ ấp úng nửa ngày không nói ra một cái tên hoàn chỉnh. Tôi ném số ma túy kia xuống đất, dùng đế giày dẫm lên, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tôi lạnh lùng nói, chúng ta không có thời gian để tốn với ngươi, thành thật khai báo, nhân lúc ngươi còn có giá trị lợi dụng. Ta không thể nói, không thể nói. Tiểu Đào đập bàn, dùng súng bắn cảnh sát, tội của ngươi ít cũng chung thân, có gì mà không thể nói. Thành thật sẽ được khoan hồng, ngoan cố sẽ nghiêm trị. Tập đoàn của Cảnh Vương gia đã sắp bị tiêu diệt rồi, hắn sao uy hiếp nổi ngươi? Không, các ngươi không biết sự đáng sợ của lão đâu, ta chết cũng không thể nói. Nghi phạm đột nhiên nghiến răng, khóe miệng trào ra một dòng máu tươi. Tôi vội đi qua bóp miệng hắn, một đầu lưỡi đỏ lòm rơi xuống đất. Trong miệng nghi phạm đầy máu tươi, trên thực tế cắn lưỡi tự sát sẽ không chết ngay, cái chết đến chậm hơn cắt cổ tay, nhưng hình ảnh này thật sự khiến người ta e sợ, đến cả tôi cũng không chịu được. Cảnh sát vội lao vào đưa nghi phạm đi cấp cứu. Tra hỏi thất bại khiến tôi rất bực mình, Tiểu Đào thắc mắc, rốt cuộc Cảnh Vương gia có thủ đoạn gì, tại sao những tên này đều tuyệt đối giữ bí mật, thà chết không chịu bán đứng lão. Tôi thở dài, chắc thủ đoạn đó phải kinh khủng lắm. Phải rồi, chúng ta đi xem thi thể một chút. Thi thể? Tiểu Đào tò mò. Vừa rồi chẳng phải có mấy tên bị bắn chết sao? Tôi nói. Người sống không chịu nói thì để người chết mở miệng. Thi thể đám tội phạm kia bị cho vào túi, vứt trong sân, đợi mang đi hỏa táng. Tôi bảo Băng Tâm mang theo đồ giải phẫu tới. Lần này không giống lúc trước, cái chúng tôi muốn tìm là nơi chúng từng ở, tôi bảo Băng Tâm trực tiếp mổ dạ dày chúng để xem bên trong, còn mình cẩn thận kiểm tra dấu vết trên cơ thể. Quần áo chúng dính những sợi gì đó chưa biết, bám bụi, vài tên còn dính thứ giống nước đường, không biết là gì. Quan trọng nhất là giày, tôi lấy giày chúng lên, ngửi phần đế đầy đất, đủ loại mùi xộc vào mũi, có một mùi đặc biệt rõ ràng, tôi nói là hầm nấu rượu. Hiểu rồi, trên quần áo chúng dính là nguyên liệu chưng cất rượu, sau khi ngũ cốc lên men sẽ tạo thành thứ dinh dính tương tự như mạch nha. Tiểu Đào nói, người Phù Phong rất thích uống rượu, những cơ sở rượu ở đây cũng không ít. Tôi hỏi Băng Tâm có phát hiện gì, con bé cẩn thận từng ly từng tí mổ xẻ dạ dày người chết, lấy ra một ít thức ăn còn chưa tiêu hóa hết như bánh bao, rau cải, còn có một loại thịt. Tôi cầm lên tay xé, rồi ngửi, nói, là thịt chó. Tiếp tục mổ dạ dày mấy tên nữa, phát hiện chúng đều ăn thịt chó. Thức ăn mới tiêu hóa được chừng 3 tiếng. Nói chuyện này cho thanh tra Niếp, anh ta tra máy vi tính một cái, toàn thành phố, nơi có xưởng chưng cất rượu lại gần quán thịt chó chỉ có một, đường Quảng Đại, hơn nữa nơi đó cách đây chỉ 3 tiếng đi xe. Thanh tra Niếp và Trịnh đội trưởng liền sắp xếp một đội, chúng tôi hỏa tốc chạy tới nơi đó. Khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi đến một xưởng rượu cũ kỹ trên đường Quảng Đại. Các nhân viên cảnh sát không ập vào ngay, thanh tra Niếp với kinh nghiệm lão luyện dẫn theo hai võ cảnh, mặc thường phục đi vào, còn lại bên ngoài chờ lệnh. Trong xưởng không có ai, đã bỏ hoang. Chúng tôi sẽ vào kiểm tra nhà khi. Nhà kho thứ nhất, sạch. Nhà kho thứ hai, sạch. Trong bộ đàm liên tục vang lên giọng của Niếp cảnh quan, xem ra đã vô hụt. Đối với lần tập kích này tôi không quá hụt hẫng, bọn chúng tấn công đã được 5 tiếng,

mắt ai cũng thâm quầng, cho nên không bướng bỉnh nữa, lên xe Vương Thúc về khách sạn. Tôi và Tiểu Đào vào trong xưởng rượu khám xét, các manh mối chứng minh đây đúng là hang ổ tạm thời của đám tội phạm. Ngoài ra, lúc đi vào nhà kho tôi có một phát hiện, đó là mùi người quen thuộc. Nơi này từng nhốt rất nhiều người, nhưng đã bị chuyển đi, tôi nói, xem ra đây cũng là hang ổ của bọn buôn người, bên ngoài nấu rượu bình thường, bên trong thì nhốt người. Tiểu Đào nói, cùng là châu chấu trên một sợi dây, đám tội phạm sống ở đây cũng không có gì lạ. Trịnh đội trưởng hỏi chúng tôi, giờ quay về cục ư, tôi xua tay, thẩm vấn ngay tại đây luôn, có đầu mối gì có thể lập tức ra tay. Anh và Niếp cảnh quan có việc thì cứ về trước. Trịnh đội trưởng cười, chẳng có việc gì. Chúng tôi tìm một căn phòng yên tĩnh, dẫn Lý Tấn Phong vào, trói vào một cái ghế. Câu đầu tiên ông ta nói là, anh bạn nhỏ, có rượu không? Tôi không khỏi bật cười, chẳng trách người này là bạn thân của Vương Thúc ngày xưa. Người trước mặt phản phất là một phiên bản khác của Vương Nguyên Thạch, nhưng sao lại sa đọa đến mức trở thành đồng bọn của đám buôn người, khoảng cách lại quá xa. Rượu. Dùng lời khai của ông mà đổi. Tiểu Đào nghiêm nghị nói. Lý Tấn Phong cười khẩy. Tiểu Đào vỗ bàn, tốt nhất ông nên chú ý thái độ, ông cũng được huấn luyện qua, biết thừa nguyên tắc của chúng tôi chứ. Lý Tấn Phong chẳng nói lời nào. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi, nhưng dù cho tôi có hỏi thế nào, Tiểu Đào có quát ra sao, ông ta vẫn không hé răng nửa lời, khiến cả hai đau đầu. Tiểu Đào gấp gáp, nhỏ giọng nói với tôi, dùng chút thủ đoạn đi. Tôi không mang theo nhập mộng tán, bất đắc dĩ thở dài, mang người về trước đi. Chúng tôi quay về, tới thị cục đã là 6 giờ tối. Lúc ngồi ăn lẩu, Vương Thúc hỏi, hắn có khai không? Tiểu Đào thở dài, bạn của ông cứng miệng lắm, hỏi gì cũng không nói. Băng Tâm lấy làm lạ, nói, mấy người không thấy kỳ lạ sao? Lúc xông vào chỉ có một mình ông ta ở đó, đám buôn người rút đi sao lại bỏ ông ta lại, há chẳng phải là tự chuốc lấy phiền toái sao? Tôi trầm ngâm, một điểm này ta cũng đã cân nhắc qua, theo ta thì ông ta có phải nghi phạm hay không, đừng để ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Tiểu Đào nói, đúng thời điểm này, xuất hiện ở nơi này, không phải là nghi phạm, chẳng lẽ là cảnh sát? Câu nói vô tâm này chợt nhắc nhở tôi, liền gọi điện cho Niếp cảnh quan, bảo anh ta tra hồ sơ về người này. Sau đó quay qua nói với Lão Yêu đang cắm đầu ăn, Lão Yêu, ngươi cũng hỗ trợ điều tra về người này đi. Mẹ, hành động trùng lập à, ngươi đã bảo người của bộ điều tra, còn bắt ta tra cái gì? Lão Yêu vừa nói vừa gấp thịt trong nồi. Bởi ta tin ngươi sẽ tra được. Một câu này của tôi liền khiến hắn mặt mày hớn hở, còn kết thúc việc ăn uống luôn. Tiểu Đào khen đây là lần biểu hiện EQ cao nhất trong đời của tôi, đáng tiếc đối tượng lại là Lão Yêu. Sáng hôm sau, Niếp cảnh quan nói cho chúng tôi, theo hồ sơ trên bộ, năm 99 Lý Tấn Phong đã bị trục xuất khỏi ngành cảnh sát, sau đó ngồi tù 2 năm. Làm người ta bàng hoàng là, ông ta ra tù liền làm xã hội đen, còn bị xử lý hình sự mấy lần, vết nhơ loang lổ. Lão Yêu thì không tra được tin gì mới, nhưng ở một góc độ khác, hắn tìm được một tin tức. Năm 2002 Lý Tấn Phong kết hôn với Dương Tuyết Nhi, có một đứa con gái. Dương Tuyết Nhi làm việc ở hộp đêm, năm 12 bị chết trong một trận đấu súng. Cảnh sát Quảng Đông lại bí mật cử hành tang lễ cho chị ta. Trong lúc bất chợt tôi nghĩ, liệu có phải Lý Tấn Phong vẫn là cảnh sát đang nằm vùng? Tôi, Tiểu Đào và Vương Nguyên Thạch lập tức đến thị cục Phù Phong. Gặp Lý Tấn Phong trong phòng tạm giam, Vương Thúc kích động la lên, huynh đệ, nói cho ta biết, có phải ngươi vẫn đang nằm vùng đúng không? Tôi thì quan sát nét mặt, để ý thấy lông mày ông ta hơi co lại, xem ra có đến 8, 9 phần là đúng. Không. Lý Tấn Phong phủ nhận. Tiểu Đào nói, không cần bí mật, ở đây đều là người của mình, chúng tôi sẽ không tiết lộ thân phận ông đâu. Lý Tấn Phong tự giễu, cười, ta là một người trong giang hồ, oanh oanh liệt liệt, sao phải giả mạo nằm vùng, ta có bệnh à? Tôi dùng động u chi đồng quan sát, đột nhiên phát hiện dưới đất có mấy mảnh vụn nhỏ rất khó phát hiện. Vì ông ta là nghi phạm quan trong nên hai tay bị còng sau lưng, bên ngoài có cảnh sát trông coi, tôi lập tức nói, đưa tay ra trước mặt. Tiểu ca, cậu có lầm hay không, tay ta bị còng mà. Ông ta nói. Tôi bảo Vương Nguyên Thạch tới làm giúp, ông ta đi qua kéo tay Lý Tấn Phong một cái, phát hiện đối phương đã mở được còng ra rồi. Dụng cụ là một cái kẹp giấy không biết lấy từ đâu, trong quá trình mở khóa, không cẩn thận đã làm bong một ít vụn sơn. Tiểu Đào nói, ồ, ông cũng thật lợi hại. Lý Tấn Phong cười cười, vội dùng bả vai huých Vương Nguyên Thạch ra, sau đó lao ra ngoài. Cạch một tiếng, cửa sắt phía sau chúng tôi bị đóng lại. Tất cả những chuyện này diễn ra trong tích tắc, chúng tôi đều ngây người, cảnh sát bên ngoài cũng không kịp phản ứng, chưa rút súng ra đã bị Lý Tấn Phong đấm thẳng vào ngực, ngã ra đất đau đớn. Ông ta muốn vượt ngục. Tiểu Đào hét, quay lại, đừng làm chuyện điên rồ. Lão Lý, không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho con gái của ngươi chút chứ. Vương Nguyên Thạch la lên.

Chánh án gõ búa một cái mắng, ai vậy, đây là tòa án, mấy người. Nói tới đây đột nhiên chánh án ôm cổ không nói được nữa, lưỡi thè ra ngoài, miệng trào máu tươi. Nhân viên phiên tòa hai bên sợ đến mức luống cuống, có người cầm ly nước chánh án uống lên ngửi rồi la, có kẻ hạ độc. Các phóng viên bị cảnh này làm sợ ngây người, giờ mới nhớ ra chụp hình, nhưng vừa giơ máy ảnh lên thì choang choang, chỉ thấy vệ sĩ bên cạnh lão già vung tay ném gì đó, tất cả máy ảnh bị vỡ nát. Hoàng Tiểu Đào lấy bộ đàm ra, nói, Trịnh đội trưởng, tại sao lại để đám người này xông vào? Trịnh đội trưởng, xin trả lời. Mấy giây sau, bộ đàm có một giọng nói cất lên, tôi là cấp dưới của Trịnh đội trưởng, trong hành lang yên ắng đến quái lạ, anh em đều trúng chiêu. Nói tới đây thì âm thanh chợt ngừng. Người chính là Cảnh Vương gia. Lý Tấn Phong nhảy sồ ra, hai mắt trợn trừng, trả con gái Tiểu Văn lại cho ta. Cảnh Vương gia không đáp, miệng nhếch lên khinh bỉ. Con mẹ nó, lão tử đang hỏi ngươi đấy. Lý Tấn Phong hét lên, quyền nhắm Cảnh Vương gia đấm tới. Khi quyền gần chạm vào Cảnh Vương gia, một thủ hạ bên cạnh vung tay hất nắm đấm của Lý Tấn Phong đồng thời đấm một phát vào ngực ông ta. Lý Tấn Phong lão đảo lui về phía sau, định xông lên tiếp thì bị Vương Nguyên Thạch ngăn lại. Cảnh Vương gia cười khẩy, nhìn chúng tôi, hoàng cảnh quan, tự vệ thì không phạm pháp chứ. Tiểu Đào đứng dậy, nghiến răng, các ngươi cũng quá càn rỡ, tòa án mà dám xông vào. Hoàng cảnh quan, cô dùng từ sai rồi, lão phu cũng giống mọi người, tới đây để dự thính. Chiến dịch trảm lan lần này thật là hay, vô cùng hay, rất vừa lòng dân. Vừa nói lão vừa vỗ tay. Tôi biết nếu hắn đã dám nghênh ngang tới đây, nhất định trong tay phải có thứ gì đánh cược, liền đứng dậy nói, thôi cái trò biểu diễn nhàm chán của ngươi đi, rốt cuộc ngươi muốn gì? Cảnh Vương gia vòng tay ôm quyền, nói, cậu chính là Tống Dương. Quả nhiên thiếu niên tài giỏi đẹp trai, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tôi lạnh lùng nói, thôi đi, có lời cứ nói thẳng. Khoái nhân khoái ngữ, ta thích. Cảnh Vương gia cười, ta muốn cùng các người chơi một trò chơi. Tôi nói, ta không có tâm trạng, cũng không muốn chơi đùa với ngươi. Cảnh Vương gia lắc đầu, Tống Dương, nhân sinh có đôi khi không được quyền lựa chọn. Ai cũng biết ta là một thương nhân, buôn bán một mặt hàng đặc biệt. Đương nhiên trong mắt các người đó không phải hàng hóa, đây là điểm khác nhau chủ yếu nhất giữa đôi bên. Ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh cách nhìn nhận vấn đề của các người ngây thơ thế nào. Tôi đáp trả, thương nhân buôn bán mạng người mà vẫn muốn được công nhận. Cảnh Vương gia, người đúng là đồng hồ chết còn muốn lập xong bài. Đột nhiên Cảnh Vương gia cho tay vào túi, động tác này khiến tất cả cảnh sát trong tòa đều căng thẳng. Lão chậm rãi nói, xem các ngươi sợ sệt kìa, trên người ta không có bom, chẳng qua là muốn lấy một tấm danh thiếp mà thôi. Lão dùng hai ngón tay khô đét như cành cây, kẹp ra một tấm cạc, là tấm cạc đại diện cho lão, sau đó nhẹ nhàng ném đi. Tấm cạc kim loại bay về phía tôi, cắm phập vào ghế. Tôi gỡ cái cạc ra, trên đó vẽ một cái đầu lâu, gầy có tóc đuôi sam vòng ra trước. Không biết có phải ảo giác hay không? Tấm cạc này có vẻ nặng hơn tấm mà đao thần cho tôi xem. Xin giữ kỹ tấm danh thiếp này, nó sẽ chỉ dẫn cho ngươi. Cảnh Vương gia toét miệng cười rồi xoay người bỏ đi. Đứng lại, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy ư? Tiểu Đào đột nhiên xông tới, rút súng chĩa về phía lão. Được nàng khích lệ, các cảnh sát khác cũng đồng loạt đứng ra, rút súng, bầu không khí nhất thời trở nên ngột ngạt. Cảnh Vương gia khinh thường nói, cảnh sát phá án, phải dựa vào chứng cứ. Cho tới hiện giờ, trong tay chúng tôi không có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào có thể chống lại Cảnh Vương gia. Kể cả độc trong ly nước của chánh án, khói thuốc mê trong hành lang cũng không thể chứng minh là có liên quan tới lão. Hơn nữa cuộc nói chuyện vừa rồi hắn rất giảo hoạt, dùng một số từ nghĩa bóng, không để lại chút nhược điểm nào. Tiểu Đào móc giấy chứng nhận tổ đặc án ra, Bộ Công an đã trao cho chúng ta quyền được tạm giữ vô điều kiện nghi phạm trong 24H. Theo chúng ta về. Hừ. Cảnh Vương gia nói, các người thử cẩn thận lắng nghe xem, có tiếng tích tắc không? Lập tức hiện trường đều im lặng, tôi nín thở, quả nhiên nghe thấy tiếng tích tắc, bước nhanh tới một cái ghế, lôi bên dưới ra cái túi màu đen. Mở ra xem, là một quả bom hẹn giờ, còn đếm ngược 30p nữa. Người xung quanh thấy vậy thì lập tức nháo nhác, Cảnh Vương gia cười nói, lão phu là dòng dõi Mãn Thanh, là người đàng hoàng, không thích bạo lực. Ta hy vọng được bình an rời khỏi đây, đảm bảo tất cả mọi người sẽ an toàn. Người đang uy hiếp cảnh sát. Tiểu Đào nói. Tùy cô hiểu sao thì hiểu. Cảnh Vương gia nhún vai. Tôi đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Đào đừng cố chấp nữa, tôi hiểu phong cách hành sự của Giang Bắc Tàn Đao, cho dù là một trong Thất Thiên Vương, cũng không lộ diện khi không có chuẩn bị trước. Tiểu Đào khẽ cắn răng cất súng, các ngươi đi đi. Cảnh Vương gia chắp tay, hẹn gặp lại. Sau khi đám người rời khỏi tòa án, quả bom trong tay tôi chợt dừng đếm ngược, mọi người đều thở phào. Tiểu Đào hỏi tôi tiếp theo làm gì, Tôi nhìn tấm cạc trên tay nói, trước tiên phân tích xem lão để lại cái cạc này có ý gì. Anh định chơi trò chơi của lão thật ư? Tiểu Đào la lên. Đoán cũng có thể biết, nhất định lão dùng mạng người làm tiền cược, cho nên anh không có lựa chọn. Có điều chúng ta đông người, có thể chia ra hành động, em mau dẫn người đuổi theo chúng, xem có tìm được hang ổ không. Anh đi tìm lão yêu. Tiểu Đào gật đầu, gọi mấy cảnh sát xông ra ngoài. Lão yêu thì đã bỏ về khách sạn từ giữa phiên tòa, tôi gọi điện đánh thức hắn, sau đó lên xe Vương Thúc nhanh chóng quay về. Nửa tiếng sau, tấm cạc được giao cho lão yêu, hắn lật qua lật lại, nhíu mày, tìm nhầm người rồi, phần cứng không phải là sở trường của ta. Không phải sở trường nhưng ngươi còn biết nhiều hơn chúng ta. Nghĩ cách gì đi. Tôi dục. Lão yêu suy nghĩ một hồi rồi nói, thứ này kín kẽ, khả năng bên trong có mên, nếu nhìn xuyên được thì tốt. Phải rồi, mang đi chụp X quang, xem linh kiện là gì, có lẽ sẽ đoán được công dụng của nó. Tôi nói, ok đi ngay. Chúng tôi lập tức tới một bệnh viện gần đó, mang tấm cạc tới phòng X quang, lúc đi ngang một căn phòng, đột nhiên nó phát ra tiếng kêu tích tích. Lão yêu lấy nó ra, giơ về phía bức tường, di chuyển nó sang hai bên, tiếng tích tích lúc mạnh lúc yếu. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, phòng này là phòng chụp cộng hưởng từ, lão yêu vỗ trán một cái la lên, ta hiểu rồi, cái cạc này là một thiết bị thu tín hiệu không dây. Nhớ đến câu nói của Cảnh Vương gia, lão bảo cái cạc này sẽ chỉ dẫn tôi, là ý này sao? Tôi hỏi, có thể xác định là loại tần số sóng ngắn nào không? Lão yêu cười, dùng tai là biết, đi ra ngoài tìm một máy radio thử chút xem. Chúng tôi quay ra xe cảnh sát, lão yêu liên tục điều chỉnh radio trên buồng lái, đến tần số 30 Hz, tiếng tích tích phát ra rất rõ ràng. Tôi suy tư, chẳng lẽ manh mối về trò chơi mà Cảnh Vương gia để lại ở một nơi nào đó trong thành phố? Nơi đó phát ra tần số radio 30 Hz. Tôi cần phải mang cái cạc này đi khắp nơi mới có thể tìm được. Lão già này quá giảo hoạt rồi, nếu lão để lại một bức ảnh hay một đoạn ghi âm, sẽ có thể coi là tội chứng. Nhưng hắn để lại cái này, hoàn toàn sẽ không trở thành nhược điểm. Nhưng thành phố lớn như vậy, cầm một cái thẻ đi dò khắp nơi thì không hợp lý. Nghe tiếng tích tích kia, tôi đột nhiên nảy ra một ý, la lên, liệu có thể làm thêm một ít thiết bị thu sóng, thu đúng loại sóng ngắn kia không? Lão yêu gãi cái đầu bù xù, mặc dù ta biết chút ít về radio, nhưng ở đây là nước lạ cái. Biết đi đâu tìm linh kiện. Vương Nguyên Thạch nói, tổ kỹ thuật thì cục có thể làm được. Lập tức gọi điện. Tôi khẩn trương dục. Sau khi điện thoại nối máy, với yêu cầu khẩn cấp này, tổ trưởng tổ kỹ thuật đáp ứng một tiếng, hỏi tôi cần bao nhiêu cái, tôi nói càng nhiều càng tốt, sáng mai tới lấy. Tôi bảo lão yêu viết một app phần mềm bản đồ, đảm bảo ngày mai hiệu suất tìm ra nơi đó tối ưu nhất, hắn búng ngón tay ok. Lúc này Tiểu Đào gọi điện tới, Tống Dương, bọn anh đang ở đâu? Tôi nói vị trí cho nàng, hỏi, bắt được không? Đừng nói nữa, vốn là theo dõi phía sau rất suôn sẻ thì đám người kia dựng rào chắn và chông sắt trên đường, bánh xe bọn em bị nổ hết. Giờ bọn em đang ở đường Trường Phong, không di chuyển được. Tiểu Đào đáp. Anh bảo người tới trợ giúp ngay đây. Ừ, lúc tới nhớ phải cẩn thận đấy. Tiểu Đào dặn dò. Sáng hôm sau, chúng tôi tới thị cục, Tiểu Đào phái hơn 40 cảnh sát viên, mỗi người đều mang theo bộ thu sóng radio, tỏa ra các hướng. Trên điện thoại mỗi người cũng cài áp bản đồ do lão yêu viết, đi qua mỗi nơi sẽ tự đánh dấu, như vậy không sợ bị trùng lập. Chúng tôi chờ đợi trong lo lắng, đến tầm 10 giờ, một cảnh sát gọi điện về, nói lúc qua một khu nhà hoang thì thiết bị có phản ứng, anh ta đi vào thì tìm được một gian phòng. Tiểu Đào liền nói, báo cáo vị trí. Vị trí ở gần giao lộ đường Bá Cầu phía đông thành phố, có điều mọi người khỏi cần tới, trong phòng chỉ có một cái hộp. Mang nó về đi. Cúp máy, Tiểu Đào thông báo cho tất cả lui quân. Một giờ sau thì cái hộp kia được mang về cục. Tiểu Đào định tìm chuyên gia phá bom để xử lý nó, tôi xua tay, thời gian gấp rút, không cần. Sau đó áp tai vào nghe ngóng, một tay thì gõ nhẹ, tiếng vang phản hồi khiến có thể hình dung hình dáng đồ vật bên trong, nói là một cái laptop. Tôi lấy dụng cụ cậy cái hộp ra, bên trong quả là một cái laptop. Mở laptop ra, một video tự động phát trên màn hình. Trong video mờ mờ là một cái lồng kính lớn, bên trong chứa đầy chất lỏng, một người đàn ông bị nhốt trong đó. Đeo mặt nạ dưỡng khí nối với máy oxy. Dưới góc phải màn hình có ghi thời gian trùng với hiện tại. Đây là một video trực tiếp. Rốt cuộc lão muốn chơi trò gì? Tiểu Đào cau mày. Xin chào mọi người. Một giọng nói bị làm méo vang lên. Ta là ai? Chắc hẳn trong lòng mọi người đều biết. Trước giờ ta luôn cho rằng mạng người có thể định giá, hơn nữa là giá trị khác nhau. Nhưng trong mắt mọi người xem ra mạng người là vô giá, ai cũng có giá trị như nhau. Lão cáo già dài dòng. Tiểu Đào bực mình mắng. Giọng nói quỷ dị kia lại tiếp tục, ta sẽ mang tới một bài trắc nghiệm để chứng minh quan điểm của các người là hư ảo nhường nào. Như các người thấy,

trò chơi này chúng ta phải thắng. Thắng thì mới nắm quyền chủ động. Ánh mắt mọi người tức khắc đều đổ dồn vào tôi, tôi biết suy nghĩ của họ giờ đang mê man, dao động, đây chính là mục tiêu Cảnh Vương gia nhắm đến. Cho nên dù là lừa dối cũng được, tôi phải đập tan bầu không khí sa sút này, nói, chẳng lẽ Cảnh Vương gia chỉ chuẩn bị cho chúng ta một trò chơi đơn giản như vậy? Không, lão nhất định có hậu trước, nếu chúng ta thua trận đầu sẽ mất càng nhiều, khả năng còn có nhiều người bỏ mạng hơn. Cho nên chúng ta phải thắng, nhất định phải thắng, bằng bất cứ giá nào cũng phải thắng. Đây nói gì cũng chỉ là một vụ án, phá án là sở trường của chúng tôi, xin mọi người tin tưởng. Lời vừa nói ra, sự mê man trong mắt không ít người tan biến, Tiểu Đào nhìn tôi, gật đầu khẽ cười. Nhưng việc tiếp theo không quá thuận lợi, mắt thấy kẻ lang thang sắp ngạt thở, băng tâm thì chưa về, tiền mọi người quyên góp chỉ hơn 4 vạn, tôi nói với lão yêu, thường ngày ngươi tích cóp nhiều lắm mà. Cút! Đừng nài nỉ ta! Lão yêu la lên. Coi như ta vay ngươi, được không? Lão yêu mím môi, hung hãn nói, coi như ta xui xẻo, ta góp 50 ngàn. Ôi, là tiền mồ hôi nước mắt của ta. Hắn với cái laptop, gõ số 50 ngàn, xong xui vẻ mặt bi thương như bị cắt thịt. Tiểu Đào nói, tinh thần lão yêu rất đáng khen, chờ vụ án kết thúc ta nhất định sẽ đòi về, không phải lo. Lão yêu phản phất có một tia hy vọng, nhất định phải đoạt về đấy, nếu không nửa năm tới tôi chỉ có thể cạp đất mà ăn. Số tiền chấp vá tạm thời này cũng chỉ có thể đủ cho nạn nhân sống thêm một phút, mắt thấy anh ta lại sắp ngạt thở, tôi cảm thấy một nỗi tuyệt vọng sâu trong lòng. Định gọi điện cho đại lý vay tiền, tôi biết chỉ cần tôi nói, hắn nhất định không từ chối. Nhưng tiền của hắn từng tờ đều là mồ hôi nước mắt bán băng vệ sinh, tôi lại phung phí qua cửa sổ, nghĩ tới đó tôi cảm thấy mình là một người bạn chó má chưa từng thấy. Lúc này Tống Tinh Thần từ bên ngoài đi vào, tôi căn bản không để ý hắn ra ngoài lúc nào. Hắn nói, tiểu thiếu gia, trong thẻ ngươi có 10 triệu, mau tranh thủ thời gian. Cái gì? Tôi không thể tin vào tai mình. Là cô vừa gửi cho ngươi, bà nói coi như là một phần sức mọn của võ tống, không cần trả. Tôi mừng như điên, vội gửi luôn 10 triệu này, lão yêu nói, ai da, hơn 20 triệu đã đi đời, tên lang thang này mà có thể sống, cả đời sẽ hãnh diện. Đừng cảm con mẹ nó khái, nghĩ cách tìm manh mối đi. Tôi dục. Một kỹ thuật viên bỗng la lên, Tống cố vấn, tôi vừa phóng to video, phát hiện một chi tiết. Tôi vội nói, chiếu lên màn hình lớn đi. Hình ảnh được chuyển lên màn chiếu, chỉ thấy cái bóng trong kính có vật gì đó góc cạnh, nhưng rất mờ nên khó phân biệt. Mọi người cau mày hồi lâu, Vương Thúc bỗng nói, có phải giống cái máy xúc? Nói ra mới thấy, thật đúng là giống. Tôi vội nói, không sai, chính là máy xúc. 10 giờ 43 phút phút, có một máy xúc đi ngang qua cửa sổ, chứng tỏ gần đó có một công trường, mau tìm. Lão yêu tìm được tất cả các nơi đang có công trường trên bản đồ thành phố, khi nhìn thấy những điểm đánh dấu chằng chịt, chút hy vọng vừa nhóm lên đã biến thành tuyệt vọng. Tôi suy nghĩ một chút, bảo kỹ thuật viên xoay ngược hình ảnh lại rồi phát một lần. Xem tới lần thứ hai, chúng tôi để ý, 10 giờ 27 phút phút, gần nước có sóng lên. Cái lồng kính này phần đáy được gia cố bằng đế sắt, rất chắc chắn, nước gợn lên chứng tỏ quanh đó phải có địa chấn lớn, là cái gì được. Tôi đột nhiên nói ra, nổ bom. 10 giờ 27 phút phút gần đó có dùng bom để phá dỡ, sau đó máy xúc tới dọn dẹp. Lão yêu, tìm. Lão yêu gõ bàn phím lách cách, hơn 2p vẫn chưa có kết quả, tôi sốt ruột nói, sao chậm thế? Mẹ kiếp, ngươi nghĩ là tìm ở đâu được, search Baidu một cái liền ra. Chờ ta 10s nữa. Được rồi. Một giây tiếp theo, hình ảnh hiện lên màn hình khiến mọi người thất kinh, lão yêu lại hack vào hệ thống camera giao thông trên Internet, lấy toàn bộ những hình ảnh quanh những công trường đang thi công. Hắn nhanh chóng loại trừ, quả nhiên 10 giờ 27 phút phút ở một công trường có tiến hành phá dỡ một khu chung cư cũ, địa chỉ là gần đường Vô Nguyên và đường Kim Hoa. Đi. Tiểu Đào hô một tiếng, tất cả mọi người cùng tới. Chúng tôi vội vã lao ra ngoài, tranh thủ từng giây từng phút tới chỗ đó, Tiểu Đào gọi điện cho Niếp Cảnh Quan và Trịnh đội trưởng, bảo họ tập trung toàn bộ cảnh lực. Hơn 100 cảnh sát viên, mấy chục chiếc xe cảnh sát đồng loạt hướng về địa điểm. Lúc gần tới nơi, tôi nghe thấy bốn phía đều vang lên tiếng còi xe cảnh sát, Băng Tâm ngồi ghế sau đột nhiên nói, Tống Dương ca ca, muội bỗng thấy sợ hãi. Sao vậy? Tôi hỏi. Đây liệu có phải một cái bẫy, nếu Cảnh Vương gia cài bom ở chỗ nào đó, chúng ta há chẳng phải? Sự lo lắng của Băng Tâm có cơ sở, gấp quá thì sinh loạn, hiện giờ vì quá vội cứu người, chúng tôi gần như điều động toàn bộ lực lượng, Tiểu Đào nói, không sai, chúng ta không thể tập trung toàn bộ về một chỗ được. Tiếp đó liền gọi điện cho Niếp Cảnh Quan và Trịnh đội trưởng, bảo người bên họ đứng canh ở ngoài 200m, nhiệm vụ lục soát giao cho tổ đặc án. Rất nhanh chúng tôi đã tới công trường, nơi máy xúc đi qua để lại dấu vết rõ ràng, tôi ngẩng đầu nhìn, trông thấy một khu chung cư cũ kỹ,

thời này rồi ai còn dùng băng từ cơ chứ? Tiểu Đào bảo mọi người mau đi tìm, lát sau cuối cùng cũng mượn được một cái radio chạy băng, tôi bỏ cái băng vào, ấn nút chạy. Một giọng nói quỷ dị bị làm méo lại vang lên, tốt lắm Tống Dương, không hổ là truyền nhân của Tống Từ, không buông bỏ bất cứ ai, hoàn thành bài trắc nghiệm thứ nhất của ta. Nhưng ta tin là làm tới đây thì nhận thức của ngươi về mức độ nặng nhẹ của nhân mạng đã xảy ra thay đổi. Đây chính là kết quả ta mong muốn, bởi vì trong cái trò chơi mèo vần chuột này, nếu ngươi không vứt bỏ những định kiến sang một bên, tuyệt đối không thắng được ta. Bài trắc nghiệm thứ hai được cất trong cuốn băng này. Sau đó là một loạt tiếng xào xạc, chúng tôi yên tĩnh lắng nghe, đột nhiên có một giọng nữ vang lên, cứu mạng, cứu tôi. Có ai không? Lại một giọng nữ khác cất lên, ai đó mau cứu tôi, van xin ông, thả tôi xuống. Hai cô bé. Đột nhiên Lý Tấn Phong thô bạo đẩy đám người ra đi tới, hai mắt trợn tròn, la lên, là giọng của Tiểu Văn, không sai. Tốt quá rồi, Tiểu Văn còn sống. Xin các người nhất định phải tìm ra nó. Tiểu Đào trấn an, đừng kích động. Đột nhiên tiếng kêu cứu không la nữa, giọng nói méo mó lại vang lên, các ngươi nghe rồi chứ, hiện giờ có hai cô bé đang đứng trong nguy hiểm. Ta đã tiêm cho hai đứa độc dược mãn tính, chúng chỉ còn 12 tiếng sinh mệnh, các ngươi chỉ có thể cứu một trong hai. Cứu con gái ta. Lý Tấn Phong kích động hét lên, Tiểu Đào cố gắng ra hiệu ông ta im miệng. Giọng nói lại tiếp tục, ta muốn nhắc nhở các ngươi một chút, tiếng kêu thứ nhất là con gái của một vị quan, còn tiếng thứ hai. Chỉ là một con bé thường dân. Tống Dương, ngươi luôn cho là nhân mạng vô giá, vậy sẽ đi cứu ai? Ha ha ha ha. Tràng cười điên dại kết thúc cũng là lúc cuốn băng chạy hết. Tôi cảm thấy toàn thân lạnh giá, như rơi xuống hầm băng, loại trắc nghiệm này quả thực quá độc ác. Lý Tấn Phong hai dòng lệ tuôn dài, năn nỉ, cứu con gái của ta, cầu xin các người, nhất định phải cứu con gái ta. Tôi nói, ông yên tâm, tôi sẽ không bỏ rơi bất kỳ sinh mạng nào. Không. Lý Tấn Phong kích động, tên biến thái này bắt cậu phải lựa chọn. Xin cậu cứu con gái của ta trước, ta tình nguyện trả bất cứ giá nào. Nói xong ông ta định quỳ xuống, Vương Thúc vội đỡ lấy, Tiểu Đào nói, nếu hy vọng con mình được cứu thì đừng ở đây cản trở chúng tôi. Vương Nguyên Thạch, đưa ông ra đi. Lúc bị lôi đi, Lý Tấn Phong vẫn không ngừng gào lên, van xin cậu, cứu con gái của ta. Tâm lý tôi cảm giác rất khó chịu, nói với mọi người, thời gian cấp bách, chúng ta mau về cục phân tích tin tức trong cuốn băng. Mọi người lục tục rời đi, lão yêu lại đứng ngẩn người nhìn mảnh kính vỡ dưới đất, tôi hỏi, sao ngươi chưa đi? Chờ chút, hình như ta phát hiện cái gì đó. Vừa nói lão yêu vừa gãy gãy trong đám kính vụn ra một thứ màu đen, hình như là linh kiện điện tử. Lão yêu nhặt vật kia lên tay, tôi hỏi, đây là cái gì? Nếu ta đoán không sai thì đây cũng là một cái thu sóng radio. Lão yêu đáp. Tiểu Đào đứng ngoài cửa dục, tôi nói, về cục trước đã, ngươi nghiên cứu kỹ lưỡng vật này xem nó dùng để làm gì. Lão yêu không nhịn được, nói, nghiên cứu cái cọng lông, đừng cái gì cũng đổ lên đầu lão yêu này. Tôi lên xe Tiểu Đào, đang chuẩn bị chuyển bánh thì Tống Tinh Thần gõ gõ cửa kính, hắn đưa tôi cái điện thoại, nhàn nhạt nói, tìm ngươi. Tôi đưa điện thoại lên tai, đầu bên kia một giọng nói quen thuộc cất lên, Tống Dương, đối thủ của các ngươi có biệt hiệu là thợ đồng hồ. Đao Thần. Tôi kinh ngạc, Đao Thần lại gọi điện tới, lúc trước hắn có nói sẽ hỗ trợ chúng tôi tiêu diệt Cảnh Vương gia. Sau khi tới Thiểm Tây thì không thấy hắn đâu. Thì ra là hoạt động trong bóng tối, đây cũng là tác phong của hắn. Ta đây. Đao Thần nói, thợ đồng hồ là thân tín đắc lực của Cảnh Vương gia, hắn rất giỏi về máy móc và sóng ngắn, tính cách tỉ mỉ cẩn thận, thích gài bẫy để cho đối thủ chui vào. Ngươi ngàn vạn lần đừng để hắn dắt mũi. Tức là ngươi nói, trò chơi hiện giờ do hắn thiết kế. Hiểu rồi, ta sẽ tranh thủ nắm quyền chủ động. Tôi đáp. Không, Cảnh Vương gia đang ở trong bóng tối để ám độ Trần Thương. Lão sai thợ đồng hồ cầm chân các ngươi để mình làm việc khác. Ý ta là, buông bỏ mấy nhân mạng không đáng kể trước mắt này đi, ngươi không cứu được họ đâu. Hãy dốc toàn lực công thành. Ý kiến này khiến tôi rất khó chịu, nhưng dù gì Đao Thần cũng là đồng minh, không có lý do để nổi giận với hắn. Tôi nói, ta sẽ không bỏ hết trứng vào một giỏ đâu. Ừ, theo tin tức ta điều tra được, ngoài thợ đồng hồ, các ngươi còn phải đề phòng hai người, một là Cảnh Ngạo Thiên, hắn là con trưởng của Cảnh Vương gia, làm việc quyết đoán, thủ đoạn tàn độc, là kẻ nắm quyền quan trọng trong tập đoàn buôn người. Một người khác tên là Lý Quốc Thái, truyền nhân đời 97 của Binh Môn. Binh Môn có mối quan hệ sâu sắc với hoàng tộc Mãn Thanh, tương truyền kim nhân thiết phù đồ và thanh triều huyết tích tử đều là sản phẩm do chúng tạo ra. Người này cầm đầu đội ám sát bí mật của Cảnh Vương gia, trung thành nhất, lần trước ta giết con gái ngũ tỷ của hắn, nhất định hắn sẽ không buông tha. Tống Dương, kẻ ngươi đối đầu là một con rồng ba đầu, cho nên phải cực kỳ cẩn thận, không nên để một thợ đồng hồ dời đi sự chú ý, hai ngày nữa là đại thọ của Cảnh Vương gia. các thiên vương trong Giang Bắc Tàn Đao cũng sẽ tới dự, đến lúc đó một trận gió tanh mưa máu sẽ xảy ra. Nghe tới đó, tim tôi đập rộn, ta biết rồi. Ta sẽ điều tra tiếp, có manh mối gì sẽ báo cho ngươi. Nói đến đây thì điện thoại đột nhiên ngắt, tôi nhìn lại thì không thấy hiển thị số, Tiểu Đào hỏi có chuyện gì, tôi thở dài, về cục rồi nói. Về tới thì cục, chúng tôi triệu tập tất cả cảnh sát, mở một cuộc họp thảo luận vụ án. Tôi nói những tin tức do Đao Thần cung cấp cho mọi người nghe, ai nấy đều cảm thấy giật mình, bởi trước giờ cảnh vương gia ẩn thân rất kỹ, chưa ai có thể nắm hết tin tức bí mật về lão như vậy. Tôi nói, chúng ta không thể đặt toàn bộ tinh lực vào một người, thợ đồng hồ để tổ đặc án đối phó. Niếp Cảnh Quan, anh tiếp tục lần theo manh mối về tập đoàn buôn người. Niếp Cảnh Quan nói, nhưng ngoài phần lớn tội phạm lĩnh án tử hình, những tên còn lại đã bị đưa vào trại giam, không tiện điều tra cho lắm. Tôi lắc đầu, đương nhiên đám người này vẫn có những điều chưa khai báo, nhưng cảnh vương gia sử dụng phương pháp kinh khủng để bịt miệng, có đánh chết chúng cũng không nói. Tôi cảm thấy có thể thay đổi cách thức một chút, điều tra từ những nạn nhân được giải cứu. Cứ giao cho tôi. Niếp Cảnh Quan gật đầu. Trịnh đội trưởng, anh phụ trách phần an ninh, khoảng thời gian này không được lơ là cảnh giác. Tôi giao phó. Được. Tôi bảo mọi người giải tán, đúng lúc này thì có một người đàn ông mặc vest, đeo kính xông vào. Mấy cảnh sát ngồi ngoài cửa lập tức đứng dậy ngăn lại, ai cho anh xông vào? Người đàn ông kia ngang tàng nói, xin hỏi ở đây ai là người chịu trách nhiệm? Tiểu Đào đứng dậy hỏi, ông là ai? Anh ta lôi một tấm danh thiếp ra, tôi là thư ký của Hồ thị trưởng, mấy ngày trước con gái ngài mất tích, chúng tôi vừa nhận được tin cảnh sát đã nắm được manh mối về tiểu thư, có thật hay không? Tiểu Đào mặt không biến sắc, tôi không có nghĩa vụ trả lời, xin anh về trước đi, đừng gây cản trở chúng tôi. Thư ký đột nhiên nổi giận, hét, thái độ của cô là gì? Vì con gái mất tích mà thị trưởng buồn bã mấy ngày đêm không chập mắt, chẳng lẽ một chút đồng cảm cô cũng không có sao? Tiết lộ một chút tin tức cũng không được. Tôi không nói nhảm với cô, ai là người phụ trách? Tiểu Đào chống nạnh, là tôi. Tôi không tin, miệng không có lông, làm việc chưa vững. Thư ký cười lạnh, các vị cảnh quan, ở đây ai chịu trách nhiệm? Anh ta hỏi một cảnh sát hất hàm chỉ Tiểu Đào, là cô ấy. Thư ký đương nhiên không tin, lại hỏi liên tiếp mấy người, kết quả ai cũng chỉ Tiểu Đào. Sắc mặt thư ký đỏ gay, Tiểu Đào khoát tay nói, được rồi, anh đã gây trở ngại nghiêm trọng đến công tác phá án của chúng tôi, xin anh về trước, có tin gì sẽ thông báo cho bên anh. Thư ký ôm quyền nói, các vị, tôi xin các vị đấy, tiết lộ một chút đi, thị trưởng sắp phát điên rồi. Mọi người đều tỏ ra khó xử, bỗng Niếp Cảnh Quan hỏi, anh lấy được tin này từ đâu? Thư ký ấp úng, bất tiện tiết lộ. Tiểu Đào chìa tay, xin mời anh ra ngoài. Có người gọi điện báo cho tôi biết. Thư ký lớn tiếng. Mọi người nhìn nhau một cái, không biết là ai tiết lộ tin tức, nhưng tôi thì nghĩ có một khả năng cao hơn, đó là kẻ thiết kế trò chơi này gọi. Hắn phải tạo thêm trở ngại cho chúng tôi. Thư ký đẩy gọng kính, tôi không biết chuyện này có thật hay không, nhưng nghe nói con gái thị trưởng bị giam cùng một cô gái khác. Hung thủ chỉ cho các người được cứu một trong hai, hy vọng các người đưa ra lựa chọn sáng suốt. Khốn kiếp, người nói cái gì? Thư ký còn chưa dứt lời, liền bị Lý Tấn Phong túm lấy cổ áo dí vào tường, ông ta mặt mũi dữ tợn hét lên, đó là con gái ta, đừng hòng nghĩ sẽ bắt đổi mạng con ta lấy ai. Thư ký nói, tôi có cần biết ông là ai, thế con gái thị trưởng không phải là một mạng à? Tiểu Đào nhức đầu xua tay, tạm giam hai người này lại, sau 24h mới thả ra. Thư ký rống lên, dựa vào cái gì, chẳng lẽ các ngươi đồng lõa với hung thủ, tôi cảnh cáo cô, nếu dám bắt tôi, ra khỏi tôi sẽ kiện cô. Tùy anh. Tiểu Đào lạnh lùng, giam lại. Mấy cảnh sát đi tới, thư ký sợ đến tái màu, một người đặt tay lên vai Lý Tấn Phong, đột nhiên ông ta xoay người hất văng anh ta bằng một đòn vật. Các cảnh sát khác thấy vậy thì lao vào khống chế, nhưng thân thủ Lý Tấn Phong cao cường, chỉ một hồi liền đánh ngã hết. Lão Vương, bắt ông ta lại. Tiểu Đào ra lệnh. Vương Thúc nhảy ra, Lý Tấn Phong vừa thủ thế vừa nhảy về phía sau, khẩn cầu, huynh đệ, van xin ngươi cứu con gái của ta. Dứt lời ông ta xoay người bỏ chạy, một mạch lao ra khỏi thị cục. Sau đó thì thư ký cũng bị tạm giữ, Tiểu Đào bất đắc dĩ lắc đầu, cục diện ngày càng hỗn loạn. Vương Nguyên Thạch nói, để ta đi tìm Lý Tấn Phong về. Tiểu Đào gật đầu, được, giữ ông ta cẩn thận, đừng để ông ta làm chuyện gì ngu xuẩn. Sau khi Vương Thúc đi, tôi vỗ vai Tiểu Đào, chúng ta phân tích những gì có trong cuốn băng đi. Tôi sang phòng kỹ thuật, bảo nhân viên chuyển đoạn băng sang kỹ thuật số, rồi phân tách tần số âm thanh, sau đó nghe đi nghe lại. Nghe mấy lần, tôi nói ra một ý nghĩ, theo cách hai cô bé kêu cứu, hình như họ không ở cùng nhau, đoạn ghi âm này hẳn là ghi lần lượt. Băng Tâm nói, vậy có phải nếu chúng ta tìm được một trong hai, cô bé còn lại sẽ bị giết chết?

Tôi thở dài, đối phương muốn chúng ta nhận ra một thực tế tàn khốc, là nhân mạng không đồng giá. Cho nên hắn muốn ép ta lựa chọn con gái thị trưởng. Băng Tâm kinh ngạc nhìn tôi, huynh sẽ không làm chuyện đó chứ? Tôi lắc đầu, lựa chọn này quả thực ra không làm được, lựa chọn một người tức là gián tiếp giết một người khác. Tiểu Đào, có thể tìm một người am hiểu máy móc tới không, để xem cấu tạo của cái máy này. Tôi muốn trước tiên biết rõ tác dụng của cái máy này, nếu biết rõ thì có khả năng sẽ đồng thời cứu được cả hai cô bé. Thực ra trong lòng tôi sớm đã quyết, phải đồng thời cứu cả hai cô bé, cho dù có khả năng thất bại, cũng phải cứu. Đúng lúc này một người đột nhiên xông tới, xô cả tôi và Tiểu Đào ra, vọt đến trước cái máy, xoay nút. Tất cả mọi người đều ngớ ra, hành động này chính là của tay thư ký. Cái máy như bị khởi động cơ quan nào đó, phát ra tiếng lạch cạch. Khốn kiếp, anh làm cái gì vậy? Tiểu Đào mắng. Thư ký mặt đỏ bừng, hiển nhiên là chạy hồng hộc vào đây, hắn thở gấp, nói, tôi biết các người đang do dự, tôi lựa chọn thay các người. Anh vừa giết người đấy, biết không? Tiểu Đào cắn răng nói. Tay thư ký cao giọng, người cũng không phải do tôi giết, các người đi mà tìm hung thủ tính sổ. Chẳng lẽ các người định bất động trơ mắt nhìn hai cô gái bị giết? Tôi thay các người ít nhất cứu một đứa, các người là đồ giả nhân giả nghĩa. Nói lại thử xem. Tiểu Đào giận đến mức cho tay vào bán súng. Lúc này một lỗ của cái máy thổi trứng bắn ra một quả bóng màu đen. Cùng lúc đó, trong lòng pha lê bốc lên ngọn lửa cháy hừng hực, không ngừng bốc khói ra các khe hở. Băng Tâm vội chụp quả bóng lên, nói, Tống Dương ca ca, trên bóng có một địa chỉ. Thì ra là như vậy, hai cô bé bị nhốt hai nơi khác nhau, chúng tôi chỉ có thể có một địa chỉ. Băng Tâm chợt kêu lên thất thanh, thì ra tay thư ký đã giật quả bóng trong tay con bé, nhìn lướt qua, cười lạnh, tôi không hy vọng vào cảnh sát các người nữa rồi, các người chẳng làm được gì cả, tự chúng tôi sẽ đi cứu con gái thị trưởng. Dứt lời, hắn xông ra ngoài. Một cảnh sát đi lấy bình cứu hỏa, tôi vội lớn tiếng ngăn cản, đừng dập lửa, cứ để nó cháy hết từ từ. Không ít người nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, tôi không muốn giải thích nhiều, bảo cảnh sát đi lấy dùng mình một chai dầu ô liu, một con mực và một cái thùng. Tiểu Đào hỏi, anh định dùng chiêu đó? Tôi gật đầu, một quả bóng có ghi địa chỉ khác chắc vẫn còn trong máy thổi trứng, tôi muốn thử xem có thể dùng mực khiến nó hiển thị không. Vì để giữ độ nguyên vẹn của đống tro, tuyệt đối không được dập lửa, một chút xíu áp lực bên ngoài cũng không thể có. Tôi quan sát bốn phía, cũng may cửa sổ ở khá cao, không có gió thổi vào. Tiểu Đào hỏi Băng Tâm, vừa rồi cô có thấy địa chỉ không? Băng Tâm ấy nấy nói, muội chỉ kịp thấy đường tân gì đó. Làm sao mà ngờ được sự việc lại trở nên loạn thế này? Tiểu Đào lấy điện thoại ra, gọi cho thư ký thị trưởng, muốn gọi hắn quay lại. Nhưng đương nhiên tay thư ký đã tắt máy. Chờ lửa tắt mất gần 20 phút, trong thời gian này lão yêu gọi điện cho tôi, Tiểu Tống Tống, vừa rồi bên ngoài thì cục xảy ra vụ nổ. Thì sao? Tôi hỏi. Ta thấy Trịnh đội mang về mảnh vụn trong quả bom, có cái thiết bị thu sóng giống với cái lúc trước, ta báo cho ngươi một tiếng. Lão yêu giải thích. Còn chưa phát hiện ra nó có tác dụng gì sao? Tôi vội hỏi. Cho xin, ta cũng đâu phải chuyên về phần cứng. Có thể giao cho ta nhiệm vụ nào liên quan đến chuyên môn hơn không? Nói xong lão yêu cúp máy. Mặc dù bom trong quán ăn là bom hẹn giờ, nhưng một quả bom thường có hai hệ thống kích nổ, phát hiện này chứng minh vụ nổ đúng là do thủ hạ của cảnh vương gia sắp xếp. Cuối cùng thì lửa cũng tắt, cảnh sát viên được phái đi mua đồ cũng đã về, tôi bảo Băng Tâm trộn mực với dầu ô liu thành hỗn hợp, tiếp đó cẩn thận bóc lớp vỏ máy thổi trứng ra, mỗi động tác đều tỉ mỉ, rất sợ gây ra va chạm khiến kết cấu bị vỡ. Loại công việc này rất tốn sức, Tiểu Đào nhắc tôi, Tống Dương, anh tranh thủ thời gian một chút, từ lúc tìm được cuốn băng đến giờ đã hơn 10 tiếng rồi, thời gian cứu hai cô bé đang ngày càng ít. Anh biết. Tôi bóc từng lớp, phía dưới xuất hiện một đường ống bằng kim loại không bị cháy, tôi ngồi xổm xuống ghé mắt nhìn, chợt vui mừng quá đỗi. Một quả bóng bị cháy đen bên trong, nhưng khá nguyên vẹn, giờ phút này tâm trạng tôi không khác nào nhà khảo cổ phát hiện hóa thạch khủng long. Đeo găng tay vào, tôi dùng cái nhíp nhẹ nhàng gấp nó ra, cẩn thận đặt trên tay. Quả bóng đã bị cháy sạch, không còn chỗ nào nguyên bản, cảm giác rất nhẹ, chỉ một hơi thở mạnh sẽ vỡ ra. Băng Tâm định đổ hỗn hợp dầu ô liu lên trên thì tôi nói, đừng, dùng cái gì mềm mại bôi từ từ thôi. Cái gì mềm mại? Tiểu Đào tỷ có mang bông trang điểm không? Băng Tâm bỗng hỏi. Ta chưa bao giờ dùng. Tiểu Đào đáp. Không được, cái đó vẫn quá nặng, cần phải nhẹ hơn nữa, tốt nhất là tơ lụa. Tôi nói. Em có cái khăn tay. Vừa nói Tiểu Đào vừa rút ra một cái khăn bằng tơ tằm. Tôi bảo Băng Tâm thấm hỗn hợp vào cái khăn rồi thật nhẹ nhàng lau lên quả bóng, trong lòng vô cùng căng thẳng, chỉ sợ một chút động, quả bóng sẽ biến thành tro bụi.

bình thường, có thể nói là máu tươi. Băng Tâm đáp. Chẳng lẽ thợ đồng hồ muốn nói cho chúng tôi biết, một phạm nhân đã không còn trong tù? Thủ pháp này vừa mơ hồ lại vừa to gan, tôi lập tức gọi điện cho bên trại giam, bảo họ kiểm tra lại, vẫn giữ máy chờ họ hồi âm. Lo lắng chờ đợi 15 phút, giám đốc trại giam gấp gáp la lên, Tổng cố vấn, xảy ra chuyện rồi, tất cả tù nhân đều ở đây, ngoại trừ phạm nhân kia cùng một người khác. Là ai? Giám đốc trại giam nói tên cho tôi, hai người này là cán bộ cấp thấp trong tập đoàn, cũng không có gì đặc biệt. Có điều cả hai có điểm chung, đó là đều không có bất kỳ thân nhân nào. Giám đốc nói. Những lời này như nhắc nhở tôi, vội quay sang nói với Tiểu Đào, không được, xảy ra chút chuyện, chúng ta phải đến trại giam một chuyến. Tiểu Đào nói, chuyện để sổng tù nhân bỏ qua một bên đi. Chẳng phải anh mới hứa sẽ tạm dừng mọi việc để tìm người nhà cảnh sát sao? Tôi gật đầu, đương nhiên giữ lời, nhưng anh mơ hồ cảm thấy, hai chuyện này có liên quan, rất có thể đây là bài trắc nghiệm thứ ba. Tiểu Đào nói, em không đi, em sẽ ở lại trông chừng. Anh với Băng Tâm đi nhanh rồi về. Nhưng có một vấn đề, tôi và Băng Tâm đều không có bằng lái, hơn nữa trong ngành có quy định sử dụng xe, hai chúng tôi không tính là cảnh sát chân chính, không thể tự lái xe đi được. Giờ mọi người đều đang lo lắng chuyện trong nhà, tôi kiếm đâu ra tài xế. Đang rầu rĩ thì Lý Tấn Phong và Vương Nguyên Thạch đi vào. Lý Tấn Phong cung kính chào một cái, Hoàng đội trưởng, Tổng cố vấn, ta có một yêu cầu quá đáng. Ta muốn gia nhập tổ đặc án. Mặc dù thần sắc khá mệt mỏi nhưng tinh thần ông ta rất cao, tôi ân cần hỏi, con gái ông đã chuyển biến tốt lên chưa? Cấp cứu nguyên một đêm, cuối cùng đã hết nguy hiểm rồi. Một người đàn ông 40 tuổi cười như đứa trẻ thơ, các vị có đại ân đối với ta, từ này về sau, mặc các vị sai khiến. Tôi nói, không cần quan trọng hóa vấn đề như vậy, mọi người cùng liên thủ phá tập đoàn của Cảnh Vương gia, chúng ta đều là chiến hữu. Lý Tấn Phong gật đầu, cậu nói chí phải, tôi chỉ mong không bao giờ chuyện tương tự xảy ra trên một người cha khác. Hai người họ tới thật đúng lúc, tôi bảo Vương Thúc ở lại, Lý Tấn Phong lái xe đưa mình tới trại giam, đương nhiên đi theo có cả Tống Tinh Thần. Một tiếng sau, chúng tôi tới trại giam Nam Giao, có giấy chứng nhận của tổ đặc án, ra vào chỗ này như người nhà. Chúng tôi tìm đến chỗ giám ngục quản lý nhóm phạm nhân kia. Anh ta kể tình hình, giống với giám đốc đã nói, hai phạm nhân kia như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Bởi trước đây đám tội phạm này là đồng bọn, để đề phòng chúng kết bè kết phái trong tù, nên đã xáo trộn tất cả. Tù nhân cùng phòng với hai phạm nhân mất tích nói, tối hôm trước còn trông thấy hai người, sáng tỉnh dậy đã không thấy đâu. Vì sự việc quá kỳ quặc, sợ liên lụy nên họ không dám báo cáo. Một phạm nhân cung cấp một chi tiết, đó là sáng hôm qua dậy sớm, rõ ràng cảm thấy đầu óc choáng váng, cứ như uống say vậy. Lời này nhắc nhở tôi, đây cũng là thủ đoạn quen thuộc của Giang Bắc Tàn Đao, Cảnh Vương gia đúng là bách túc chi trùng, tử nhi bất cương, nắm giữ chân rết ăn sâu ở địa phương. Hắn vớt một tù nhân trong ngục ra lại dễ như lấy đồ trong túi. Vết máu ở hiện trường giống như khoe khoang ma trảo của chúng ở địa phương với chúng tôi. Tôn Băng Tâm hỏi tôi, Tống Dương ca ca, có cần phải di dời những tù nhân khác đi không? Tôi xua tay, không cần, bọn chúng chỉ là lén lút nhất đi hai tên, chưa đến mức mang tất cả đi, bảo cán bộ trại giam tăng cường cảnh giác. Mà thực ra xảy ra việc tù nhân bỏ trốn là đại sự, chắc chắn giám đốc trại giam sẽ bị liên lụy, chẳng cần tôi nói thì họ cũng sẽ tăng cường cảnh giác. Tôi nói tiếp, hơn nữa bản thân những tù nhân này không phải là trọng điểm. Không phải trọng điểm. Vậy cái gì mới là trọng điểm? Băng Tâm ngơ ngác hỏi. Tôi cười cười, nói với giám thị trước mặt, phiền anh dẫn chúng tôi đi xem vật phẩm cá nhân của hai người kia một chút. Chúng tôi được dẫn tới một căn phòng nhỏ, trong phòng có từng hàng giá treo, trên đó có những hộp giấy được đánh số thứ tự. Vừa vào trong tôi nhận ra đây là một dạng căn phòng kiểu xưa, rất dễ bị đột nhập. Thợ đồng hồ đã dùng máu tù nhân viết chữ ở hiện trường chứng tỏ muốn cho chúng tôi biết một tin tức, dẫn dắt chúng tôi tới đây. Người đã không còn ở đây, vậy tin tức sẽ giấu ở đâu? Tôi nghĩ nơi này có khả năng khá cao. Chỉ lát sau, giám thị tìm tới hai hộp giấy, tôi đổ đồ bên trong ra, một đống đồ linh tinh, lại có một cuộn băng từ, trên đó viết gửi Tống Dương. Giám thị vô cùng kinh ngạc, vội đối chiếu với danh sách đồ vật, lúc bọn họ còn ngồi tù, không có thứ này. Tôi nói, tôi biết, cái này nhất định là chúng cho người bỏ vào. Làm phiền, có máy nghe băng từ không? Có. Giám thị trả lời rất chắc chắn. Ở đây đều là những vật dụng cá nhân của tội phạm, có cả của những tù nhân đã ngồi tù 30 mấy năm. Đồ đạc của họ để đây vẫn chưa lấy đi, đừng nói là máy nghe băng từ, đến cả máy BP cũng tìm được mấy cái. Lát sau, giám thị mang một cái máy hoang mang đưa cho tôi bỏ cuộn băng vào, lần này không còn là giọng làm méo bằng máy tính nữa, mà là một giọng nam giới khàn khàn, có lẽ là giọng thật của thợ đồng hồ. Hắn nói, Tống Dương, ngươi tìm được tới đây cũng không bất ngờ. Thành thật mà nói, mặc dù ta phụng mệnh vương gia đi đối phó ngươi, nhưng trò chơi lần này ta chơi vô cùng thống khoái. Đã lâu lắm rồi không có cảm giác gặp được đối thủ. Manh mối kế tiếp ta để ở số 47 đường Xuân Giang, lần này là một đại kinh hỉ, ha ha ha ha. Giống như mọi lần, đoạn băng kết thúc bằng tràng cười điên dại, đình tài nhức óc. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng tôi đã có thể phát họa chân dung về tên thợ đồng hồ này. Hắn đại khái khoảng 50 tuổi, là một người có ý thức về thời gian và nghi thức rất mạnh, thích sự ngay ngắn rõ ràng, khả năng có khuyết tật bộ phận cơ thể nào đó. Thực tế là một người hiền lành hướng nội, nhưng sâu trong nội tâm lại có một cảm giác biến thái về nhiệm vụ. Băng Tâm há mồm trợn mắt, chẳng lẽ trò chơi hắn nói là những thân nhân của cảnh sát? Tôi cắt lời, đừng nói nữa, mau đi tới đó. Chúng tôi rời trại giam, trên đường nhắn một tin nói sơ qua về tình hình cho Tiểu Đào. Căn cứ vào thói quen phạm tội của thợ đồng hồ, nơi cung cấp thông tin thứ hai cũng chỉ là chuyển tiếp, cho nên không gọi nàng tới chi viện, chờ tin của tôi là được. Tiểu Đào trả lời một câu, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Tôi nhìn gương chiếu hậu, Tống Tinh Thần đêm qua bị thương, tay còn cuốn băng, nếu như có thể, tôi hy vọng hắn không phải mạo hiểm nữa. Có điều nơi chúng tôi đến nằm trong khu đông đúc, hơn nữa lại là giữa ban ngày, chắc sẽ không gặp mai phục. Một tiếng sau, chúng tôi đến địa chỉ trong cuộn băng nói. Đó là một tòa chung cư đơn độc, lại gần thì phát hiện cửa lớn có một mũi tên bằng sơn, một bác gái đi chợ than phiền, ai lại sơn linh tinh lên cửa như vậy, trong hành lang cũng có, thật là đáng ghét. Đây có lẽ là thợ đồng hồ lưu lại, tôi không khỏi quan sát bốn phía, đáng tiếc nơi đây không có camera. Chúng tôi đi vào bên trong, hành lang vẽ đầy mũi tên, những mũi tên kéo dài lên mái nhà. Mũi tên cuối cùng ở trên trần, chỉ sang cửa phòng thuê bên phải, cao như vậy cũng không biết là dùng cách nào sơn lên. Lý Tấn Phong chẳng nói chẳng rằng, định giơ chân đạp cửa. Tôi vội ngăn ông ta lại, lấy ra dụng cụ mở khóa, Lý Tấn Phong ấy nấy nói, xin lỗi, hồi ở Quảng Đông làm giang hồ đòi nợ thuê, quen rồi. Tôi giao phó, phiền các người chờ tôi ở cửa một lát, tôi có chút việc cần làm, trước khi tôi gọi, ngàn vạn lần không nên đẩy cửa. Bọn họ gật đầu, tôi dùng dụng cụ mở khóa cậy mấy cái, sau đó đẩy cửa đi vào. Trong phòng tối om, nhưng không ảnh hưởng đến thị giác, tôi trông thấy đầy những bức ảnh dán trên tường, từ vết bụi bặm có thể thấy, toàn bộ đồ gia dụng đã được mang đi, chỉ còn một cái ghế và một cái máy hoang mang. Những thứ này đương nhiên là do thợ đồng hồ để lại, nhưng tôi tạm thời chưa xem, mà lấy gỗ thạch nam ra đốt, hồng khói trong phòng một lát, sau đó thả ra phản hồn hương. Một luồng khói đen biến ảo trong không khí, bao quanh một hình người. Đó là một người đàn ông cam chưa tới 1m50, lưng hơi gù, không có tay phải và chân trái, nhưng cơ thể rất thăng bằng. Phản hồn hương chỉ có thể phản ứng với điện sinh vật, chứ với chân tay giả thì không. Đây có lẽ là hình dáng thật sự của thợ đồng hồ, tôi không dùng điện thoại chụp lại, bởi vì phản hồn hương rất nhạy cảm, đèn flash sẽ làm nó bị tan đi. Vừa quay đầu lại thì bất ngờ phát hiện phản hồn hương còn biểu hiện một người nữa. Chỉ thấy một người lớn tuổi chống gậy ba tông đứng ở lối vào. Cảnh Vương gia. Không đúng, diện mạo và đặc điểm của hắn hơi khác Cảnh Vương gia. Tôi đoán khả năng đây là con trưởng của Cảnh Vương gia, Cảnh Ngạo Thiên. Cảnh Vương gia đã hơn 120 tuổi, Cảnh Ngạo Thiên hẳn cũng đã già, là một ông lão gần trăm tuổi, tôi không khỏi cảm khái, tuổi thọ nhà này thật cao. Trên thực tế, người có tuổi thọ cao nhất sống tới 256 tuổi, là một người Trung Hoa, sống từ thời Khang Hy đến tận thời Dân Quốc. Thời xưa có rất nhiều bí quyết dưỡng sinh, Cảnh Vương gia sống lâu có lẽ cũng liên quan tới đó. Từ vị trí đứng và động tác cho thấy thợ đồng hồ đang báo cáo tình hình với người kia, rất cung kính. Cảnh Ngạo Thiên đích thân tới đây chứng tỏ trò chơi này là do hắn đạo diễn. Phản hồn hương rất quý, tất cả đều là ông nội để lại, dùng tiết kiệm chừng bào hay chừng ấy. Tôi xua hết khói tàn dư trong phòng, sau đó mở cửa để mọi người vào. Băng Tâm hỏi, huynh ở im trong phòng lâu như vậy làm gì? Tôi mô tả hình dáng của hai người kia, Băng Tâm lập tức hiểu ra, huynh lại dùng cái ma pháp kia. Đúng, một không gian kính hoàn hảo như thế, ta đương nhiên phải sử dụng nó. Lý Tấn Phong khó hiểu, hỏi, mấy người đang nói ma pháp gì vậy? Tôi xua tay, giải thích sau, đến nghe thử xem manh mối thợ đồng hồ để lại cho chúng ta lần này là gì đi. Tôi cầm cái hoang mang trên ghế lên, ấn play, cùng với tiếng tạp âm là giọng khàn khàn của thợ đồng hồ, Tống Dương, mạng người. Có phải đồng giá hay không? Đáp án cuối cùng ta đặt trước mặt ngươi. Hãy chứng minh cho ta xem ngươi có bao nhiêu chính nghĩa đi. Trên bức tường quay ra ngoài đường này toàn bộ là ảnh các thân nhân cảnh sát, bên đối diện là ảnh thân nhân các phạm nhân. Manh mối tìm ra họ nằm phía sau ảnh, nhưng ngươi chỉ được lựa chọn một bên. Ta trịnh trọng nhắc nhở ngươi, lần này đừng hòng có suy nghĩ sẽ cứu cả hai bên, nếu không một người ngươi cũng đừng mơ cứu được. Khốn kiếp, đúng là vô sĩ. Lý Tấn Phong nổi giận mắng. Thực ra trước khi vào căn nhà này, tôi đã đại khái đoán được. Lúc trước thẩm vấn nghi phạm, tên nào cũng tuyệt đối giữ bí mật, tôi đoán Cảnh Vương gia đã nắm điểm yếu của chúng. Không nghi ngờ gì, điểm yếu này chính là thân nhân. Giờ bọn chúng lại mang cái điểm yếu này ra uy hiếp chúng tôi. Thân nhân của phạm nhân hay của cảnh sát đều là người vô tội, đều quan trọng như nhau, lựa chọn một bên thì đồng nghĩa với giết chết bên kia. Tôi hít sâu một hơi, hỏi mọi người có ý kiến gì không? Tống Tinh Thần nói, nếu là lưỡng nan lựa chọn, chi bằng cứu người của mình. Lý Tấn Phong nói, lúc trước khi hắn đưa ra lựa chọn, ta cũng nghĩ thế, cho dù là đổi 100 người lấy con gái ta, ta cũng đổi, ta không quan tâm những điều khác. Mất đi người thân là nỗi thống khổ phi thường, ta hy vọng những huynh đệ cảnh sát không phải nếm mùi thống khổ đó. Băng Tâm thì do dự nói, hít, mùi không nói được, hay là chờ Tiểu Đào tỷ tỷ tới rồi quyết. Tôi hít sâu một hơi, lúc đi tôi đã hứa với mọi người, bằng bất cứ giá nào sẽ cứu thân nhân của họ. Cái giá này cũng bao gồm cả lương tâm của tôi. Vừa nói, tôi vừa đi về phía bức tường bên trái, đưa tay lên một bức ảnh. Tôi không biết sau khi gỡ nó xuống sẽ xảy ra cái gì, có điều nhất định sẽ có người phải chết vì lựa chọn của tôi. Nhưng tôi chỉ có thể làm như vậy, chẳng lẽ bảo tôi khi về phải nói với mọi người rằng, vì cứu thân nhân đám tội phạm kia nên tôi hy sinh thân nhân các anh, xin các anh xốc lại tinh thần, không nên canh cánh chuyện được mất cá nhân. Việc này tôi không làm được. Thợ đồng hồ, ngươi muốn buộc ta là một kẻ khốn kiếp, một tên hỗn đảng, bắt ta phải gánh vác hết tất cả những thứ này. Nhưng nói vậy, trong thâm tâm tôi vẫn có một tia hy vọng may mắn, cho rằng thợ đồng hồ sẽ không giết hại thân nhân của đám tội phạm, bởi nếu giết họ thì đồng nghĩa tự dồn mình vào tử địa. Đám tù nhân kia vẫn đang giữ bí mật thông tin về Cảnh Vương gia, chính bởi vì chúng bị nắm giữ điểm yếu. Thử nghĩ nếu đám tội phạm biết Cảnh Vương gia qua cầu rút ván, nhất định sẽ công khai toàn bộ những gì mình biết. Từ điểm này tôi cho rằng thợ đồng hồ đang đùa với miệng súng. Nghĩ tới đó, đột nhiên tôi ý thức được, có thể đây là một cái bẫy. Thợ đồng hồ biết rõ khả năng cao tôi sẽ lựa chọn như vậy, những người trên ảnh đối với tôi mà nói là hoàn toàn xa lạ, liệu có thể hắn sẽ đổi chỗ không? Nghĩ thế, tôi vội mở điện thoại gọi Vidoco, nói nhanh tình huống để các cảnh sát viên xác nhận một chút. Tôi đưa camera điện thoại lên một mặt tường, các cảnh sát lần lượt nhìn, kết quả không có ai là người thân của họ. Tiếp tục đến bức tường bên kia, lập tức có người nói, không sai, đây là con gái tôi. Đây là vợ tôi. Đây là ảnh cha mẹ tôi. Trong lòng tôi vẫn còn run, thở phào một cái, quả nhiên suýt thì trúng chiêu. Tôi nói vào điện thoại, mọi người yên tâm, tôi sẽ cứu thân nhân của mọi người, nói được làm được. Sau đó cất điện thoại, gỡ một bức ảnh xuống, phía sau là hình vẽ bằng mực, không rõ là cái gì. Đột nhiên sau lưng ập tới hơi nóng, Băng Tâm sợ hãi kêu lên một tiếng. Tôi quay đầu nhìn, phía tường bên kia đang cháy hừng hực, các bức ảnh bị nhiệt độ cao làm biến dạng, rất nhanh thì đã không còn hình thù. Băng Tâm ngơ ngác hỏi, những người này sẽ chết ư không? Tôi khẳng định nói, đó là một quả bom, hắn tuyệt đối sẽ không dám động vào. Nào, giúp ta gỡ hết những bức ảnh này xuống, chú ý đừng làm hỏng. Bốn người chúng tôi lần lượt gỡ ảnh trên tường xuống, hình vẽ sau mỗi bức ảnh không giống nhau, mà còn rất mờ. Tôi nhìn chẳng hiểu gì, Băng Tâm hỏi, có phải là trò ghép hình không vậy? Tôi chợt bừng tỉnh đại ngộ, có lý. Chúng ta mau ghép. Chúng tôi lái xe về cục, tất cả mọi người đang ngóng chờ, tôi vào phòng họp, ném ảnh lên bàn, bảo mọi người giúp ghép lại. Vừa nghe nói chuyện này có liên quan đến người nhà mất tích, những cảnh sát vốn đang như đưa đám nhất thời hăng hái gấp chục lần. Cùng với đó, tôi đưa cuốn băng cho Băng Tâm, bảo con bé xét nghiệm xem có manh mối gì khác không. Ảnh phải đến 300 tấm, hình vẽ phía sau rất lộn xộn, để ghép lại vô cùng tốn công. Mọi người vừa thảo luận vừa vắt hết óc suy nghĩ, thất bại mấy lần mới ra một đáp án, đó có thể là một kiến trúc. Tôi nói, nếu là kiến trúc, nhất định là một kiến trúc rất đặc biệt, hơn nữa có thể chứa rất nhiều người, lại dễ ẩn nấp. Mọi người nghe vậy, lại ghép lại từ đầu, ở đây có không ít cảnh sát già đều thông thạo phù phong, dưới sự gợi ý của tôi, hiệu suất đã tăng cao rất nhiều. Nhân lúc mọi người tập trung làm việc, tôi gọi riêng nhiếp cảnh quan ra ngoài, nói mấy chuyện. Tiểu Đào đi tới hỏi, nói cái gì vậy, thần thần bí bí, không cho em biết được sao? Tôi cười, không có gì, anh chỉ hỏi quê của nhiếp cảnh quan ở đâu thôi. Tiểu Đào bán tính bán nghi lườm tôi một cái, nhìn đồng hồ, tệ hại, đã trưa rồi. Để em gọi cơm hộp, ăn no mới làm việc tốt. Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng vỗ tay, ghép ra rồi. Chúng tôi đi vào nhìn, hơn 300 bức ảnh ghép thành một hình vẽ lớn hình bầu dục, nói đúng hơn là một sân vận động, không có một mảnh nào thừa hay thiếu, không nghi ngờ gì nữa, chính là cái hình vẽ này. Nơi này xa đây không? Tiểu Đào hỏi. Sân vận động lao động, cách đây khoảng 5 km. Một cảnh sát viên trả lời. Một cảnh sát khác tiếp lời, sân vận động này đã nhiều năm rồi, mỗi năm cho thuê vài lần. Mùa này không có những trận thi đấu thể thao lớn, cũng không có chương trình hòa nhạc, nên bỏ đó không dùng tới, hoàn toàn phù hợp với tiêu chí Tống Cố Vấn nói. Tiểu Đào nói, việc này không nên chậm trễ, đi mau thôi. Tôi nói, chờ chút. Cái khác tôi không dám khẳng định, nhưng có thể chắc chắn 100% trong sân vận động có mai phục. Chúng ta lái một dàn xe cảnh sát đến, ầm ầm ỉ, há chẳng phải là thông báo với đối phương rằng có người tới sao? Tôi đề nghị tất cả thay thường phục, từng nhóm lần lượt rời đi, ngồi xe bus, đạp xe đạp, đi bằng các phương tiện khiêm tốn tới đó, rồi ập vào đột kích. Nửa tiếng sau, Tiểu Đào và tôi đạp xe đạp tới sân vận động, trên đường tiện ăn cơm trưa. Đến gần sân vận động, thấy có mấy cảnh sát mặc thường phục đã tới trước, Tiểu Đào lấy bộ đàm ra nói, tổ của Tiểu Đào đã tới. Tổ Tiểu Đào đã tới. Để tiện hành động, nàng chia mọi người ra thành 10 tổ nhỏ, mỗi tổ có biệt danh riêng. Hiện đã có 6 tổ tới nơi, Tiểu Đào dừng xe, trong xe rất yên tĩnh, nhưng tôi biết lòng ai cũng căng như dây đàn. Đối thủ chọn một nơi rất tốt, sân vận động là một kiến trúc hình bầu dục, từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy bên trong, lại chỉ có 2 cửa vào, một trước một sau, bất kể ập vào từ nơi nào đều dễ dàng bị phát hiện. Cho nên khi Tống Tinh Thần xin vào trước thám thính, tôi từ chối, thống nhất phương thức là nhất loạt xông vào, đến lúc đó cho dù có bị phát hiện cũng không quan trọng. Tiểu Đào đột nhiên la lên, cái gì? Niếp cảnh quan có chuyện không tới được ư, tôi nói, vậy cứ hành động đi. Tiểu Đào bất đắc dĩ gật đầu, phân công qua bộ đàm, mọi người bắt đầu áp sát sân vận động. Chúng tôi lựa chọn vào từ cửa sau, mọi người đi vòng, chỉ thấy bốn phía là tường kính, bên trong không có ai, đây là phòng nghỉ của vận động viên, cửa chính khóa trái. Tôi nhanh chóng phá khóa, mọi người ập vào, dùng tay ra hiệu cho nhau, sau khi vào trong thì lập tức xác nhận các khu vực. Cả sân vận động lại không có ai, theo lý thuyết thì dù sao cũng nên có bảo vệ. Nhưng ngay sau đó thì chúng tôi phát hiện trong phòng giám sát 2 bảo vệ gục ngã trên vũng máu. Thi thể đã lạnh ngắt, truyền hình cáp vẫn đang chạy, trên bàn điều khiển có một cái laptop, tôi gọi video call cho lão yêu, hắn nghiên cứu một lát rồi nói, đây là một chương trình điều khiển từ xa, camera quan sát và hình ảnh đã được chuyển sang máy khác. Nói vậy thì lúc chúng tôi đi vào đã bị đối phương nhìn thấy, tôi hỏi lão yêu làm sao để phá, hắn đáp, vấn đề quá đơn giản, rút dây cáp ra. Tôi hỏi, người có cách nào IQ cao hơn không, ví như lần ra vị trí đối phương. Lão yêu la lên, con bà nó, ta nhận ra ngươi ngày càng lệ thuộc vào ta. Há há, để ta thể hiện tài năng cho ngươi xem. Ngươi mở trình duyệt web ở cái laptop lên, truy cập vào 120. Tôi làm theo, chẳng có gì xảy ra, chỉ là trình duyệt web tự nhiên biến mất. Thì ra đây là một Trojan đã được tự động tải xuống máy chủ, Trojan do lão yêu tự viết ra. Chỉ cần máy tính nào nhiễm Trojan này, máy chủ đó sẽ trở thành con rối cho lão yêu định đoạt. Cho dù tôi chẳng biết gì về phần mềm, nhưng cũng biết đây là một chiêu rất thông minh, đáng tiếc nó lại được nghĩ ra bởi lão yêu. Tiểu Đào nói, có khi nào ngươi đã từng xâm nhập vào máy tính của cục công an không? Lão yêu vừa lách cách gõ bàn phím vừa chối, không có, làm sao tôi có thể làm chuyện đi quá giới hạn đó chứ? Đối với lời nói của hắn, chúng tôi vạn lần hoài nghi, nhưng giờ không phải là lúc truy cứu. 5 phút sau, lão yêu miệng nói, cho các vụ thưởng thức một kỹ thuật còn kinh người hơn. Màn hình laptop trước mặt chúng tôi đột nhiên nhảy ra một cửa sổ, trên cửa sổ là một tấm bản đồ, thì ra lão yêu đã đối chiếu IP của khu vực với bản đồ vệ tinh Google, xác định chính xác vị trí địa lý của đối phương, kẻ đang theo dõi chúng tôi trong sân vận động. Tiểu Đào vung tay, là công của một mình ngươi. Chúng ta đi. Đoàn người hướng nơi đó xông tới, xuyên qua khoảng sân trống, chúng tôi phát hiện 3 thi thể bảo vệ, từng người đều nắm chặt súng, sẵn sàng nghênh địch. Cha! Cứu con! Một giọng hét chói tai vang lên, chỉ thấy trên sàn ngang khán đài treo một cô gái. Một cảnh sát viên mất khống chế, la lên, viện viện, đừng sợ, cha tới cứu con. Đột nhiên sợi dây trùng xuống, cô gái hét lên thảm thiết, Tống Tinh Thần vọt tới như con báo, nhưng khoảng cách quá xa, tất mọi người có mặt đều thót tim. Sợi dây trùng được một chút thì dừng lại, cô gái theo quán tính rơi xuống rồi ngừng đột ngột, vừa đau vừa sợ khóc toáng lên. Người cha gần như phát điên, chúng tôi ai cũng nghiến chặt răng, thật quá hèn hạ. Chào buổi chiều, các vị. Một gã đàn ông đi ra từ trong bóng tôi khán đài, tay phải và chân trái của hắn đều là giả, mặc một bộ Âu phục cổ quái, được trang trí bằng nhiều bộ phận nhỏ cùng với bánh răng. Những đồ trang trí này sống và quay không ngừng. Tôi biết một từ gọi là simpun, trang phục của gã đàn ông mang phong cách này. Không nghi ngờ gì nữa, hắn là thợ đồng hồ đang đùa bẩn chúng tôi. Mấy chục khẩu súng đồng loạt chĩa về phía hắn, thợ đồng hồ giơ tay trái lên, trong tay là một cái điều khiển. Hắn bấm một nút, cô gái bị nhấc lên, thì ra sợi dây được điều chỉnh bằng một ròng rọc cơ giới. Tôi không nói gì, cho tay vào túi, cầm một thứ. Các vị tốt nhất đừng nên khinh cử vọng động, nếu không ta chỉ cần ấn nhẹ, cô bé dễ thương này sẽ biến thành một vũng máu. Thợ đồng hồ bỏ mũ xuống, hành lễ một cái, Vốn là ta định trốn sau cánh gà, nhưng vì sự tôn trọng của cá nhân đối với Tống tiên sinh, ta quyết định lộ diện. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tiểu Đào nghiến răng nghiến lợi nói. Thợ đồng hồ lại đội mũ lên, lắc ngón tay chỏ, no, no, no. Hoàng tiểu thư đừng nên gấp gáp, để ta nói hết đã. Ta là phụng mệnh Cảnh Vương gia, cũng rất đồng tình với quan điểm của ngài. Cảnh Vương gia có cái nhìn đặc biệt đối với nhân mạng, ngài cho rằng mỗi một mạng người cần sử dụng đúng chỗ, mới có thể phát huy giá trị cao nhất của nó. Tiến bộ của xã hội loài người dựa trên vô số sự hy sinh, vạn lý trường thành vĩ đại, kim tự tháp Ai Cập hùng tráng, vân vân, đều là vô số người dùng máu và nước mắt xây nên. Thế chiến thứ hai thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển, cũng hao tổn vô số nhân mạng. Ở một góc độ nào đó, nền văn minh nhân loại được tạo nên bởi nhân mạng. Các người cho rằng chúng ta chỉ là những kẻ buôn người vì dục vọng và lợi ích, không, chúng ta là người tối đa hóa giá trị nhân mạng. Thử nghĩ đến cảnh trái tim một kẻ ăn mày được ghép cho một giám đốc tập đoàn, nó sẽ cứu được vô số người thất nghiệp, tạo phúc lợi cho xã hội. Bất luận các ngươi có thừa nhận hay không, cái ác mới là nguồn chính để thúc đẩy sự phát triển của nhân loại. Không ai có thể chính thức tiêu diệt cái ác, nếu cứ cô lập nó thì là thiển cận, chi bằng thành lập một chế độ nhất định để nó hoạt động hợp lý và hiệu quả. Cảnh Vương gia có đóng góp cho xã hội to lớn hơn các ngươi rất nhiều. Tiểu Đào cười lạnh, thật là cao kiến. Nhất định ngươi sẽ thích nhà tù, trong đó khắp nơi đều là kẻ ác, để những kẻ ác đó dạy ngươi cách làm người. Thợ đồng hồ chẳng động lòng, dửng dưng nói, đừng nói tới chuyện đó vội, ta đã vì các vị mà chuẩn bị một trò chơi xuất sắc, hy vọng mọi người thích nó. Cáo từ. Thợ đồng hồ đưa ngón tay đẩy vành mũ rồi xoay người rời đi, tôi nói với Tiểu Đào, bắt hắn lại. Nhưng Tiểu Đào do dự. Tôi lấy ra một cái máy phá sóng vô tuyến, đây là thứ mà tôi nhờ lão yêu chuẩn bị, để phòng có tác dụng. Tiểu Đào vung tay lên, cảnh sát liền vọt tới, thợ đồng hồ đang chậm rãi đi vào trong khán đài, trông thấy cảnh này thì hồn phi phách tán, vội giơ cái điều khiển lên, quát, các ngươi muốn con bé chết sao? Cứ tự nhiên. Tiểu Đào nói. Thợ đồng hồ nhấn mạnh nút điều khiển, nhưng không có tác dụng, hắn sợ đến trắng bệch mặt, xoay người bỏ trốn. Chân tay giả của hắn, đi bộ thì còn ok, chứ chạy thì lại là cả vấn đề, chẳng được mất mét liền vấp ngã ra đất. Một cảnh sát lao đến, tức giận đè lên người thợ đồng hồ, giơ tay muốn đánh hắn, chính là cha của cô bé đang bị treo. Không được đả thương hắn. Tiểu Đào quát lên. Người cảnh sát khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn giữ bổn phận, buông cánh tay xuống, rút còng số 8 bập vào tay thợ đồng hồ. Các người. Quá lỗ mãng rồi. Thợ đồng hồ nhấn nhác nói. Tôi nói, ngươi sai lầm rồi thợ đồng hồ. Thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại không phải là cái ác khiến nhân loại lầm đường lạc lối, nhưng cuối cùng vẫn là cái thiện chiến thắng, mới có sự văn minh. Con người chính là không ngừng đánh bại phần con trong mình, mới có văn minh, mới trở thành người như hôm nay. Ai sai ai đúng, dùng thắng bại mà quyết định đi. Thợ đồng hồ cười gằn, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, cánh tay phải của hắn đột nhiên đứt ra. Ý thức được có gì không ổn, tôi theo bản năng phát động Minh Vương chi đồng. Nhưng con mắt đột nhiên đau nhói, sau đó một dòng chất lỏng cay xè chảy ra. Mọi vật trước mắt tôi biến thành màu đỏ, chỉ thấy cánh tay thợ đồng hồ lìa ra, từ trong cẳng tay phun ra một luồng khói xám, cảnh sát xung quanh lập tức ho sặc sụa, che lấy đôi mắt. Tống Dương, lần sau gặp lại, chúng ta thảo luận lại một phen. Thợ đồng hồ cười lớn, bỗng hắn nhanh chóng biến mất sau làn khói. Nổ súng. Tiểu Đào hạ lệnh, các cảnh sát liền thi nhau bắn về hướng kia, nhưng khói mù quá dày đặc, không biết có ai bắn trúng không. Đột nhiên, từ trong làn khói dày phi ra mấy cái huyết tích tử, một cảnh sát bị nó chụp vào đầu, sau đó giật mạnh, anh ta đầu lìa khỏi cổ, máu tươi phun ra như suối. Cẩn thận. Tôi hô to, mọi người lập tức rút về, giơ súng nhắm thẳng vào đám khói. Một đám người mặc đồ đen giống như quỷ ảnh di động sau đám khói, lại ném ra huyết tích tử. Một cảnh sát kế tiếp bị nó chụp vào đầu, bỗng đâu một bóng người xông đến, chém đứt dây xích, kịp thời cứu anh ta. Là Tống Tinh Thần. Tinh Thần liên tiếp cứu ba cảnh sát, mặc dù đầu họ vẫn bị thứ vũ khí quái dị chụp lên, nhưng tính mạng đã được bảo toàn. Đang đánh nhau dữ dội thì đột nhiên một đội đặc nhiệm đeo mặt nạ phòng độc, rào rào nhảy xuống từ một bên khán đài, trong tay cầm súng trường 95 và QBU-88. Họ giống thư thiên binh thiên tướng, xếp thành hai hàng, bắn từ phía sau đám sát thủ. Do có đám khói che mắt, lũ người này mặc dù võ công cao cường, nhưng không lường được sẽ có viện quân, trong nháy mắt bị đánh bại. Các đặc nhiệm ăn ý hạ thấp nòng súng, tránh tổn thương đến đồng đội, chỉ thấy đám sát thủ bị bắn vào chân thi nhau ngã xuống đất, sau đó lập tức bị bắn chết. Không ít tên quá hốt hoảng giơ huyết tích tử làm lá chắn, nhưng thứ này căn bản không chống được đạn. Nháy mắt, toàn bộ tiểu đội huyết tích thử bị đặc nhiệm hạ gục, đến Tiểu Đào cũng không rõ vì sao viện quân lại đột nhiên xuất hiện. Nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng quay lại nhìn tôi, thì chợt phát hiện mặt tôi đầy máu, giật mình kêu lên một tiếng. Tống Dương, anh làm sao vậy? Hai mắt chảy máu kìa. Tôi dùng tay lau một chút, không sao, không ảnh hưởng đến thị lực. Hai mắt tôi đau ê ẩm, trong lòng vẫn còn sợ, suýt chút nữa thì mù. Tống Dương ca ca. Đột nhiên có tiếng băng tâm hét bên kia, mọi người đang ngất ngây trong chiến thắng vội xoay người, chỉ thấy Lý Quốc Thái đang kề dao vào cổ băng tâm. Đừng có lại gần. Lý Quốc Thái tàn bạo nói, gương mặt như một con thú bị thương đang cố chiến đấu. Đừng u mê nữa, người cho rằng mình còn đường thoát sao? Tiểu Đào lạnh lùng. Ai bước tới, ta cắt cổ nó. Vừa nói Lý Quốc Thái vừa lui về phía sau. Hai bên kháng đại có tay súng bắn tỉa mai phục, Lý Quốc Thái rất tranh mảnh di chuyển đầu sang trái sang phải liên tục, bởi vậy không có khả năng nổ súng. Tống Dương ca ca, Tiểu Đào tỷ tỷ, thật xin lỗi. Băng Tâm giàn giụa nước mắt nói. Đừng sợ, bọn ta nhất định sẽ cứu muội. Tôi trấn an. Lý Quốc Thái uy hiếp con tin là để chạy trốn, chứ không phải tìm kẻ chết thay, cho nên tôi cảm thấy vẫn còn đường đàm phán, liền thử, Lý Quốc Thái. Vừa mới mở mồm, Lý Quốc Thái liền rống lên, tất cả bỏ súng xuống, đã ra trước mặt ta. Còn tên cầm đao kia, vứt vũ khí đi. Tôi và Tiểu Đào trao đổi ánh mắt, đúng lúc này sau lưng Lý Quốc Thái xuất hiện một người đàn ông đeo mặt nạ, mặc đồ đen. Là Đao Thần, hắn sải bước đi xuyên qua khán đài, nhưng không phát ra chút tiếng động nào. Tôi biết hắn luôn ra tay ác độc, chỉ sợ hắn sẽ làm việc quá khích. Nhưng trong giờ phút quan trọng này, nếu như tôi nói, hay là một dấu hiệu nào đó bị Lý Quốc Thái biết thì Băng Tâm khó mà toàn mạng. Đao Thần xuất hiện, tất cả mọi người đều trông thấy, nhiều đặc nhiệm còn tỏ ra ngạc nhiên, duy chỉ có Lý Quốc Thái không biết, ít nhất là cho đến bây giờ hắn chưa biết. Tôi nghĩ cách dời sự chú ý của hắn, liền nói, Lý Quốc Thái, người có cần xe không? Người nói gì? Mọi người chúng ta sẽ lui về sau, chuẩn bị cho ngươi một chiếc xe. Điều kiện này thế nào? Chưa có gì to tát, ta muốn một chiếc trực thăng, còn tin ta mang theo. Vậy không được. Tôi cố ý cau mày nói, lúc này thì Đao Thần chỉ còn cách hắn 10 bước chân, ngộ nhỡ ngươi lên máy bay, sau đó đẩy con tin xuống thì sao? Quyền quyết định nằm trong tay ta, các ngươi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên Đao Thần bước dài từ phía sau đến gần, lúc này Lý Quốc Thái mới nhận ra có người đánh lén. Hắn không kịp có bất kỳ phản ứng nào, Đao Thần đã giơ tay chém xuống. Thanh đoạn đao trong suốt rạch không khí xẹt qua cổ hắn. Lý Quốc Thái đứng im, con mắt mở trừng trừng, nhưng chẳng có vết thương nào ở cổ, trong khoảnh khắc tôi còn nghĩ rằng Đao Thần không chém trúng. Nhưng tôi vội xua ý nghĩ này, Đao Thần xuất thủ, chắc chắn phải chết. Chỉ thấy Đao Thần kéo Băng Tâm ra khỏi tay Lý Quốc Thái đang đứng như pho tượng, bước về phía trước mấy bước. Lúc này Lý Quốc Thái phía sau mới ngã xuống, cái đầu trên cổ lì ra. Vết cắt trên cổ nhẵn như gương, máu tươi giống như mỡ vang, ồ ạt trào ra nhuộm đỏ một bãi cỏ lớn. Tất cả trố mắt nhìn, giây tiếp theo là trầm trồ tuyệt kỹ dụng đao của hắn. Sau khi nguy hiểm được giải trừ, Băng Tâm hòa khóc lao vào ngực tôi vỗ nhẹ nhẹ lưng con bé an ủi, không sao không sao. Lúc này Tiểu Đào đi tới, Băng Tâm quay ra nhìn nàng một cái, định tách ra, nàng cười nói, không sao đâu, cho cô mượn ôm một lúc đấy. Băng Tâm bật cười, bẽn lẽn, phải rồi, muội còn phải cảm ơn vị đại thúc kia. Này này, tôi gọi chẳng kịp, con bé đã như thỏ con chạy đến trước mặt Đao Thần, cúi người thật sâu. Đại thúc, cảm ơn thúc. Quay về mời thúc bữa cơm, có được không? Không. Không có gì. Đao Thần lạnh nhạt nói. Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng có vẻ hắn lúng túng trước mặt Băng Tâm thì phải. Tiểu Đào lệnh cho mọi người thu dọn hiện trường, tách mấy cái huyết tích tử trên đầu cảnh sát xuống, băng bó cho họ. Cô bé kia thì bị treo trên không, chưa biết cứu xuống cách nào. Đao Thần giơ tay vỗ vai Tinh Thần một cái, hai người chẳng nói lời nào đi tới dưới chân cô bé. Đao Thần giơ tay ném một cái phi tiêu, cô gái hét lên một tiếng rơi xuống, nhiều người cũng kinh hoàng mà la lên. Tống Tinh Thần bay người ôm lấy cô gái, xoay mấy vòng rồi đáp xuống đất. Đội đặc nhiệm vừa viện trợ chính là lực lượng tinh nhuệ do Trịnh đội trưởng dẫn tới. Còn có nếp cảnh quan bao vây bên ngoài sân vận động, đây là sắp xếp của tôi từ trước. Liên tục ném mấy lần bị đối thủ chơi khăm, tôi đoán lần này chúng cũng sẽ dở trò, cho nên đã chuẩn bị hậu trước. Biết chuyện, Tiểu Đào cười ấm ức nói, anh cũng chẳng nói với em một tiếng. Làm em tưởng nếp cảnh quan không tới được thật. Phải rồi, ông ta đâu? Chỉ thấy một tốp cảnh sát đi tới, dẫn đầu là nếp cảnh quan, có hai cảnh sát phía sau đang áp giải một người, chính là thợ đồng hồ, hắn đã không còn đội mũ, vẻ mặt khổ sở. Nếp cảnh quan cười nói, chúng tôi đến kịp lúc chứ, Tiểu Tống bố trí đúng là giọt nước không lọt. Theo tôi nếu sinh ra sớm mấy thập niên, có khi cậu đã là một nhà quân sự đại tài. Tôi cười, nếp cảnh quan quá khen. Tiểu Đào chỉnh đốn lại hàng ngũ. Lệnh cho mọi người tiếp tục lục soát. Chúng tôi tới đài quan sát phía đông nam, có một nhà kho. Trước khi đẩy cửa, tôi chất vấn thợ đồng hồ, trò chơi mà ngươi chuẩn bị, nằm ở đây. Thợ đồng hồ cười lạnh, biết trước kịch bản thì còn gì hay ho. Nói. Đao thần đột nhiên túm lấy cổ, nhấc hắn lên. Thợ đồng hồ méo cả mồm nói, ta đã khởi động. Các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, nếu không chúng sẽ chết hết. Nghe lời đó, tiểu đào lập tức xông vào, những người khác theo sát phía sau. Trong kho tối om có một phòng giam bằng kính, bên trong là tất cả thân nhân cảnh sát, đang có khí độc phun ra. Trông thấy cảnh sát ập vào, các con tin ra sức đập kính, nhưng chẳng nghe được tiếng gì bên trong. Trong phòng kính có một tủ sắt lớn với một đầu mở toang ra ngoài, bên trong có từng cái ghế kim loại cổ quái. Trông thấy sinh mạng người thân bị đe dọa, không ít cảnh sát sốt ruột, nổ súng về phía phòng kính. Nhưng đạn chỉ để lại một vệt xước trắng, một vết nứt cũng không có, đây là loại kính chống đạn siêu bền. Tháo nó ra. Tôi hét thợ đồng hồ cười lớn, không kịp nữa, tháo bỏ xong thì thi thể sớm đã lạnh, đây là kiệt tác của ta. Chưa đợi hắn dứt lời, tôi một cước sút vào bộ hạ, thợ đồng hồ đau đến co rúng người lại, hai bờ vai run rẩy, tôi hung tợn nói, làm cách nào giải trừ. Nhìn thấy cái tủ sắt kia không, một mạng đổi một mạng, cứ một người đi vào thì một van độc sẽ tắt. Người ngồi vào đó sẽ ra sao? Chết! Hắn cười man rợ. Tình huống đã như nước đến chân, khí độc trong phòng kính đã dâng tới ngực, có vài bà mẹ bế con mình dơ lên cao, hy vọng chúng có thể sống lâu thêm mấy giây. Các cảnh sát nhìn cảnh này mà mắt ngấn lệ, siết chặt nắm đấm. Để ta! Một cảnh sát hét lên, vọt vào tủ sắt ngồi xuống ghế. Cơ quan khởi động, các vòng sắt bật ra trói chặt chân tay và cơ thể anh ta lại. Quả nhiên một cái van độc bị tắt. Bà xã, kiếp sau chúng ta lại là vợ chồng. Một cảnh sát khác gào lên, lao vào tủ sắt. Không có một mệnh lệnh nào, các cảnh sát lần lượt tự nguyện xông vào ngồi lên ghế sắt, nét mặt dứt khoát, ánh mắt kiên định khiến người bên cạnh đau lòng không thôi. Đến khi ghế sắt đã đầy chỗ, khí độc ngưng hoàn toàn, cửa tủ từ từ khép lại. Tống Tinh Thần nhanh tay lao lên, chèn đường đao xuống, chống đỡ cánh cửa. Mau tìm thứ gì đó chèn vào. Tiểu Đào lớn tiếng hô. Các cảnh sát vội vàng đi tìm, nhưng đã không còn kịp nữa, chỉ thấy đường đao bị bẻ cong, vỏ đao đã vỡ nát, tôi hét lên, mau tránh ra, mau tránh ra. Vừa dứt lời thì đường đao gãy làm đôi, mạnh vụn văng ra tứ tung, cánh cửa khép lại hoàn toàn. Đao thần túm bả vai thợ đồng hồ bóp mạnh, tôi nghe tiếng rắc rắc gãy xương, thợ đồng hồ kêu lên thảm thiết. Đao thần gằn giọng, mở ra như thế nào? Không mở được. Thợ đồng hồ đau đến méo mặt, cơ quan này tương tự đại đoạn long áp thời phong kiến, đã khởi thì không thể đảo ngược. Có điều. Làm sao? Thợ đồng hồ nở một nụ cười nham hiểm, bọn chúng sẽ không chết ngay lập tức. Vừa dứt lời thì có tiếng nổ vang lên, chúng tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy mặt đất dưới cái tủ sụp xuống, nó rơi vào lòng đất, bên trong vang lên tiếng xe tải chạy. Đao thần và Tống Tinh Thần đồng thời nhảy xuống, chúng tôi lao ra miệng hố nhìn, bên dưới lại là một hầm đậu xe. Mất mấy giây tôi mới hiểu có chuyện gì xảy ra, có một chiếc xe tải đậu chính giữa bên dưới, lúc cơ quan khởi động, cái tủ sẽ rơi thẳng xuống, rồi bị xe tải chở đi. Là con tin đổi con tin. Tôi quay qua tra hỏi thợ đồng hồ, bọn họ bị mang đi đâu? Cảnh vương gia mời chúng tới dự tiệc. Hắn cười lớn. Người nói cái gì? Chúng ta không trực tiếp giết người, tối đa hóa giá trị nhân mạng mới là tôn chỉ của bọn ta. Tống Dương, ngươi nên nhận ra con số thứ ba ta để lại cho ngươi đi. Thợ đồng hồ nói. Tôi quan sát bốn phía, chợt phát hiện bức tường phía sau phòng kính có một con số được viết bằng máu tươi. 23, 34, 108, 23, ba con số này tượng trưng cho cái gì? Tiểu Đào không nhịn được, hỏi, đừng lòng vòng, nói, đây rốt cuộc là ý gì? Thợ đồng hồ cười lớn hơn, hỏi ta. Như vậy là sỉ nhục sự thông minh của Tống Đại Thần Thám. Đã tới được đây rồi, ngươi còn không đoán được sao? Tôi suy nghĩ, ba con số này không có quy luật rõ ràng, mà nó giống như là tọa độ. Tôi lập tức lấy điện thoại ra xem bản đồ, nháy mắt hiểu ra, 34 độ vĩ bắc, 108 độ kinh đông, 23 giờ. Là thời gian và địa chỉ. Không sai. Thợ đồng hồ cười ha hả, cảnh vương gia mời ngươi dự bữa tiệc đêm nay, là tiệc mừng thọ của lão gia. Lúc này đột nhiên cửa đẩy ra, ai nấy đều cảnh giác. Thì ra là Tống Tinh Thần và Đao Thần quay lại, Tinh Thần lắc đầu nói, không đuổi được cái xe đó. Tôi nói, không quan trọng, chúng ta đã biết họ bị mang đi đâu. Lập tức chuẩn bị ứng cứu. Tôi nhìn lướt qua áp bản đồ vẫn mở nãy giờ, 34 độ vĩ bắc, 108 độ kinh đông nằm trong Phù Phong, là một tòa nhà tên là Đế Huy. Tôi đưa điện thoại cho Tiểu Đào xem, nàng nói, giờ em đi xin tiếp viện, ta sẽ đi gặp cảnh vương gia. Thợ đồng hồ đột nhiên cười lớn, Tiểu Đào cắt ngang hắn, cười cái gì? Chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa rõ quy tắc trò chơi sao? Thợ đồng hồ nói, vừa rồi có bao nhiêu người bị mang đi? 8 người. Tôi nói. Cho nên các ngươi cũng chỉ được đi 8 người, hơn nữa phải đi đúng thời gian được chỉ định. Cảnh Vương gia đã chuẩn bị cho các ngươi một lễ chào mừng long trọng, những thứ ta làm cho các ngươi chỉ là khai vị mà thôi. Các ngươi sẽ phải dùng chính năng lực của mình để đổi lấy 8 mạng cảnh sát kia. Dĩ nhiên các ngươi có thể không tuân thủ quy tắc, nhưng nếu vậy thì 8 cảnh sát kia sẽ chết một cách thê thảm. Hãy tự lựa chọn đi. Mọi người bàng hoàng nhìn nhau, tôi trầm ngâm nói, 8 người, nhất định phải có tôi. Tinh thần Từ Tốn nói, ta không để ngươi đi mà không có ta. Giọng khàn khàn của Đao Thần vang lên sau tấm mặt nạ, tính thêm cả ta là 3 người. Vương Thúc vỗ vai Lý Tấn Phong, 2 người bọn ta nữa. Tiểu Đào nói, có cả tôi. Băng Tâm hăng hái, muội nữa. Tôi vội ngăn, không, không. 2 người các cô ở lại, tới lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Tiểu Đào nhướng mày, vì vậy, coi thường phụ nữ ư, bàn về thân thủ em chẳng thua mấy nam cảnh sát, còn chưa kể lần này anh đích thân đi dự tiệc, sao em có thể yên tâm ở nhà? Hoặc là cùng sinh, hoặc là cộng tử, đừng có ai hòng cản em. Tôi xúc động, nói, rất cảm ơn. Nhưng Băng Tâm thì không được đi. Băng Tâm ấm ức, chơi muội vô dụng ư, Tiểu Đào nói, cô ở lại phụ trách chỉ huy liên lạc. Băng Tâm miễn cưỡng đồng ý, tôi tính thử, đã có 6 người đi dự tiệc, lúc này Niếp Cảnh Quan đứng dậy, tính tôi là 7. Chờ đã Niếp Cảnh Quan, anh không cần đi. Tiểu Đào ngăn. Niếp Cảnh Quan cười nhạt, tôi từng có đai vô địch võ tự do toàn tỉnh, một huy chương vàng diễn tập thực chiến toàn bộ, huống chi còn là người chỉ huy do bộ phái xuống, trong lúc nguy cấp há có thể lùi bước. Trịnh đội trưởng nói, tôi cũng đi, bàn về bày binh bố trận tôi không kém lão Niếp, tuyệt đối sẽ không gây vướng chân. Lời nói này làm tôi đỏ bừng mặt, trong 8 người chỉ có tôi là trói gà không chặt, có gì bất trắc sẽ trở thành vật cản tay chân. Thợ đồng hồ lại bật cười ha hả, tinh thần tự hy sinh cao cả, nếu không phải hai tay bị còng, ta nhất định phải hoan hô các ngươi. Bớt nói nhảm. Tiểu Đào quát, nói quy tắc ra. Đao Thần lạnh lùng, nếu không chịu nói, ta có 5 biện pháp khiến ngươi mở miệng. Thợ đồng hồ đương nhiên rất sợ Đao Thần, sắc mặt trắng bệch, ấp úng, tòa nhà này là đại lễ mừng thọ cảnh thiếu gia tặng cho lão vương gia, tổng cộng có 9 tầng. Bên ngoài là kiến trúc hiện đại, nhưng kết cấu bố cục bên trong lại là cổ tháp, gọi là 9 tầng phù đồ. Mỗi tầng đều có một niềm vui bất ngờ. Yêu cầu các ngươi từng người ra ứng chiến, người đã thắng cuộc không được ứng chiến tầng kế tiếp. Nếu như các ngươi có thể sống mà đi hết 8 tầng, Cảnh Vương gia sẽ chờ các ngươi ở tầng 9. Đao Thần hỏi, niềm vui bất ngờ kiểu gì? Ta không biết. Đây không phải khâu do ta phụ trách. Nhưng nghe nói sẽ có 2 thiên vương trong Giang Bắc Tàn Đao đến trấn giữ 2 tầng. Thợ đồng hồ đáp. Là ai? Đao Thần hỏi tiếp. Không biết không biết. Thợ đồng hồ lắc đầu lia lịa. Tôi vẫn quan sát biểu hiện nét mặt của hắn nãy giờ, xem ra là không nói láo. Thợ đồng hồ đã cung cấp tất cả thông tin có thể, Tiểu Đào nói, mọi người quay về chuẩn bị cho tốt, tối nay sẽ là một cuộc ác chiến. Các cảnh sát tìm dụng cụ, nửa ngày mới cứu được con tin trong phòng kính ra, một tốp được phân công sắp xếp cho con tin, tốp còn lại trở về cục. Trên đường về, chẳng ai nói câu nào. Mặc dù tối nay có 8 người cùng đi, nhưng mỗi một tầng đều là đơn đao phó hội, chẳng ai biết Cảnh Vương gia đã chuẩn bị những cái bẫy gì, một số người còn có lẽ sẽ ở lại vĩnh viễn. Xe về đến thị cục, Băng Tâm nói, mọi người về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Còn rất nhiều công việc phải làm. Tiểu Đào nói. Băng Tâm lắc đầu, chẳng phải nãy tỷ nói, đã đến lúc muội được chỉ huy sao? Cho nên mấy việc lặt vặt này giao cho muội, mọi người về nghỉ ngơi cho tốt, nghỉ ngơi thì mới tăng thêm phần thắng. Tiểu Đào mỉm cười xoa đầu Băng Tâm, vậy được, bọn ta về trước, chờ việc này kết thúc, chúng ta đi. Băng Tâm vội che miệng nàng, đừng nên nói lời như vậy. Phải phải. Biết rồi, nhân tiểu, quỷ đại. Tiểu Đào cảm động. Băng Tâm không phục, muội cũng đâu kém tỷ nhiêu tuổi đâu. Tống Dương ca ca, huynh cũng nghỉ ngơi cho khỏe nha. Trong mắt Băng Tâm đầy sự lo lắng, lại không chịu nói ra, tôi nhẹ vỗ mu bàn tay con bé, ta biết. Quay về khách sạn, mấy ngày nay công việc quay cuồng không có thời gian nghỉ, thoáng cái yên tĩnh lại thế này, tôi có cảm giác không quen. Tôi và Tiểu Đào mang tâm sự nặng trĩu về phòng riêng, vừa vào cửa, đột nhiên tôi có một ý nghĩ, đây có thể sẽ là lần cuối cùng chúng tôi được ở riêng với nhau, bất luận thế nào cũng phải cùng nàng. Tôi xoay người kéo cửa, đúng lúc bắt gặp Tiểu Đào đứng bên ngoài, thì ra cả hai cùng chung ý nghĩ, chúng tôi nhìn nhau bật cười. Tiểu Đào kéo tôi vào phòng nàng, vừa chút cửa liền ôm chầm lấy tôi, một cô gái mạnh mẽ giờ phút này lại như chim non nép vào ngực, hiền lành đáng yêu. Tôi cảm giác cơ thể nàng khẽ rung lên. Em sợ à? Tôi nhẹ nhàng hỏi. Sợ chứ. Nhưng em còn sợ mất anh hơn. Tiểu Đào đáp. Vốn muốn nói rằng anh cũng thế nhưng cảm giác lời nói không được may mắn, liền thôi. Tôi đưa tay vuốt tóc nàng, đừng sợ, sóng to gió lớn ta cũng đã trải qua, lần này nhất định cũng sẽ gặp dữ hóa lành. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, không gian bốn bề yên tĩnh, thời gian như cũng ngừng lại. Tiểu Đào ngẩng đầu lên mỉm cười, Tống Dương, em muốn cùng anh làm một chuyện. Tôi đáp, chuyện gì cũng được. Nàng cười giả dối, là anh nói đấy nhé. Sau đó từ từ trút y phục. Nửa tiếng sau, trong phòng tắm khách sạn. Vừa rồi có thoải mái không? Tôi ân cần hỏi. Thích lắm, anh có thể mạnh hơn chút nữa cũng được. Tiểu Đào e thẹn nói. Nàng cúi đầu, vũ mái tóc thoa đầy dầu gội, tôi nhẹ nhàng xoa bóp, sau đó mở vòi hoa sen, thử một chút nước ấm cho đến khi cảm thấy thích hợp, liền gội đầu cho nàng. Đây là lần đầu tiên anh gội đầu cho em, cảm giác thật thích. Tiểu Đào cười. Sau này anh sẽ gội cho em rất nhiều lần. Tôi cười theo. Gội xong đầu, Tiểu Đào dùng khăn khô lau tóc, làn tóc ướt xõa xuống vai, nàng thở phào, thoải mái hơn rồi, cảm ơn anh. Tiếp theo chúng ta làm gì? Ngủ. Nhưng em chưa muốn ngủ. Tiểu Đào cười đẻo, chúng ta lên giường, chơi trò giải trí khác đi. Tôi đáp, được. Chúng tôi lên giường, Tiểu Đào lấy điều khiển mở tivi, trong khách sạn đều lắp truyền hình kỹ thuật số, nên muốn xem gì cũng có. Tôi thấy nàng chuyển đến phần phim kinh dị, do dự lựa chọn. Xem bộ nào đây? Tiểu Đào cau mày, lẩm bẩm, những phim này anh đã xem chưa? Mới xem mỗi phim Black Friday thôi. Tôi đáp. Có ghê không? Tiểu Đào hỏi. Em nhát gan như vậy còn đòi xem phim kinh dị, xem phim chú gấu Bunny không được sao? Tôi cười. Tiểu Đào biểu môi, chú gấu Bunny thì ở nhà xem một mình cũng được. Bình thường người ta đâu có dám xem phim kinh dị, cho nên muốn anh xem cùng. Tôi bất đắc dĩ chỉ, vậy xem The Shining đi, nghe nói rất kinh điển. Tiểu Đào liền click vài bộ phim. Bộ phim ban đầu tiết tấu rất chậm, cũng chưa đáng sợ cho lắm, Tiểu Đào ngã đầu vào ngực tôi, mái tóc vừa gội tỏa ra mùi hương thơm ngát, cả hai chẳng nói câu nào. Bộ phim đến phần cao trào, Tiểu Đào bị dọa sợ rút vào trong ngực tôi, thỉnh thoảng kêu lên, cái điệu bộ này thật đáng yêu, tôi không nhịn được cúi đầu hôn lên trán nàng một cái. Khó khăn lắm mới có một buổi chiều nhàn nhã thích thú thế này, tôi thật mong thời gian cứ thế dừng trôi, nhưng đã đến giờ họp mặt. 9 giờ tối, chúng tôi có mặt tại thị cục, Trịnh đội trưởng sắp xếp toàn bộ đặc nhiệm xung quanh khu vực tòa nhà Đế Huy, tùy cơ ứng biến. Tôi thì đưa ra ý kiến ngược lại, cảnh vương gia quỷ kế đa đoan, tốt nhất là để một bộ phận cảnh sát ở lại thị cục, phòng ngừa bọn chúng đánh lén. Hơn 10 giờ, chúng tôi chuẩn bị lên đường. Băng Tâm lưu luyến ôm tôi một hồi, sau đó lại ôm Tiểu Đào, muội chờ mọi người về ăn khuya. Tiểu Đào cười, được, cô phải tự tay nấu đấy nhé. Nhất định phải trở lại nha, hứa với muội đi. Băng Tâm ngoắc tay với Tiểu Đào. Biết rồi, biết rồi. Tiểu Tống Tống. Một giọng nói tê cả da đầu cất lên, chỉ thấy lão yêu đang dùng khăn tay lau nước mắt, từ cửa lao ra, chạy suýt thì ngã, tới trước mặt tôi, nói, ngươi là kẻ vô lương tâm, chuyện quan trọng như vậy mà không nói cho ta biết sớm. Ngươi ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện đấy. Tôi cười khổ, yên tâm đi. Vậy được, hai ta cũng ôm một cái đi. Tôi bất đắc dĩ ôm hắn một cái, lúc tách ra, hắn dúi một vật như bật lửa vào tay tôi nói, đây là bộ định vị ta tự chế, tín hiệu vô cùng mạnh, trong phạm vi toàn tỉnh cũng có thể xác định vị trí của ngươi. Ngươi mang nó bên mình, đề phòng lão già kia chơi chiêu. Cảm ơn. Hắn lại móc ra một cái túi cột dây đỏ đưa cho tôi, đây là bùa bình an ta làm cho ngươi, con mẹ nó là lần đầu ta may vá. Ta giao cái lần đầu của ta cho ngươi. Tôi lúng túng, cái này. Hay là thôi đi. Cầm. Lão yêu dứt khoát, tôi chẳng thể làm gì khác hơn là đút nó vào túi. Xong xuôi chúng tôi mới lên đường, tới gần cao ốc Đế Huy, Trịnh đội trưởng và Niếp Cảnh Quan bố trí thủ hạ mai phục, 8 người chúng tôi mang bộ đàm, chờ đúng 22 giờ 50 phút, liền hướng tòa nhà đi tới. Lúc này Đao Thần đột nhiên lôi một thứ dưới áo choàng ra, ném cho Tống Tinh Thần. Thì ra là một thanh đường đao mới. Vỏ và chui đao rất đơn giản, hình như còn chẳng quét sơn. Tống Tinh Thần rút ra một tấc, thân đao ảm đạm không sáng bóng, cứ như quét mực đen. Nhìn gần thì chui đao có khắc dòng chữ, lấy sát dừng cạnh tranh, lấy tĩnh lặng dừng nghi ngờ. Tống Tinh Thần kinh ngạc trợn mắt, tiền bối, thanh đao này quá trân quý. Giữ nó đi, thực lực của ngươi đã xứng để sở hữu thanh đao tử thần này. Đao Thần đáp. Tống Tinh Thần liền ôm quyền, không nói nữa. Sau chuyện này hắn cho tôi biết, thanh đao này được chế tạo bằng sắt và thiên thạch, chủ nhân đầu tiên của nó là đại tướng Đường Triều. Ca Thư Hàn. Ông ta đã dùng đao này giết vô số kỵ binh kẻ thù, khiến đám thổ phiên không dám xâm phạm biên giới. Thời đó có thơ ca ngợi, bắt đầu thất tinh cao, ca thư dạ đeo đao. Cổ kim khuy túc mã, bất càng quá lâm thao. Tuy đao này nhìn chẳng có sát khí, nhưng khi chiến đấu thân đao sẽ càng nóng lên. Nóng tới một mức độ nhất định thì có thể chém giáp kỵ binh như chém bùn, là một thanh thần binh. Chúng tôi đến chân tòa cao ốc, cả tòa nhà không bật đèn, cũng chẳng có bất kỳ âm thanh nào. Nếu không phải chính miệng thợ đồng hồ nói, tôi chẳng bao giờ nghĩ tới tòa nhà này lại là hang ổ của cảnh vương gia. Khi chúng tôi tới cửa chính, đột nhiên hai cánh cửa mở ra, phía trong là tám vệ sĩ mặc đồ đen, da dẻ rất nhẵn nhụi, có vẻ không phải đàn ông. Lúc này, một cô gái kiều diễm mặc đồ cách mãng thanh nhẹ nhàng không người chào, cảnh vương gia lệnh cho tôi ở đây chờ các vị giá đáo. Đúng là phục cổ. Tôi cười nói. Chúng tôi bước vào, cách kia lùi về sau một bước, tám vệ sĩ đi tới, đưa tay ra. Mọi người liền cảnh giác, đao thần trực tiếp một quyền đấm văng tên vệ sĩ, lạnh lùng nói, không được chạm vào ta. Đây là muốn làm gì? Tôi hỏi. Cách mỉm cười, mấy vị đừng căng thẳng, chỉ là lục soát toàn thân mà thôi. Ngươi định bắt chúng ta tay không mà vào? Tiểu đao hỏi. Lúc nào cần vũ khí, chúng tôi sẽ tự cung cấp. Tôi chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, hy vọng các vị phối hợp. Nếu như ta không chịu thì sao? Cách vỗ tay một tiếng, TV treo trong đại sảnh liền mở lên, chỉ thấy tám cảnh sát bị trói ở ghế sắt, đang không ngừng giãy giụa, cười lạnh, đây là thứ để đảm bảo mọi người hợp tác. Tôi đã đoán trước việc này, vì vậy mọi người chỉ có cách đồng ý để chúng lục soát. Tôi lén giấu bộ định vị lão yêu đưa cho trong tay, lúc vệ sĩ xóa thân, tôi giơ tay lên cao, không bị phát hiện. Tất cả vũ khí, bộ đàm và điện thoại của mọi người đều bị lấy đi, cách cười nói, không phải lo, sau chuyện này sẽ trả lại các người. Đó là nếu chúng ta còn sống. Tiểu đào hừ lạnh. Bọn chúng dẫn tôi đi vào, tiểu đào nhỏ giọng nói với tôi, này, sao mấy tên đàn ông này nhìn có gì đó sai sai? Tôi chỉ yết hầu mình, nói, bọn chúng không có đặc điểm rõ ràng của nam giới, anh đoán là một tốt thái giám. Tiểu đào hít sâu một hơi, lão yêu quái tán tận lương tâm này. Tòa kiến trúc này lớn hơn tôi tưởng, cách dẫn chúng tôi xuyên qua hành lang, đi tới một nơi. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, ai nấy đều kinh ngạc không nói nên lời, đó là một khu rừng núi bên trong tòa nhà. Núi đá, suối, cây cối, toàn bộ được làm y như thật, cũng không biết nó là thật hay giả, bởi vì nó được ngăn bởi một tấm kính, có một cánh cửa khóa chặt. Cách dùng mắt ra hiệu cho một vệ sĩ, hắn đi vào trong một căn phòng nhỏ, lát sau bưng ra một cái khay lót vải đỏ, trên đó là tám cái vòng tay. Cách nói, mời các vị đeo. Tiểu đào hỏi, đây là cái gì? Chỉ là dùng để theo dõi các vị, đề phòng các vị làm bậy mà thôi. Cách lễ phép cười một tiếng. Trên vòng tay có đánh số từ 01 đến 08, chúng tôi mỗi người một cái. Trước khi đeo, tôi nghĩ tới một chuyện, liền hỏi, đây là số dành cho chúng tôi. Có phải là tượng trưng cho tầng lầu mà chúng tôi phải khiêu chiến? Tống đại thần thám lo xa quá rồi. Cách cười giải thích, tôi nói rõ quy tắc một chút, tối nay mấy vị sẽ đối mặt với 8 tầng khiêu chiến, do từng người khác nhau hoàn thành. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội, còn về phần ai khiêu chiến? Nếu như bên tôi thắng trận này, trận tiếp theo sẽ do bên tôi chủ động chọn đối thủ, và ngược lại. Còn câu hỏi nào không? Thắng thua được phân định thế nào? Tôi hỏi. Một bên chết hoặc nhận thua. Nếu chúng tôi thua, còn tin sẽ chết. Chết. Vị nào thất bại, còn tin tương ứng sẽ chết. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Tôi chỉ về khu rừng trước mặt, nói, trận đầu tiên, do bên nào chủ động lựa chọn. Các vị là khách, trận đầu do các vị chủ động. Cách mỉm cười. Tiểu đào nói, cảm ơn đã khách sáo, nhưng căn phòng này trống rỗng, rốt cuộc là khiêu chiến cái gì? Ít nhất chúng ta cũng phải được biết tình hình rõ ràng chứ. Xin lỗi, tôi không thể nói, nhưng có thể tiết lộ một chuyện. Đó là trong căn phòng này có một vị thủ quan nhân ẩn nấp. Chúng tôi đồng loạt nhìn về hướng rừng rậm, chẳng thấy ai cả, tôi dùng động u chi đồng cũng chẳng thấy. Người này quả thật ngụy trang quá tốt, mặc dù không rõ nội dung cụ thể, nhưng nhất định là nguy cơ bốn bề. Người sống ta chết. Mọi người lặng im không nói, đứng đó 5 phút, đột nhiên Trịnh đội trưởng bước ra, cảnh sắc này có phần giống trận địa mà tôi huấn luyện năm xưa. Huấn luyện gì? Tiểu đào hỏi. Đặc huấn bắn tỉa. Ngụy trang hòa vào địa hình là yêu cầu tối thiểu đối với một tay súng ưu tú. Thật không dám giấu, trước khi làm cảnh sát, tôi đã có 5 năm công tác trong lực lượng bắn tỉa. Cho nên rất quen thuộc với cảm giác này. Cái hoàn cảnh tĩnh mịch trước mắt khiến tôi theo bản năng cảm thấy sát khí. Trịnh đội trưởng đáp. Đao thần đột nhiên đi tới, đá một cước vào tường kính, đám vệ sĩ kinh động, thủ thế sẵn sàng tấn công. Đao thần thu chân về, nói, đây là kính chống đạn, xem ra ngươi nói không sai. Trịnh đội trưởng cười lớn, không ngờ ở đây lại có tỷ thí bắn tỉa, trận đầu tiên tôi không nhường ai được rồi. Tiểu Đào nói, xin hết sức cẩn thận. Cách xác nhận lại một lần, liền sai vệ sĩ đi lấy một cái hòm gỗ, mở ra. Bên trong là hai khẩu súng bắn tỉa, một khẩu nạp đạn thủ công bán gỗ và một khẩu M21 tự động màu đen tuyền. Trịnh đội trưởng lần lượt lấy ra cân nhắc, sau đó chọn khẩu nạp đạn thủ công. Anh ta nói, súng tự động mặc dù tiện lợi, nhưng dễ kẹt đạn, nếu quay vòng để lấy đạn kẹt sẽ rất dễ lộ vị trí. Cho nên chuyên gia trong chiến đấu thường sử dụng súng thủ công. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, đối phương đưa ra hai khẩu súng cho anh ấy lựa chọn, liệu có mờ ám gì trong đây không? Trịnh đội trưởng chuẩn bị bước vào phòng, tôi nói, chờ đã, thử một lần có được không? Cách lập tức ngăn cản, không được. Tôi nói, cái này cũng nằm trong quy tắc. Nếu như các ngươi đưa cho ta một thanh đao, chẳng lẽ trước khi sử dụng, vùng mấy cái cũng không được phép? Ta nghi ngờ chất lượng của vũ khí này. Cách á khẩu không nói được gì, ra dấu mời. Trịnh đội trưởng xoay người, ngồi xổm ngắm lên đèn treo trong phòng khách. Một viên đạn bắn ra, đèn treo không lay động, vách tường lại thủng một lỗ. Anh ta nói, may mà Tống Cố vẫn cảnh giác cao, khẩu này ống ngắm bị lệch. Anh ta bỏ nó xuống, cầm khẩu kia lên, vẫn giữ tư thế ngắm bắn, đoàn một tiếng bóng đèn vỡ nát. Tài bắn súng của Trịnh đội trưởng khiến chúng tôi bội phục. Thì ra là như vậy, đối phương biết chuyên gia sẽ chọn súng trường thủ công, cho nên đã ngầm chơi xấu. Tiểu Đào nói, vậy dùng khẩu này đi. Khỏi cần. Trịnh đội trưởng nhanh như chớp tháo ống ngắm trên khẩu M21 đổi sang khẩu súng thủ công, sau đó nghiêm trang giơ tay chào, tôi đã sẵn sàng. Cách mặt trắng bệch, cứng rắn nói, dùng vòng tay của ông chạm vào cửa. Trịnh đội trưởng làm theo, tim một tiếng cửa kính mở ra, anh ta giơ ngón tay cái với chúng tôi, bước vào, cánh cửa liền tự động đóng chặt. Vào trong, Trịnh đội trưởng nhanh chóng lẫn vào bụi cây gần nhất, sau đó di chuyển, giống như động thổ, chỉ thỉnh thoảng trông thấy lá cây khẽ lung lay. Tỷ thí bắn tỉa, ai nổ súng trước sẽ lộ vị trí, thắng bại chỉ trong một tích tắc, chúng tôi không khỏi nín thở đứng xem. Tôi dùng đồng Uchi đồng quan sát qua lại, đột nhiên phát hiện góc tây nam, lá cây khẽ động. Thì ra đám lá đó là một người, hắn mặc bộ đồ ngụy trang, tay ôm một khẩu súng trường, đang ngắm về một hướng. Coi chừng. Tiểu Đào nghẹn ngào hét lên. Chúng tôi căn bản không nghe thấy tiếng súng, chỉ thấy nòng súng phát ra tia lửa, nơi bị bắn không có động tĩnh. Một giây, hai giây, ba giây, mọi người căng như dây đàn, tôi có cảm giác máu trong người cũng đông lại. Trịnh đội trưởng đâu rồi? Tiểu Đào hỏi. Hẳn là còn sống, nếu không trận khiêu chiến đã kết thúc. Tôi đáp. Tay súng kia sợ lộ vị trí, lập tức di chuyển, hắn nhảy sang một thân cây, như con vượn leo lên trên, leo được một nửa thì thân cây bị bắn nát một mảng, Trịnh đội trưởng nổ súng. Tay súng kia tăng tốc nhảy tót lên cành cây, nhanh chóng giương súng ngắm. Tôi nhìn về phía đối diện hắn, Trịnh đội trưởng lại đang đứng đó, chẳng hề ẩn nấp, anh ta định đối mặt với đối thủ. Hai người gần như cùng lúc nổ súng, tay súng bắn tỉa mặt bị hất lên, máu văng ra từ trán, ơ thể đổ ập về phía sau. Cùng với đó, Trịnh đội trưởng giống như bị ai đấm một cú thật mạnh, ngửa mặt ngã ra đất. Do cây cối rậm rạp chúng tôi không nhìn thấy thương thế anh ta ra sao, chỉ thấy đôi chân Trịnh đội trưởng lộ ra ngoài bụi cây, không động đậy. Còn tay súng bắn tỉa kia thì đã chết, hắn ngã trên một lùm cây, giữa trán có một lỗ máu. Trịnh đội trưởng bị thương. Tiểu Đào lo lắng la lên, thắng bại đã phân, mở cửa ra. Không. Cách nói, trận đấu là hòa. Nghe kết quả như vậy, chẳng ai trong chúng tôi tin nổi, Tiểu Đào cả giận nói, mở cửa ra, chúng ta muốn xác nhận. Không được phép. Cách lanh lùng đáp. Trận chiến đã kết thúc, tại sao lại không được phép? Tiểu Đào tức sạm cả mặt. Tôi khuyên các ngươi nên tuân thủ quy tắc, nếu không muốn con tin chết. Cách nhàn nhạt nói. Đột nhiên tôi để ý thấy chân của Trịnh đội trưởng khẽ động đậy, liền nói, anh ấy còn sống, là chúng ta thắng. Ban đầu động tác còn rất yếu ớt, sau đó Trịnh đội trưởng nghiêng người dậy, bắt đầu bò về phía này. Lúc trông thấy toàn bộ cơ thể của anh ta, ai cũng sợ ngây người, cánh tay trái của Trịnh đội trưởng đã cụt mất, chỉ còn trơ một mảng máu thịt. Khốn kiếp, các ngươi dùng loại đạn gì? Tiểu Đào hét lên. Cách cười, dùng súng gì, đạn gì là do người giữ ai tự chọn, không liên quan đến bọn ta. Thật quá hèn hạ, đối phương lại sử dụng loại đầu đạn rỗng, đã bị cấm theo công ước Gèn, loại đạn này khi bắn vào cơ thể người sẽ gây ra vùng phá hủy gấp đôi đạn thông thường. Trong cuộc đối đầu vừa rồi, Trịnh đội trưởng rõ ràng là vượt trội, nhưng lại bị thương nặng bởi thứ đạn này. Cách lấy ra một cái giống như điện thoại, chạm vào cảm ứng trên cánh cửa, nó tự động mở ra, chúng tôi vội lao vào trong. Đến bên Trịnh đội trưởng, bộ dạng anh ta rất thể thảm, vẫn giơ ngón tay cái lên với chúng tôi không phụ kỳ vọng của mọi người chứ. Khụ khụ. Nói xong, anh ta ho ra máu. Mau tìm cách cầm máu. Tôi hô lạc cả giọng. Vội xé tay áo thành sợi nhỏ, buộc lên trên vết thương, Tống Tinh Thần lấy một lọ kim sang dược, rắc lên. Có điều không tác dụng, Trịnh đội trưởng đã mất quá nhiều máu, cả người mê man, có vẻ sắp chịu không nổi. Tôi quay đầu nói với Cách Cách, mau đưa anh ấy đi chữa trị. À nhún vai lạnh lùng nói, không được trước khi trận chiến kết thúc, không ai được rời khỏi đây. Đưa anh ta đi chữa trị. Tôi đầy căm phẫn hét lên. Anh định bất tuân quy tắc sao? Cách Cách nói. Trịnh đội trưởng đột nhiên túm lấy tay tôi, yếu ớt nói, Tống cố vấn, bỏ tôi lại đi, mặc tôi thuận theo thiên mệnh. Đừng để tôi làm vướng chân mọi người. Nói ngu ngốc gì vậy? Khóe mắt tôi cay xè. Trịnh đội trưởng lắc đầu, mặt đã không còn chút máu, dùng chút khí lực sau cùng nói, trước khi tới đây tôi đã viết sẵn di thư, nếu như tôi chết, hãy giúp tôi giao nó cho người nhà. Đao thần móc ra một viên thuốc, nhét vào miệng Trịnh đội trưởng rồi ra lệnh, nuốt. Trịnh đội trưởng cố hết sức nuốt nó vào bụng, đột nhiên hai mắt trừng lớn, sau đó lộ ra thư thái mỉm cười, từ từ thiếp đi. Tôi không dám tin, nhìn đao thần hỏi, người cho anh ta uống cái gì? Thuốc chết giả để giữ tính mạng. Hắn thản nhiên đáp. Nắm đấm đang siết chặt dần lỏng ra, tôi biết hiện giờ quả thực là vô phương cứu chữa, chỉ đành vô lực phất tay một cái, mang anh ta ra đi. Chúng tôi hợp sức đưa Trịnh đội trưởng ra ngoài, lấy áo khoác đắp lên người. Tôi cũng phân phó mọi người, ai thắng trận sau nhất định phải tới chăm sóc anh ta, cố giữ lại một mạng này. Cách Cách nói, được rồi, coi như các người thắng trận đầu, mời lên trên. Chúng tôi vào một thang máy rất rộng, lên tầng 2. Tầng này tối thui, trước mặt là một cái võ đài dạng lồng sắt, bên trong có người đang ngồi xếp bằng. Hắn mặc một cái áo ba lỗ, toàn thân da dẻ màu đồng bóng, mặt xăm đốm báo, cơ bắp rắn chắc như sắt. Đèn đột nhiên bật sáng, kẻ bên trong võ đài đứng dậy, lắc lắc cái dây kẽm, gầm lên một tiếng. Chợt nhận ra, đây là một cô gái. Để ta giới thiệu. Cách Cách nói, người này có biệt danh là Hoa Ban Báo, giữ chức vô địch Muay Thái Đông Nam Á, trời sinh bản tính tàn bạo. Vì sát hại chồng và chú nên bỏ trốn tới đây, được cảnh vương gia thu nạp. Tiểu Đào khịt mũi, tại sao ở tầng thứ nhất không giới thiệu? Nghĩ rằng như vậy sẽ khiến bọn ta trở tay không kịp ư? Cách Cách cười không đáp. Tiểu Đào nói với tôi, cô gái này giao cho em. Tôi nói, chờ đã, bàn bạc lại. Tiểu Đào lắc đầu, em biết Tống Tinh Thần với Đao Thần nhất định là giải quyết nhẹ nhàng. Nhưng hai người họ là quân bài quan trọng, tốt nhất nên để dành. Tống Tinh Thần nói, Hoàng Tiểu Thư nói không sai, nếu muốn đảm bảo sống sót, chúng ta cần phân phối sức chiến đấu một cách hợp lý. Đao Thần âm trầm nói, chỉ e tối nay sẽ có một người bạn cũ dự ấy, hắn phải để ta đối phó. Cho nên thứ cho lần này ta không thể xuất thủ. Những điều này tôi đều hiểu, trước mắt quyền lựa chọn vẫn còn nhiều, nếu cứ giữ Tiểu Đào lại đến cuối cùng, ai biết tầng 8 sẽ có kẻ đáng sợ nào trấn giữ. Nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng. Hoàng Tiểu Đào từ từ cởi áo khoác, vứt xuống đất, nhìn tôi nháy mắt, Tống Dương, nhớ cho kỹ khí phách tối nay của tỷ đây. Sau đó dứt khoát bước tới, chạm vòng tay vào cánh cửa. Cửa vừa mở ra, cô gái dữ ải như giả thú bị bỏ đói lâu ngày, nhảy phốc lên một cước đạp về phía Tiểu Đào. Tôi suýt thì kêu lên thành tiếng, đòn này quá thâm độc. Nhưng dù gì Tiểu Đào cũng được huấn luyện bài bản, phản ứng rất nhanh, cơ thể nghiêng sang phải né tránh. Cú đá của Hoa Ban Báo khiến dây kẽm biến dạng. Ả quay người lại, phóng quyền đánh tới, Tiểu Đào linh hoạt lùi ra sau, ra một động tác phản công. Hoa Ban Báo lập tức co đầu gối lên ngực, đây là động tác phòng ngự cơ bản của Muay Thái, động tác này tiến có thể công, lùi có thể thủ. Động tác phòng thủ của Muay Thái là chân sau làm trụ, nếu bị quét chân, đầu gối đang co sẽ lập tức bung ra, đá thẳng vào bụng đối thủ. Đương nhiên Tiểu Đào không phạm sai lầm này, cơ thể rụt nghiêng về, thì ra vừa rồi chỉ là hư chiêu. Thấy Tiểu Đào không tấn công, Hoa Ban Báo trở lại thế công, tùng nắm đấm ép Tiểu Đào về góc võ đài. Tiểu Đào giơ hai tay che mặt, hạ thấp trọng tâm phòng ngự, Hoa Ban Báo lập tức tung cước thẳng vào bụng, nàng dính đòn, hộc ra một ngụm máu tươi, vội né tránh cước thứ hai ập tới. Nhìn cảnh này mà tim tôi cứ giật thong thót, Niếp Cảnh Quan cũng lo lắng thay cho Tiểu Đào, nhỏ giọng nói, không được thủ càng nguy hiểm. Không. Có vẻ Tống Tinh Thần nhìn ra chỗ sơ hở, Hoàng Tiểu Đào đang quan sát bộ pháp đối phương, đây là chiến thuật rất thông minh. Đao Thần cũng gật đầu, đối thủ ra đòn càng mạnh, sức lực tiêu hao càng nhiều, ả điên này tốc độ đã chậm hơn lúc đầu rất nhiều. Hoàng Tiểu Đào quả là nhanh trí. Tuy nói vậy nhưng lực ra đòn của đối phương rất nặng, chỉ cần một ly sơ sẩy thôi là sẽ chí mạng. Trong lúc chúng tôi nói chuyện thì thời điểm quan trọng đã tới, Hòa Bàn Báo vung cùi chỏ, đây là một chiêu vô cùng hiểm độc của Muay Thái, nghe nói một đòn có thể đánh chấn thương sọ não. Tiểu Đào né trái né phải, đột nhiên tôi nhận ra vẻ mặt nàng rất khác thường. Nàng vậy mà lại đang cười. Hai tay Tiểu Đào ngoắc ngoắc đối thủ, cười nói, tới đây. Tới đây. Hoa Bang Báo bị chọc giận tới cực điểm, miệng gầm gừ rồi hét lên, từng chiêu ác độc tung ra, lại ép Tiểu Đào sang một góc võ đài khác. Đột nhiên ả co chân tung cước, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Đào mượn lực dây kẽm nhảy vọt lên, tránh cú đá, đồng thời vung tay nhắm thẳng huyệt thái dương của ả, tung cú đấm. Nhìn thấy Tiểu Đào công kích chính xác, tôi không nhịn được mà hô lên, Tiểu Đào, tốt lắm. Một đấm này càng chọc giận Hoa Bang Báo, ả gào lên một tiếng, giống như sư tử bạo hống, lắc đầu, mồ hôi bắn ra như mưa, tung chân quét trụ Tiểu Đào. Nhưng Tiểu Đào đã sớm lùi ra hai bước, nàng tiếp tục chiến thuật vừa khiêu khích vừa giữ khoảng cách. Tôi hiểu chiến thuật của nàng, nếu lấy cương đối cương nàng không phải đối thủ, cho nên lựa chọn du kích, vừa tiêu hao thể lực đối thủ, vừa tìm sơ hở Hoa Bang Báo tung ra không biết bao nhiêu đòn, cả người đã mệt đến thở hồng hộc, Tiểu Đào lại một lần nữa nhắm đúng thái dương quả, chọc một đấm rồi lùi ra xa. Hoa Bang Báo gầm lên, giang hai tay định ôm lấy Tiểu Đào, ả đã hoàn toàn rối loạn trận pháp. Tiểu Đào hụt người sang một bên, rồi vọt thẳng dậy, ngón tay nhanh như điện xẹt, chọc tới. Một tiếng hét thảm vang vọng tầng lầu, Hoa Bang Báo ôm con mắt lùi về phía sau, quỳ sụp xuống đất, máu nhỏ ra từ kẽ tay. Tiểu Đào giơ ngón tay đầy máu lên, thì ra nàng đã chọc mù mắt đối thủ. Một chiêu này thật hiểm ác, nhưng rất thống khoái. Tốt lắm. Niếp Cảnh Quan hưng phấn hô. Như vậy vẫn chưa tính là kết thúc sao? Tôi quay đầu hỏi. Cách nhắc lại quy tắc, phải một bên chết hoặc xin thua thì mới kết thúc. Nhưng cô ta nói tiếng Thái, chúng ta đâu có hiểu. Cách xuề bàn tay, vậy thì đánh đến chết. Dù gì cô ta cũng đã tàn phế, giữ lại rồi cũng vứt bỏ. Thật hèn hạ. Tôi tức giận mắng. Cơ hội này đương nhiên Tiểu Đào sẽ không bỏ qua, nàng tiến tới, một chiêu định đánh gục Hoa Bang Báo. Nhưng ả lại bổ nhào về phía trước, ông chặt lấy hai chân Tiểu Đào, cả hai cùng ngã ra sàn. Hoa Bang Báo dùng trọng lượng cơ thể đè lên Tiểu Đào, nàng ngã đập lưng xuống sàn, tiếng va chạm làm tim tôi nhói lên. Tiếp đó Hoa Bang Báo như phát điên, quyền vung túi bụi, cú đấm giống như mưa sa rơi vào người Tiểu Đào. Tiểu Đào giơ hai tay phòng ngự phần đầu, cố gắng chống đỡ. Hoa Bang Báo gầm lên, túm thắt lưng Tiểu Đào quăng vào thành lồng. Nàng đập mạnh vào lưới sắt, rơi xuống sàn quằn quại. Trong lòng tôi thầm nói mau dậy đi, mau dậy đi. Thế trận đột ngột đổi chiều khiến chúng tôi hoang mang, ai cũng lo lắng cho Tiểu Đào, toát mồ hôi hột. Hoa Bang Báo lần nữa vọt tới, Tiểu Đào vừa bò dậy đã bị một cước đá bay qua nửa võ đài. Nàng túm lưới sắt gượng giật, trán chảy máu ròng ròng. Hoa Bang Báo thừa thắng truy kích, tiếp tục tung cước, trong lúc nguy cấp, Tiểu Đào lại đứng im không né tránh. Tôi cho rằng ý thức nàng đã mơ hồ, nội tâm căng thẳng tột độ. Kết quả, chân Hoa Bang Báo vừa quét tới, đột nhiên Tiểu Đào khẽ ưỡn lưng, chân Hoa Bang Báo đá thẳng vào lưới sắt. Một tiếng va chạm lớn vang lên, sau đó tư thế đá được duy trì bất động. Thì ra ả đá quá mạnh, chân đã bị kẹt lại trên lưới. Thời điểm quyết thắng bại thường chỉ ở một khoảnh khắc, Hoa Bang Báo dùng hết sức cố thu chân về. Tiểu Đào linh hoạt trường ra sau như con trạch, hai tay túm đầu ả, vặn mạnh. Chỉ nghe rắc một tiếng, cổ Hoa Bang Báo bị vặn gãy, mềm nhũn ngã ra đất, tắt thở. Tiểu Đào hai tay chống gối, thở dốc thật lâu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính đầy máu, làn da tím bầm. Cách vỗ tay, cười nói, xuất sắc tuyệt luôn. Trận thứ hai, các người thắng. Tiểu Đào bước ra ngoài, mọi người vội ồ tới, nàng đã hoàn toàn không còn khí lực, hai chân mềm nhũn ngã xuống. Tôi kịp thời đỡ lấy, nhận cái áo khoác Vương Thúc đưa, phủ lên người. Tống Dương, em thể hiện thế nào? Tiểu Đào thở hổn hển nói. Quá tuyệt vời. Tiếp theo giao cho bọn anh. Tôi siết tay nàng. Cách nói, mời các vị lên tầng 3. Tôi đỡ Tiểu Đào vào thang máy, lên tầng trên. Đây là một phòng được thiết kế theo kiểu võ sĩ quán, một người ăn mặc theo kiểu võ sĩ đạo, quỳ ở chính giữa rất uy nghiêm. Đôi mắt hắn được che bằng một tấm vải, sau lưng là giá gác kiếm nhật, trên tường có một tấm thư pháp cự hợp. Cách giới thiệu, vị này là Osaka Vioi đại sư, hậu duệ của thanh tâm nhất Đao Lưu. Là khách do Cảnh Vương gia mời tới. Ông ta nghe nói dạ hội tối nay có một vị cao thủ dùng đao, nên chủ động xin trấn giữ tầng 3. Tống Tinh Thần bước lên một bước, xem ra hắn hết cơ hội về nước rồi. Đao Thần đưa tay ra nói, bình tĩnh. Tên này ta đã nghe nói qua, cư hợp trảm của hắn thiên hạ vô song, nếu như ngươi không né được đao thứ nhất, thì coi như hết cơ hội. Cư hợp trảm là thuật rút đao, nghe nói có thể trong chớp mắt chế địch, nhất đao tất sát, bá đạo phi phàm. Tống Tinh Thần gật đầu, vậy ngoài tôi ra, chẳng còn ai thích hợp ứng chiến. Tống Tinh Thần bước tới, cởi giày dẫm lên sàn nhà cao su. Rioi đứng dậy hành lễ, nói một câu tiếng Nhật, chắc là lời chào hỏi, Tống Tinh Thần cũng cúi người đáp lễ. Rioi xoay người rút hai thanh đao trên giá, ném cho Tinh Thần một thanh. Tiểu Đào hỏi, người này không cần dùng mắt nhìn sao? Cách cách bật cười, Rioi đại sư lúc 10 tuổi đã mù cả hai mắt, nhưng ông ta đã luyện được tâm nhãn có thể nhìn thấu tất cả. Đao thần nhếch mép hừ một tiếng, cái đồ tiểu quỷ cố làm ra vẻ thần bí. Cách cách vỗ tay, đột nhiên toàn bộ tầng lầu tối om, chỉ có một điểm ánh sáng nhỏ nhoi từ cửa sổ xuyên vào. À nói, quên nói rõ, Rioi đại sư đặc biệt yêu cầu, thử thách này phải tiến hành trong bóng tối. Bây giờ các người hối hận thì cũng muộn rồi. Tôi hơi giật mình, lòng nghĩ các ngươi đang đùa à, bóng tối đối với tinh thần nào ảnh hưởng thị lực, mà có khi còn khiến động u chi đồng phát huy tối đa tác dụng. Nhưng đối phương là một người mù, cả hai coi như cùng xuất phát điểm, kết quả cuộc chiến thế nào vẫn là một ẩn số. Rioi hạ thấp trọng tâm, một tay siết vỏ đao, tay còn lại nắm chui đao, sử ra thế cư hợp trảm. Hắn bước từng bước nhẹ nhàng về phía tinh thần, rồi đột nhiên hét lên một tiếng, đao như điện xẹt xuất ra. Tống tinh thần cũng phản đòn trong chớp mắt, hai thanh đao va chạm tóe lửa giữa không trung. Chỉ nghe choang một tiếng, một đoạn lưỡi đao văng ra ngoài. Nhìn kỹ lại thì đao của tinh thần đã bị gãy. Rioi hai tay nâng đao, thật nhanh chém ngang chém dọc, ép Tống Tinh Thần lui về phía sau. Quá hèn hạ. Tôi mắng, lại giở trò với vũ khí. Lần này thì không phải đâu. Đao thần nói, là tên quỷ Nhật Bản dùng chính sức mình chém gãy, bạc đao trảm uy lực kinh người, thế như lôi đình, đao pháp trong nước căn bản không có chiêu khắc chế. Vậy chẳng phải là không thể thắng ư, tôi lo lắng. Võ thuật là tổng hợp của rất nhiều yếu tố, không phải chỉ riêng từng chiêu từng thức. Đao thần tự tin nói, nó được Tống Hạc Đình chân truyền, sẽ không dễ bị tên quỷ lùn này đánh bại đâu. Đột nhiên tôi có một nghi vấn lớn, tại sao đao thần cũng có thể nhìn trong bóng tối? Vội hỏi, sao ngươi có thể nhìn thấy được? Hắn trầm ngâm giây lát rồi đáp, tâm nhãn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Đào nắm tay tôi, bất an hỏi. Cục diện vừa mới có đột biến, tôi thật sự chẳng biết giải thích thế nào. Tống Tinh Thần bị Rioi ép đến góc tường, đột nhiên đạp chân mượn lực, nhẹ nhàng bay ra sau Rioi. Rioi vụt xoay người, giơ đao chém, khoảng cách hai người quá gần, một đao này không thể trượt. Tôi căng thẳng đến toát mồ hôi hột. Tống Tinh Thần lộn một vòng né tránh, vạt áo trắng phất một cái, sau đó nhặt mũi đao bị gãy dưới đất lên, trở tay phi nó đi. Rioi nghe tiếng gió, vùng đao ra đỡ. Tay còn lại của Tống Tinh Thần cũng lập tức vung ra, lần này thì Rioi không còn cách nào phòng ngự, đao chưa kịp thu về. Chỉ thấy đầu hắn ngửa ra sau, cơ thể loạn choạng, rồi chống đao xuống đất, quỳ sụp. Thứ cắm trên trán hắn chính là đoạn chui đao của Tống Tinh Thần, Rioi há hốc mồm kinh ngạc, sau đó ngã lăn ra đất. Đèn được bật lên, mấy người Tiểu Đào không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Tống Tinh Thần đứng, còn Rioi nằm, ai nấy đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Rioi đao pháp thiên hạ vô song, nhưng thủ pháp ám khí của Tinh Thần cũng là hàng trác tuyệt, chưa kể ngoài đao pháp thì tên Nhật Bản không có võ công. Trận thứ ba, các người thắng. Cách cách vẫn chẳng hề biến sắc, tuyên bố, mời chư vị lên tầng 4. Đột nhiên có tiếng chuông đồng hồ, giờ đã 12 giờ đêm, tức là chúng tôi đã ở đây được một tiếng. Đao thần nói nhỏ, tốt nhất là chúng ta nên tăng tốc, nếu không thì không thể ngăn cản cảnh vương gia. Ngăn cản cái gì? Nói xong tôi bỗng nhớ ra tối nay lão muốn bày thất tinh đại trận, cưỡng ép kéo dài tuổi thọ. Lên đến tầng 4, tầng này rất cổ quái, chỉ là một cái lồng sắt, bên trong lát gạt sứ. Một gã đàn ông cởi trần ngồi trên ghế, trước mặt hắn để một cái cân lớn. Đối diện cái cân là một chiếc ghế khác, tay phải gã gác lên cái giá nhỏ đựng đầy dao nhọn. Người nhìn mà lạnh ớn sống lưng, bất giác tôi có một dự cảm chẳng lành. Tầng này phải làm gì? Tôi hỏi. Róc thịt cắt xương. Cách cách cười gằn, đáp. Cái gì? Ai nấy đều giật mình. Mời các vị chọn ra một người, thử thách róc thịt cắt xương với người dự ấy. Quy tắc rất đơn giản. Cắt xương thịt của mình đặt lên bàn cân, ai nặng hơn sẽ thắng, hoặc là ai chết trước thì sẽ thua. Tôi cảm giác lợm mửa, đây là cái thử thách quái quỷ gì, căn bản là liều mạng. Thủ hạ của cảnh vương gia có rất nhiều kẻ không sợ chết, nhưng chúng tôi bên này lại không muốn nhìn thấy bất kỳ ai hy sinh. Tôi đứng ra nói, để tôi. Tống Dương. Tiểu Đào kinh ngạc la lên. Không, để ta. Vương Nguyên Thạch bước lên. Tôi lắc đầu, tôi là người duy nhất không biết đánh đấm. Chỉ có thử thách này tôi có thể làm được. Hơn nữa về giải phẫu cơ thể người tôi rõ như lòng bàn tay, biết phải làm sao để hạn chế thương tật đến mức thấp nhất, có thể giữ tính mạng. tôi nay tất cả đều phải chiến đấu, không ai trốn tránh được, cho nên cửa ải này giao tôi đi. Tiểu Đào lập tức ôm mặt khóc, Niếp Cảnh Quang nhíu chặt lông mày. Cách Cách hỏi, quyết được rồi. Tôi gật đầu, được rồi. Cách Cách cười, vậy chúc anh may mắn. Tôi bước về hướng lồng sắt, đang định giơ tay vào bảng cảm ứng thì đột nhiên một cánh tay lôi tôi lại. Người kia kéo rất mạnh, tôi nặng nề ngã xuống đất, ông ta dành một bước chạm bảng cảm ứng, nhảy vọt vào. Khi tôi kịp phản ứng thì cửa đã đóng, trợn hai mắt la lên, Lý Tấn Phong, tại sao? Lý Tấn Phong dửng dưng cười nói, các cậu đã đánh cược tính mạng để cứu con gái ta, bây giờ không báo đáp thì còn đợi đến lúc nào? Hơn nữa, ông ta cởi áo ra, để lộ cơ thể đầy sẹo chằng chịt, năm xưa lăn lộn trong giang hồ, đánh chém vô số kẻ, vì cắt da cắt thịt ta có kinh nghiệm hơn. Vương Thúc kích động xông lại, huynh đệ, đừng ngu ngốc, nhận thua luôn đi. Lý Tấn Phong cười lớn, yên tâm, ta nhất định sẽ thắng, tuyệt đối không để con tin phải chết. Đúng rồi, nâng cốc cho ta. Vương Nguyên Thạch cắn môi, móc chai rượu ra đưa tới, Lý Tấn Phong mở nắp, ngửa cổ uống cạn, quẹt mồm, đi thẳng về hướng gã đàn ông kia. Ông ta ngồi xuống ghế, nhấc một con dao lên, gã đàn ông bên kia cũng cầm một con dao, khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó đâm mạnh dao vào bụng, kéo ngang sang một bên, máu tươi trào ra như suối. Tiểu Đào che miệng nôn khan, gã đàn ông kia không biến sắc, lôi ra một đoạn ruột, cắt từ phần gốc, ném lên bàn cân. Không ngờ đối phương lại tàn nhẫn đến vậy, Lý Tấn Phong thả con dao nhọn xuống, nhặt lên một con dao chặt thịt. Tiểu Đào bên ngoài hét lên, không được, không được. Lý Tấn Phong nhặt cái áo lên, dùng nó buộc chặt phần bắp tay, tôi lập tức hiểu ông ta muốn làm gì. So với ruột thì một cánh tay chắc chắn nặng hơn, Lý Tấn Phong giơ cao con dao, lớn tiếng nói, huynh đệ, nếu ta không ra được cái lồng này, con gái ta kính nhờ ngươi chăm sóc. Các người cũng nhớ lấy, Lý Tấn Phong ta không phải là một tên giang hồ, mà là một cảnh sát nằm vùng, một cảnh sát nhân dân lừng lẫy. Dứt lời, ông ta bổ mạnh con dao vào cánh tay mình, máu lập tức tuôn ra. Lý Tấn Phong tiếp tục chặt mấy nhát, máu thịt văng tứ tung, lưỡi dao chém vào xương phát ra tiếng kêu rợn người. Tôi chợt chú ý, Cách Cách đứng bên cạnh lộ ra một tia cười hưng phấn. Lý Tấn Phong chặt không biết bao nhiêu nhát, cuối cùng tháo rời đoạn cánh tay, ném lên bàn cân. Cái cân dần dần nghiêng về phía ông ta. Đấu với ta. Tạp chủng. Lý Tấn Phong mắng, chẳng lẽ ngươi có thể móc toàn bộ nội tạng ra? Gã đàn ông kia bình tĩnh cười, rạch con dao lên phía trên, mở toang khoang bụng như mở một cái túi. Hắn lại chẳng có vẻ gì là đau đớn, thậm chí ánh mắt còn hưng phấn, có lẽ đã dùng ma túy từ trước. Khi bụng rạch ra vừa đủ, gã thò tay móc dạ dày, ném lên bàn cân, cái cân khẽ động, nhưng cũng chưa nghiêng hoàn toàn về hắn. Niếp Cảnh Quang quẹ một tiếng, chạy ra góc nôn mửa. Gã đàn ông máu chảy đầy đất, tôi nghĩ hắn sẽ chẳng thể móc thêm nội tạng của mình ra nữa, ai ngờ hắn lại dùng hai tay đầy máu mò mẫm, từ từ lôi ra một vật đen xì, tay run rẩy, là gan. Gã ném bùn gan lên cái cân, rốt cuộc nó đã nghiêng về phía hắn. Tôi kinh ngạc lẩm bẩm, không thể nào. Không thể nào. Người cắt gan sẽ chết ngay lập tức. Nhưng biểu tình hắn vẫn như lúc đầu, cứ như chẳng có gì xảy ra. Lý Tấn Phong cười một tiếng não nề, xem ra ta không ra ngoài được nữa rồi. Tạp chủng, lão tử ta sẽ hầu ngươi tới cùng. Tôi cố bắt mình tỉnh táo lại, dùng động u chi đồng quan sát cơ thể gã kia. Chợt phát hiện, phân bổ cơ tay của hắn có chút khác thường. Gã mặc một cái áo choàng rộng che toàn bộ cơ thể, lá gan đã bị móc ra quá nửa phút, người thường chắc hẳn đã chết. Nhất định phải có một lý do nào đó. Nghĩ tới nghĩ lui, đáp án chỉ có một, đó là hắn có tới hai bộ nội tạng. Tôi nhào tới thành lồng, hô to, Lý đại ca dừng tay. Ông không thắng được đâu, hắn là một kẻ song sinh dính liền. Song. Sinh dính liền. Tiểu Đào kinh ngạc nhìn tôi. Nếu như tôi đoán không nhầm, sau lưng hắn còn một cái đầu nữa, hai cơ thể cùng chung một trục xương sống, một đôi tay, nhưng có hai bộ nội tạng. Cho dù hắn có móc toàn bộ một bộ nội tạng ra thì trung khu thần kinh vẫn không chết, sao chuyện này lại cấy ghép lại được? Tôi giải thích nhanh. Tổng cố vấn. Lý Tấn Phong lớn tiếng, trận này ta tuyệt đối không thể thua. Nếu không thì chẳng những con tin mất mạng, mà cuộc chiến tiếp theo sẽ vô cùng bất lợi cho chúng ta. Ông không thắng được. Tôi gào lên, hai mắt cay xè. Cho dù là song sinh dính liền, thì cũng sẽ chết vì mất máu. Thật xin lỗi mọi người. Dứt lời Lý Tấn Phong giơ con dao chặt thịt lên, chém thẳng vào bắp đùi, mỗi nhát chém là máu thịt lại văng ra. Dừng lại. Dừng lại đi. Tiểu Đào quỳ xuống bên song sắt mà khóc. Vương Nguyên Thạch cũng mím chặt môi, đôi mắt ngấn lệ, lẩm bẩm, hảo huynh đệ. Chém một hồi, Lý Tấn Phong cắn răng giật lìa cái chân, ném lên cân. Cả cái cân nghiêng áp đảo về phía ông. Lý Tấn Phong tiếp tục giơ dao, định chặt nốt chân trái, nhưng con dao bỗng rời ra, ông ta vô lực khuỵu xuống ghế. Bốn bề yên lặng cực điểm, không khí tràn ngập mùi máu tanh, lòng tôi đau nhói từng cơn. Thật là hy sinh vĩ đại, dùng chính mạng mình đổi lấy mạng con tin, trận này hòa. Cách cách tuyên bố. Nói láo. Tiểu Đào đứng dậy, ông ta đánh cược mạng sống, khiến cái cân lệch hẳn, là chúng ta thắng. Cách cách cười nhạt, thế nhưng ông ta đã chết, đây là địa bàn của Cảnh Vương gia, Sử Hòa đã là nể mặt các người lắm rồi. Ngươi. Tiểu Đào giơ tay định túm lấy cách cách, ả lui về sau một bước, tám tên vệ sĩ lập tức xông lại. Đao thần cùng Tống Tinh thần cũng vội lao ra hai bên bảo vệ Tiểu Đào, không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Cách cách lấy điện thoại ra ấn một nút, thắng bại đã phân, khuyên các người đừng làm chuyện mất lý trí. Mời lên tầng tiếp theo. Tại sao ngươi không nói trước với chúng tôi, ngươi giữ ải là một kẻ song sinh dính liền. Tôi đầy căm phẫn nói. À xin lỗi, tôi quên. Cách cách cười. Chúng tôi cố nén cơn giận như lửa đốt, đi lên tầng 5. Vẫn là một cái lồng sắt, phía sau là một lôi đài rộng, nhưng không có hàng rào bảo vệ, sàn được ghép bằng những tấm thép sáng bóng. Một gã đàn ông vạm vỡ đứng trên lôi đài, người đầy sẹo, khuôn mặt ngang tàn. Đèn bật sáng, cách cách tuyên bố, người giữ ải tầng 5 là một võ sĩ UFC, đã từng du đấu khắp mấy tỉnh. Bởi vì dính vào một án mạng mà trốn tới đây. Để ta giúp ngươi bổ sung. Vương Nguyên Thạch nói, người này trong một cuộc tỷ võ đã trọng thương xương sống, nằm viện 3 năm. Sau khi bình phục thì không còn cảm giác đau đớn. Chúng tôi hướng ánh mắt về phía Vương Thúc, Tiểu Đào hỏi, lão Vương, ông biết hắn. Biết. Ánh mắt Vương Thúc ảm đạm nói, ta đã từng truy đuổi tên tội phạm này, sau đó hắn dùng thủ đoạn hèn hạ giết 3 đồng nghiệp của ta. Nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật từ đó cho đến giờ, ta cũng vì chỉ huy bất lực khiến đồng đội hy sinh mà bị xử phạt. Không ngờ nhiều năm như vậy rồi, lại gặp nhau ở đây. Ha ha ha ha. Một tràng cười mang rợ phát ra từ trong lòng sắt, Vương Cảnh Quang, đúng là trùng phùng bất ngờ. Xem ra lời nói của cách cách không thể tin hoàn toàn, ả luôn giấu giếm một chút gì đó có lợi cho chúng. Cách cách nói, hạng tướng, giờ do ngươi lựa chọn kẻ thách đấu. Gã giơ tay lên, chỉ thẳng vào Tiểu Đào, ta muốn cô nương xinh đẹp nõn nà kia. Hèn hạ. Tôi thấp giọng. Cách cách nói, xin lỗi, cô ta đã thắng ải trước rồi, chọn người khác đi. Gã mặt đầy thất vọng, ánh mắt di chuyển giữa mọi người, cuối cùng dừng lại trên người tôi, định giơ tay chỉ thì Vương Thúc lớn tiếng, đồ nhát chết, không dám đấu với ta sao? Sợ lão tử đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra. Khốn kiếp, ngươi nói gì? Gã nghiến răng, được, là ngươi. Ân oán giữa chúng ta tối nay tính đủ. Vương Thúc cởi phăng áo ngoài, lộ ra một cơ thể rắn như sắt, Tiểu Đào dặn dò, hết sức cẩn thận. Vương Thúc gật đầu, yên tâm, ta không thua được đâu. Ông bước tới, đụng mở cánh cửa, gã đàn ông đập hai tay vào nhau, rồi một quyền ác liệt đấm tới. Vương Thúc nhẹ nhàng gạt cổ tay hắn, rồi đấm liên tiếp 3 cú, sống mũi gã gãy dập, máu tươi văng đầy mặt. Tiếp đó, Vương Nguyên Thạch xoay người tung cước, đạp trúng bụng hãn tướng, khiến hắn lui về sau mấy bước. Trong thời khắc này, Vương Nguyên Thạch y như một con sư tử, cái chết của bản thân đã hoàn toàn kích nộ ông ta. Quả nhiên tên hãn tướng không hề biết đau, bị đá lui liền lập tức trả đòn. Vương Thúc giơ hai tay ra đỡ, rồi bất ngờ nhảy lên, cước nhắm đầu hãn tướng mà quét. Một chiêu này quá độc, hãn tướng cũng không khỏi tránh né. Đánh đẹp lắm. Tiểu Đào khen. Vừa đáp xuống đất, Vương Thúc tiếp tục truy kích, nhưng giống như bị thứ gì đó hút chặt, không nhấc nổi chân. Nhìn kỹ thì đế giày ông ta bị kéo ra một mảng lớn. Lôi đài phát ra âm thanh ùng ục, nơi hãn tướng tiếp xúc với sàn đấu, mồ hôi bốc hơi xèo xèo, da thịt cũng cháy khét. Không ổn. Tôi nói, sàn đấu đang nóng lên. Cái gì? Tiểu Đào trợn mắt. Sàn thép nóng lên rất nhanh, bắt đầu đỏ rực, đế giày Vương Thúc như bị nung, ông ta tự như dẫm vào vũng bùn, không thể cử động. Vương Cảnh Quang, sao vậy? Hãn tướng cười lớn xông tới, tung người đá vào ngực Vương Thúc. Ông hự lên một tiếng, ngã ra sau, phần lưng tiếp xúc với mặt sàn lập tức xuất hiện phản ứng đau đớn. Hai chân hãn tướng đứng dưới sàn, bốc khói tí tách, móng chân đã cháy sạch, nhưng hắn chẳng hề hấn, xông lên tiếp tục đạp xuống ngực Vương Thúc. A a. Vương Thúc kêu lên thảm thiết, cơ thể co giật, phần lưng bốc khói xanh, mùi da thịt cháy khét nồng nặc khiến người ta sợ hãi. Thoải mái chứ, thoải mái chứ. Hãn tướng cười gằn, dùng sức giẫm lên người Vương Nguyên Thạch. Tôi với Tiểu Đào không nhìn nổi cảnh này, nàng siết chặt tay tôi, lẽ nào đêm nay lại mất đi một đồng đội, một bằng hữu. Đúng lúc chúng tôi đang lâm vào tuyệt vọng thì đột nhiên Vương Nguyên Thạch gầm lên một tiếng bạo hống. Ông ôm lấy hai chân hãn tướng, xoay một vòng quật ngã hắn xuống đất, sau đó dùng kỹ thuật khóa ngồi, dùng toàn bộ trọng lượng đè lên người đối phương, tất cả động tác làm vô cùng liền mạch. Có thể phản công trong tuyệt cảnh đau đớn do bỏng, cần có một ý chí như sắt thép, nhất thời tôi cảm giác sùng bái Vương Thúc. Nhưng tuy đè hạng tướng xuống dưới, hai đầu gối Vương Nguyên Thạch vẫn quỳ trên sàn sắt, đau đớn khiến mặt ông méo xệch, trán đầy mồ hôi. Nửa gương mặt hạng tướng trong nháy mắt bị cháy xém, lông mày đã thiêu trụi nhưng chẳng quan tâm, mặt hắn vẫn nở nụ cười điên cuồng, một cánh tay còn hoạt động được đang không ngừng đấm vào sườn Vương Thúc. Vị trí bị đấm toét máu tươi, thì ra hạng tướng đeo một chiếc nhẫn kim loại sắc bén. Dưới đủ loại đau đớn công kích, Vương Nguyên Thạch đã sắp tới giới hạn chịu đựng, tôi lớn tiếng nói, đây là An Giang. Unlimit, tên như ý nghĩa, vốn là không hạn chế bất kỳ vũ khí nào, cho dù là vũ khí ném từ bên ngoài vào. Cách Cách cười nói, tôi giận đến muốn làm thịt nữ nhân này ngay lập tức. Lúc này Đao Thần đột nhiên không người, đấm mạnh một cú xuống sàn gạch. Chỉ thấy sàn nhà vỡ nát, hắn nhặt một mảnh sứ sắc bén lên, sải bước đi tới cái lồng. Ngươi định làm gì? Cách Cách ngăn lại. Là ngươi nói, cuộc đấu lần này không có bất kỳ hạn chế nào. Đao Thần lạnh lùng. Ngăn hắn lại. Mấy tên vệ sĩ xông lại, Đao Thần dương tà áo choàng rộng lên, chẳng ai thấy rõ động tác của hắn là gì, chỉ thấy lập tức hai vệ sĩ bị cắt cổ. An Giang, các ngươi muốn con tin chết sao? Cách Cách hô. Các ngươi định đoạt tất cả được không? Tiểu Đào hung hăng nói. Sáu tên vệ sĩ còn lại thi triển quyền cước vây lấy Đao Thần, Tống Tinh Thần vội lao tới, ôm lấy cổ một tên, đảo người ra phía sau vặn gãy cổ hắn, sau đó xông phi đá văng một tên khác. Đao Thần có tiếp viện lập tức rảnh tay, nhanh chóng đánh lui một tên. Vừa chiến đấu, Đao Thần vừa tiến về phía lồng sắt, cảnh này Vương Thúc đã để ý thấy, khiến tia hy vọng của ông không bị dập tắt. Cuối cùng Đao Thần cũng tới được sát cái lồng, vùng tay ném ra. Mảnh sứ rơi đúng bên cạnh chân Vương Thúc, ông nhặt nó lên, đâm thẳng vào cổ hãn tướng rồi rút ra. Hãn tướng dừng tấn công, cố gắng ôm lấy động mạch chủ, cuối cùng trợn mắt mà chết. Vương Nguyên Thạch vội đạp hắn sang một bên, chính ông cũng sắp ngất xỉu rồi. Thắng bại đã phân, mở cửa. Tôi nói. Lúc này bảy tên vệ sĩ còn sống đã sóng xoài dưới đất rên rỉ đau đớn, Cách Cách giơ cái điện thoại trong tay lên, nghiến răng nói, công khai An Giang, ta không cho phép. Cả con tin lẫn người khiêu chiến đều phải chết. Ngươi thử xem. Đao Thần lạnh lùng thách, bọn ta tuân thủ quy tắc khốn nạn của các ngươi là vì trong tay ngươi có con tin. Nếu như ngươi muốn phá bỏ, chúng ta sẽ ưu tiên chăm sóc. Đầu tiên là dùng cách tàn nhẫn nhất để giết ngươi, sau đó đặc nhiệm bên ngoài sẽ ập vào giết sạch tay sai cảnh Vương gia, một tên cũng không chừa. Cách Cách bị dọa sợ đến mặt trắng bệch, ả chần chừ không có hành động, Tiểu Đào quát, con khốn, mở cửa. Cách Cách ấn một nút, cửa lồng sắt liền mở ra, Đao Thần cởi áo choàng trải xuống đất. Vương Thúc vội dẫm lên trên bước ra, thi thể hãn tướng sau lưng đã bị nướng chín. Vừa ra khỏi lồng sắt, Vương Nguyên Thạch vô lực quỳ xuống, Đao Thần vội giơ tay đỡ, nói, đúng là một hán tử. Nhìn cảnh này mà cảm xúc trong tôi ngổn ngang, gã đeo mặt nạ này rõ ràng là hung thủ sát hại ông nội, nhưng giờ phút này tôi lại đầy cảm kích đối với hắn. Tống Dương à, có phải ngươi hồ đồ rồi không? Đao Thần rốt cuộc là chính hay tà? Mọi người chạy tới đỡ Vương Thúc dậy, bộ dạng ông thật là thê thảm, sau lưng cháy đen, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ chết vì nhiễm trùng. Tôi lôi một chai nhập mộng tán ra nói, trong này có Benladon và Mandala, có tác dụng giảm đau nhẹ. Tôi đưa chai thuốc lên mũi Vương Nguyên Thạch, bảo ông hít một hơi. Đồng tử Vương Thúc liền giãn ra, có vẻ đã giảm bớt mấy phần đau đớn. Tôi nói, chúng ta phải tăng tốc thêm nữa, nếu không Trịnh đội trưởng và Vương Thúc sẽ chết. Tiểu Đào nói, em ở lại trông coi hai người, bọn anh lên trên đi, chờ kết thúc mọi chuyện em sẽ đưa họ tới viện đầu tiên. Tôi gật đầu, phải hết sức cẩn thận. Cách Cách không phục nghiến răng, mời lên tầng kế tiếp. Lên tầng 6, tầng này có một cái hồ bơi trong gian phòng lớn, một gã đàn ông mặc quần bơi đang ngồi mép hồ. Dáng vẻ hắn rất quái lạ. Tay dài quá gối, hai chân ngắn, toàn thân cơ bắp, trông cứ như một con ếch hình người. Niếp Cản Quan đột nhiên buộc miệng, xem ra tầng này tôi phải ra tay rồi. Cách Cách nói, người dự ải này là Lãng Lý Bạch Điều, một chuyên gia cận chiến dưới nước. Đấu dưới nước là một loại sàn đấu rất hiếm thấy. Bớt nói nhảm. Tôi nói, ta thấy dưới hồ có dấu thứ gì đó. Nói rõ ràng quy tắc đi. Cách Cách chậm rãi nói, đừng có gấp, ta còn chưa nói hết. Để tăng tính thử thách cho lần này, bọn ta đã bố trí một ít vũ khí dưới đáy hồ, hai bên đối thủ đều có thể lấy tùy ý, quy tắc vẫn như cũ, đấu tới khi một bên nhận thua hoặc chết. Niếp Cảnh Quan cởi áo khoác ra, nói, bơi lội là sở trường của tôi, giao cho tôi đi. Tôi lo lắng hỏi, nhưng ông có biết đánh nhau dưới nước không? Niếp Cảnh Quan lắc đầu, giờ đã không còn quyền lựa chọn. Tôi đã từng theo quân đội đi đánh hải tặc Somalia, cho nên lần này chỉ tôi có thể đương đầu. tôi sẽ cố hết sức tranh thủ thắng lợi, hay ải sao giao cho các cậu. Tôi gật đầu, cảm giác được một áp lực nặng nề đè lên mình, hai tầng cuối cùng do hai thiên vương canh giữ, có lẽ tôi sẽ chết ở nơi này. Niếp Cảnh Quang đi tới chạm mở cánh cửa, đi vào bể bơi. Lãng Lý Bạch Điều không nói một lời, nhảy ùm một cái xuống hồ, nhanh như một quả ngư lôi, bơi ra lấy vũ khí. Niếp Cảnh Quang cũng nhảy xuống theo, vũ khí dưới đáy được buộc bằng dây da, Lãng Lý Bạch Điều đang gỡ một con dao găm, đột nhiên Niếp Cảnh Quang lao tới, ôm chặt lấy lưng hắn, dùng hai tay mình khóa chặt hai tay đối phương. Bị khống chế bất ngờ, Lãng Lý Bạch Điều phun bọt trắng, ra sức đạp nước, muốn thoát ra. Tôi chợt hiểu, Niếp Cảnh Quang biết mình không đánh nhau dưới nước lại đối thủ, nên chọn sách lược khác. Ông ta dùng đòn khóa, khóa kín thân thể đối thủ, cả hai cùng chìm dưới nước, như vậy ai nín thở lâu hơn sẽ thắng. Cách Cách đột nhiên cười lớn, các ngươi thua rồi, Lãng Lý Bạch Điều có thể lặn dưới nước cả 5 phút, không ai có thể sánh bằng. Niếp Cảnh Quang và Lãng Lý Bạch Điều giằng co mãnh liệt dưới nước, thời gian từng giây từng phút trôi qua, một ít bọt khí thoát ra từ lỗ mũi, Niếp Cảnh Quang đã sắp không chịu nổi. Đột nhiên ông há mồm, cắn vào tai Lãng Lý Bạch Điều, máu tán xạ ra nước. Lãng Lý Bạch Điều hét thảm, sặc một ngụm nước lớn, hùa chân múa tay giãy giụa, hắn cố gắng để thoát khỏi sự khống chế, vội vàng bơi lên trên. Mặt nước trồi lên một cái, đầu Lãng Lý Bạch Điều nhô lên, nhưng Niếp Cảnh Quang thì không, tôi lo lắng mà lau mồ hôi hột. Đúng lúc Lãng Lý Bạch Điều đang hô hấp kịch liệt thì Niếp Cảnh Quang nhô lên từ sau lưng, miệng ngậm một con dao găm. Không đợi đối phương kịp phản ứng, Niếp Cảnh Quang lập tức cầm con dao, chọc một nhát vào cổ hắn. Lập tức mặt nước như bị đổ mực đỏ, máu tươi loang ra, Lãng Lý Bạch Điều giãy giụa, hắn quay người lại, giơ tay bóp cổ Niếp Cảnh Quang, sau đó ngục xuống dưới. Tôi lao tới bên cánh cửa, trông thấy Lãng Lý Bạch Điều đang ra sức dìm Niếp Cảnh Quang, hắn có ý định đồng quy vu tận. Bị bóp cổ, vẻ mặt Niếp Cảnh Quang rất khổ sở, cố gắng đẩy Lãng Lý Bạch Điều ra. Cả hai giằng co đến hơn một phút đồng hồ, đột nhiên Niếp Cảnh Quang há miệng, sặc nước, cơ thể co giật. Niếp Cảnh Quang! Tôi hét lên. Mặt nước đỏ ngầu nổi lên một người, là Lãng Lý Bạch Điều đã chết, tiếp theo đó là đến Niếp Cảnh Quang, ông ta nằm sấp, không động đậy. Mở cửa, thắng bại đã phân. Tôi la lên. Cách Cách miễn cưỡng cau mày, dùng điện thoại chạm vào bàn cảm ứng, tôi lập tức vọt vào. Hồ nước rất sâu, tôi bước một chân xuống không thấy chạm đáy, một cánh tay bỗng túm lấy tôi, quay đầu nhìn thì là Đao Thần. Nhoài nửa người ra mặt hồ, mãi mới kéo được Niếp Cảnh Quang vào, Đao Thần giúp một tay kéo ông ta lên, cơ thể Niếp Cảnh Quang cứng đờ, mắt trợn trắng. Mau cấp cứu! Tôi gào lên. Sau đó lập tức đặt ngựa Niếp Cảnh Quang xuống, hô hấp nhân tạo. Một lần, hai lần, ba lần, đột nhiên Niếp Cảnh Quang ho ra một ngụm nước, hít thở trở lại. Cảm ơn. Ông cố gắng thở không ra hơi, là tôi bất cẩn, suýt nữa thì đi chầu Diêm Vương. Không sao là tốt rồi. Tôi thầm cảm ơn ông trời. Cách Cách bình tĩnh tuyên bố, các ngươi thắng, mời lên tầng tiếp theo. Chúng tôi lên tầng 7, lúc vào thang máy, tôi nói nhỏ với Đao Thần, hai ải cuối cùng, xem ra lành ít dữ nhiều, lát nữa sẽ chẳng có thời gian mà nói. Giờ ta muốn hỏi, người rốt cuộc là ai? Đao Thần lạnh nhạt nói, chờ ta chết, người có thể lột mặt nạ. Tôi cười, chỉ sợ ta có khả năng chết cao hơn. Hắn lắc đầu, khẳng định, người sẽ không chết, ta thề với đao trên tay. Lên tới tầng 7, tầng này không có lồng sắt, tạo cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống lôi đài mà nó giống một phòng khách sang trọng hơn. Dưới sàn gỗ có đệm, bên góc tường là lò sưởi, xung quanh là đồ gia dụng bằng gỗ kiểu Tây. Chính giữa phòng là một bộ sofa cùng bàn kính. Một gã đàn ông đứng quay lưng về phía chúng tôi, cả người mặc Âu phục màu vàng ống, đội mũ phớt, tay cầm điếu xì gà, trên đầu là chùm đèn pha lê chói mắt. Phản ứng đầu tiên là, gã này ăn mặc như một tên nhà giàu mới nổi, chẳng lẽ hắn là mại cốt nhân Hoàng Tuyền? Ha ha, chào bạn cũ. Gã cười xoay người, là một gương mặt Tây, tóc vuốt ra sau gọn gàng, tuổi tác chừng 50, nét mặt như tỏ ra cái gì cũng đã tính toán từ trước. Đã lâu không gặp, Đỗ Thánh. Đao Thần nói. Đỗ Thánh. Tôi kinh ngạc, hắn là Thất Thiên Vương Đỗ Thánh, kẻ mê cờ bạc như mạng sống, đạt cấp độ bất khả chiến bại. Đỗ Thánh nhoẻn miệng cười, ta nghe nói hôm nay ngươi tới dự dạ hội, cho nên chủ động yêu cầu được dự ải này, là để gặp ngươi. Ta không quan tâm ngươi có phản bội tổ chức hay không, cũng chẳng cần biết lập trường hai ta khác nhau thế nào. Chỉ cần biết giữa chúng ta có một trận đấu chưa công bố. Cách Cách nói, để ta giới thiệu một chút, vị này là. Chưa dứt lời, Đỗ Thánh đột nhiên vung tay, một vật sáng bóng bay ra, xẹt qua má Cách Cách rồi găm vào tường. Định Thần nhìn lại, đó là một lá bài bằng kim loại có in hình tiểu quỷ. Má Cách Cách bỗng xẹt ra một vết cắt. Ai cho phép ngươi chen mồm vào? Đỗ Thánh gằn giọng. À, thật xin lỗi, Đỗ Thánh đại nhân, tiểu nữ chỉ làm theo phép. Cách Cách hoảng sợ cúi đầu xin lỗi. Bỗng Đỗ Thánh lại khôi phục nét mặt bình thường, hắn chỉ bàn tay đeo găng ra, cả đời ta cá cược chưa từng thất bại, chính ngươi đã phá vỡ thần thoại đó. Vừa nói hắn vừa tháo găng tay ra, vị trí ngón út trống không, nói tiếp, lần đó ở hải phận quốc tế, ta đã thua mất ngón này. Món nợ này ta sớm muộn sẽ đòi, ta đã nói rồi mà. Đao thần hỏi, ngươi vẫn luôn hận ta? Hận? Không. Đỗ Thánh cười lớn, vất vả lắm mới có một đối thủ xứng tầm, ta vui mừng còn chả hết. Bạn cũ, khởi động cái gì cho nóng người đi. Đao thần bước tới, ngồi xuống sofa, Đỗ Thánh cũng ngồi xuống bên đối diện, lôi trong ngăn kéo ra một cái mâm, trên mâm đựng hai cái chuông nhỏ cùng 12 quân xúc sắc. Hắn đặt chuông lên bàn, chia xúc sắc thành hai nửa, bỏ cái mâm sang một bên, khách tới trước. Đỗ Thánh ra tay mời. Đao thần chẳng khách khí cầm một cái chuông lên, lìa tay chụp sáu quân xúc sắc, sau đó lắc liên tục, ụp xuống bàn. Trong lúc Đao thần lắc xúc sắc, Đỗ Thánh nhắm mắt suy tư, phải chăng hắn đang lắng nghe. Kỹ năng của ngươi chưa hề mai một. Đỗ Thánh mỉm cười, cầm lấy nằm xúc sắc, tay còn lại đặt lên chiếc chuông. Hắn không cần nhìn, ném xúc sắc chuẩn xác vào cái chuông, sau đó lắc mấy cái, đẩy ra mặt bàn. Cả hai mở chuông cùng lúc, sáu cái xúc sắc đều là mặt sáu, dựng thành đường thẳng. Cái tùy kỹ đánh bạc được mô tả trên phim này, quả thật tồn tại. Tống Tinh Thần nói nhỏ, thực ra đây không còn là kỹ thuật lắc xúc sắc nữa, mà nó là võ công, tên này cũng là một người luyện võ. Đỗ Thánh có vẻ rất thất vọng, lắc đầu, nhìn xem, bất luận hai ta đánh cược kiểu gì, đều hòa, chẳng thú vị gì cả. Đao thần âm trầm nói, vậy ngươi muốn chơi kiểu nào? Hay là quản tù tì? Đỗ Thánh cười lớn, ngươi đúng là hài hước. Đánh bạc mà, không nắm chắc mới thú vị. Tối nay ta không muốn đấu kỹ thuật với ngươi, mà là muốn đấu vận khí, hoàn toàn là vận khí. Rửa tai lắng nghe. Đỗ Thánh chỉ tôi và Tinh Thần, hai tên trẻ tuổi này là đồng bọn của ngươi đúng không? Chúng ta sẽ chọn ra một người đại diện cho mình, để chúng thay chúng ta đánh cược, thế nào? Đao thần lạnh lùng đáp, không, đây là cuộc đấu giữa ta và ngươi, đừng liên lụy đến những kẻ khác. Đỗ Thánh chợt cười gằn, ở đây, ta là người quyết định. Đao thần im lặng một hồi, cuối cùng mở miệng nói, thôi được, nhưng không được làm chúng bị thương. Đỗ Thánh nhấc một chai rượu tây trên cái giá bên cạnh cùng hai vái ly, đặt xuống bàn rót đầy, chuyện này thì đương nhiên. Đao thần nói với tôi, Tống Dương, ngươi đại diện cho ta. Tôi cả kinh, nhưng ta không biết đánh bạc. Lát xí ngầu lớn nhỏ thôi mà, có gì đâu biết với không biết. Đỗ Thánh đỉnh đạt ngồi ở ghế thưởng thức rượu, vị này chắc là đại danh đỉnh đỉnh Tống Thần Thám, nghe nói chính ngươi Hà Thuần Cẩu Sư. Ngưỡng mộ đã lâu. Theo phép tôi cũng nói câu hân hạnh, sau đó đi tới. Tống Tinh Thần cũng bước đến, Đao thần hỏi, vậy tiền đặt cược là cái gì? Một ngón tay. Ta phải đòi lại lần thua của mình. Đỗ Thánh rít một hơi xì gà. Được, quyết định như vậy. Đao thần gật đầu. Bắt đầu đi. Tôi hít sâu một hơi, cầm cái chuông lên lắc, sau đó đặt xuống bàn, mở ra thì số nút cộng lại là 21 điểm. Đây là con số không nhỏ cũng không lớn, tôi thoáng lo âu. Tống Tinh Thần cũng cầm chuông lên lắc, buông xuống mở ra, tổng 33 điểm. Sống lưng tôi lạnh toát, chúng tôi đã thua. Trận khiêu chiến này. Cách Cách mở miệng định tuyên bố thì Đỗ Thánh quát, câm mồm, ở đây chưa tới lượt ngươi nói chuyện. Á ngượng ngùng ngậm mồm. Đỗ Thánh cầm cái kéo cắt xì gà lên, vứt ra trước mặt Đao thần, chung tiền. Tôi liếc Đao thần, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi. Đao thần cởi găng tay, lộ ra bàn tay già nua đầy nếp nhăn, hắn nhét ngón út vào vòng tròn, nhẹ nhàng kẹp một cái. Tiếng xương thịt đứt phực rất rợn người, một ngón út đầm đìa máu rơi xuống bàn. Hắn nói, bằng hữu, giúp ta một chuyện, lần khiêu chiến này chúng ta phải thắng, nếu không con tin sẽ chết. Đỗ Thánh nhàn nhạt hỏi, vậy thì có liên quan gì đến ta? Đao thần không lung lay Tinh Thần, nói, lần trước ta thắng, lần này ngươi thắng, chúng ta coi như là ngang ngửa. Nhưng lần này ngươi thắng có sảng khoái không? Nếu ngươi nguyện ý nhận thua, lần sau ta sẽ đánh cược với ngươi một lần thật thống khoái. Đỗ Thánh nhướng mày, có vẻ đã động tâm, hắn cười gằn một tiếng, cắt thêm một ngón ta sẽ đáp ứng. Đừng nhận lời. Tôi nói. Chỗ này không tới lượt hậu sinh nói chuyện. Đỗ Thánh quát lên, nét mặt lộ vẻ hung tợn, khiến tôi có cảm giác sợ hãi sâu thẳm, có lẽ đây mới là bộ mặt thật của hắn. Đao thần không biến sắc, đeo cái kéo cắt xì gà vào ngón áp út, dùng sức bấm một cái, ngón tay rơi xuống. Hắn lập tức điểm huyệt đạo cổ tay cầm máu, sau đó lôi một lọ thuốc bột ra rắc lên vết thương. Sảng khoái. Đỗ Thánh đứng dậy, trận này ta thua tâm phục khẩu phục. Nhưng Cách cách không phục. Người có ý kiến gì không? Ánh mắt Đỗ Thánh lạnh như băng, trong tay áo trượt ra một lá bài kim loại. Không. Không có. Sắc mặt Cách Cách trắng bệch. Đỗ Thánh giơ tay, thử cho không tiễn xa được, các vị. Chúc các người may mắn. Đao Thần đứng dậy, vừa bước tới thang máy thì Đỗ Thánh nói, bạn cũ, lần tới ta muốn chơi lớn hơn, đánh cược cái mạng này. Vào trong thang máy, nhìn hai ngón tay đã cụt của Đao Thần, tôi cảm thấy áy náy, nói, là ta hại ngươi. Không, là ngươi giúp ta mới đúng. Đao Thần nói, tên này mê cờ bạc như mạng sống, tính cách cố chấp, ích kỷ. Nếu vừa rồi ngươi thắng, hắn tuyệt đối không thả chúng ta đi. Chỉ có chiều theo ý hắn mới có thể còn một đường sống. Cho nên lần này ngươi thua rất hay. Không thấy nét mặt, tôi không biết hắn có phải đang an ủi mình hay không. Nhìn hai ngón tay cục ngủng kia, tôi thầm nghĩ mình đã nợ hắn một nhân tình. Tầng thứ 8 được trang trí theo kiểu cổ, những đồ gia dụng cũng là giả cổ. Lư hương cắm ba nén nhang, một bức tranh sơn thủy lớn hướng ra cửa, cạnh tường đặt một giá gỗ với đầy đủ các loại binh khí. Đây là một võ quán kiểu cổ, nhưng tôi không thấy người trấn ải đâu. Phía sau bức bình phong vang lên tiếng nước chảy, một cái bóng nữ nhân được ánh đèn hắt lên, dáng dấp vô cùng thon thả, khiến người ta không dám nhìn lâu. Cô gái kia đang mặc quần áo, một giọng nói trong trẻo cất lên, chờ lâu quá nên tôi đi tắm, thật là thoải mái. Không biết có phải tôi ảo giác hay không, giọng nói này rõ ràng đã nghe được ở đâu đó. Trong Thất Thiên Vương chỉ có một người là phái nữ, vậy không nghi ngờ chút nào, đây là Huyết Anh Vũ. Huyết Anh Vũ đại nhân, người khiêu chiến tới rồi. Cách Cách cung kính nói. Hắn tên là gì? Tống Dương. Há, đại danh đỉnh đỉnh Tống Thần Thám. Vừa nói cô gái vừa cười khanh khách nói, thật là vô cùng vinh dự. Nghe ba chữ Tống Thần Thám, đột nhiên tôi nghĩ tới một người, nhưng không thể tin nổi, là cô ta ư, rất nhanh, một tuyệt đại giai nhân mặc sườn xám đỏ chót từ sau bình phong đi ra, phần da thịt lộ ra ửng đỏ, bốc hơi. Hai con mắt vừa tròn vừa long lanh hấp hồn người, cái hình dáng này chỉ nhìn một lần thôi đã đủ động lòng. Không sai, cô ấy là mẹ ruột của Sở Yên. Tôi có chết cũng không thể tin, chị lại là Thiên Vương Huyết Anh Vũ. Tống Dương, tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ còn gặp nhau mà. Huyết Anh Vũ khẽ mỉm cười, nháy mắt mặt tôi đỏ lựng. Trong lòng thầm nghĩ lần này chết chắc rồi, bởi vì đối mặt với một người đẹp đầy mị lực, tâm trí tôi đã hỗn loạn tưng bừng. Được. Thật trùng hợp. Tôi lúng túng, Đao Thần sau lưng khẽ đẩy tôi một cái, có vẻ đang nhắc nhở đừng nên thất thố. Thế nhưng trước mặt nàng, tôi căn bản ngẩng đầu nhìn cũng không có dũng khí. Huyết Anh Vũ đại nhân, trận này vẫn theo kế hoạch cũ, kiếm ư Cách Cách xin chỉ thị. Không, tiểu ca này không biết võ, như vậy chẳng phải bắt nạt người ta sao? Chúng ta cái này. Huyết Anh Vũ giơ tay ra, ngón tay kẹp hai mũi phi tiêu, cười hỏi tôi, cái này cậu biết chơi chứ? Biết thì biết. Tim tôi đập cuồng loạn, mơ hồ có thể đoán được kết cục. Xin mời. Tôi lúng túng bước tới, vừa đến trước mặt, ngửi được mùi hương cơ thể bốc theo hơi nóng, càng khiến tôi tâm mê ý loạn. Tôi tự thấy xấu hổ vì sự rung động của mình, nhưng lại không thể khống chế cảm xúc, bởi trong mùi hương kia hình như có thành phần đặc biệt kích thích nội tiết tố nam. Không chỉ có tôi, từ lúc cô ta xuất hiện, ánh mắt của Niếp Cảnh Quang và Tống Tinh Thần cũng trở nên khác thường, tôi nghĩ chỉ cần là nam giới thì không ai thoát được sức hút kia. Lúc đưa tay ra nhận mũi phi tiêu, tôi căng thẳng đến cổ họng khô khốc, hỏi, thế nào? Nhìn thấy hoa mẫu đơn trên tấm bình phong chứ, ai ném vào tâm, coi như người đó thắng. Huyết Anh Vũ đáp. Tôi hít thở sâu mấy hơi lấy lại bình tĩnh, giơ tay lên nhắm đóa mẫu đơn rồi toàn lực ném mũi phi tiêu. Phi tiêu cắm trúng phần cánh hoa, tôi thoáng vui mừng, cũng khá. Huyết Anh Vũ khẽ cười duyên, vòng tay phải ra trước ngực, ngón tay kẹp mũi tiêu, thế đứng là động tác mà Tống Tinh Thần hay làm khi ném ám khí. Tôi thấy ớn lạnh sống lưng, xem ra đã nắm chắc phần thua. Vút một tiếng, phi tiêu từ tay cô ta bay ra, giống như một sợi chỉ thẳng tắp hướng về phía bình phong, rồi cắm phập vào. Bên cạnh cánh hoa, chỉ kém tôi mấy cm. Ai da, tôi thua rồi. Huyết Anh Vũ mỉm cười nói. Tôi không thể tin vào mắt mình, quay qua nhìn Huyết Anh Vũ, nàng nghiêng đầu cười quyến rũ, tôi thua, các người đi đi. Nhưng tại sao? Tâm tôi thầm nói, chẳng phải chúng ta là kẻ địch ư, tôi là một phụ nữ vô tình vô nghĩa, trên thế giới chỉ có một thứ khiến tôi trân trọng, là con gái mình. Cậu đã cứu nó hai lần, còn giúp nó hoàn thành tâm nguyện, món nợ này người làm mẹ phải trả, nhất định phải trả. Vừa nói Huyết Anh Vũ vừa giơ tay ra, khẽ chạm vào má tôi, cậu đừng hiểu sai ý tôi nhé, lần sau gặp, chúng ta sẽ là kẻ địch. Huyết Anh Vũ đại nhân. Cách Cách lớn tiếng la lên, sao bà dám lừa dối vương gia? Bà nghĩ vương gia sẽ bỏ qua chuyện này ư? Huyết Anh Vũ lười biếng duỗi lưng, ta muốn thế nào thì nó là như thế. Cái lão yêu quái mãn thanh kia có là gì? Thành thật mà nói, ta ghê tởm việc làm ăn của lão tận xương tủy. Nhắc mới nhớ, con gái ta suýt thì mất mạng trong tay lão, món nợ này ta còn chưa tính đâu. Những lời này có thể coi là chứng cứ công khai bà phản bội tổ chức, dù có là một trong thất thiên vương cũng sẽ bị toàn tổ chức đuổi giết. Cách đe dọa. Huyết Anh Vũ vung tay một cái, chỉ thấy lóe lên một đạo ngân quang, một dấu con thoi ghim vào trán Cách, ả trợn lớn hai mắt, từ từ đổ xuống. Bình sinh Huyết Anh Vũ ta ghét nhất hai loại người. Huyết Anh Vũ giơ hai ngón tay lên, một là loại đàn ông thối tha, hai là loại nữ nhân tình nguyện làm nô bộc cho đàn ông thối tha. Giết nó. Một tên vệ sĩ hét lên, chúng liền lục tục móc súng ra. Huyết Anh Vũ đẩy tôi qua một bên, lách giữa luồng đạn, như một con yêu tinh đỏ chót, giơ tay phất một cái, bốn mũi ám khí con thoi xuất hiện, bay ra, mỗi mũi lấy một mạng. Tống Tinh Thần và Đao Thần cũng cùng lúc xuất thủ, Tinh Thần tóm tay một tên, hất ra sau, rồi bẻ gãy cổ. Đao Thần thì giơ cao tay rồi xả mạnh xuống, hai tên còn lại toát đầu mà chết. Cuộc chiến chỉ kéo dài có mấy giây chóng vánh, cả ba thể hiện thân thủ tuyệt luân, tôi sợ hãi mà nhìn bảy cổ thi thể nằm la liệt, Huyết Anh Vũ nhếch mép cười, nhìn giống như một yêu nữ nhiếp hồn. Đột nhiên tiếng còi báo động vang lên, Huyết Anh Vũ đi tới cạnh thi thể Cách, giật cái điện thoại lên, bấm mấy nút, nói, xin lỗi, vừa phá vỡ quy tắc, người của Cảnh Vương gia đang ập tới đây. Người của Cảnh Vương gia? Tôi ngạc nhiên, nhưng chúng tôi đi từ tầng 1 lên đây, đâu có ai. Tòa nhà này có hai mặt. Cảnh Vương gia ở mặt bên kia đang tiến hành nghi lễ chán ghét. Huyết Anh Vũ nhìn Đao Thần, đại ca, chúng ta đi xuống đối phó truy binh, tiện thể cứu con tin. Không có tôi dẫn đường, ông không tìm được chỗ giấu người đâu. Tôi nói, chờ đã, sao cô phải giúp chúng tôi đến tận mức này? Huyết Anh Vũ cười mị hoặc, bởi vì tôi muốn khiến cậu yêu tôi, thuận tiện cho việc giết cậu sau này. Tim tôi chợt run sợ, cũng không rõ những lời này là thật hay dọa, Đao Thần dục, đừng lề mề nữa, mau hành động. Huyết Anh Vũ tới bên cạnh tường, ấn một viên gạch lõm vào, bức tường mở ra, phía sau là một cầu thang bí mật. Cô ta vỗ tay ra hiệu cho Đao Thần, cả hai biến mất bên trong. Tôi nhìn Niếp Cảnh Quang và Tống Tinh Thần, nói, lên lầu. Tống Tinh Thần nhấc thanh đường đao trên giá xuống, Niếp Cảnh Quang thì lấy hai khẩu súng của mấy tên vệ sĩ. Chúng tôi vào thang máy, Tinh Thần nhỏ giọng nói, nữ nhân này thân thủ không hề kém ta. Ta nghĩ ả sẽ là một kẻ địch nguy hiểm. Tôi nói, nhưng ta lại cảm thấy cô ấy đang giúp chúng ta thì phải. Tinh Thần lắc đầu, chính ta bất lưỡng lập, người của tổ chức không thể tin. Lên tới tầng 9, không gian ở đây vô cùng rộng rãi, phía trước là một hành lang vừa to vừa dài, cuối hành lang là một căn phòng trông như hoàng cung, trang hoàng rất lộng lẫy. Tôi thầm nghĩ, lão yêu quái này, trốn ở đây để mơ làm hoàng đế sao? Vừa bước ra khỏi thang máy, đột nhiên tích một tiếng, toàn bộ thang máy im lìm, có vẻ đã bị ngắt điện, đường lui của chúng tôi đoạn rồi. Sau đó hai bên tường hành lang tách ra, hai nhóm vệ sĩ mặc Âu phục xuất hiện. Quần áo của chúng nhìn rất quái đảng, giống như là đồng phục thị vệ đại nội Triều Thanh được cải biên thành Âu phục vậy, bên cạnh đó ai cũng để bím tóc đuôi sam. Đám vệ sĩ lần lượt rút vũ khí ra, không nói một lời liền xông về phía chúng tôi. Tự bảo vệ bản thân. Tống Tinh Thần hô to một tiếng, chém ngang đường đao, tiễn hai tên vệ sĩ chầu trời. Sau đó Tả Xung Hữu Đột, như mãnh hổ giữa bầy dê. Niếp Cảnh quan cản phía sau, dùng súng giết những tên vệ sĩ lạc đàn. Chỉ nháy mắt, thay phơi đầy hành lang, máu chảy thành suối, Tống Tinh Thần lau thanh đao lên xác chết, rồi tra vào vỏ. Ba người tiếp tục đi về phía hoàng cung, đây là một căn phòng hình tròn, xung quanh là những cây cột nhà sơn song thiếp vàng, phía trước là bậc tam cấp, trên bậc có đặt một chiếc ngai rồng. Tôi không có tâm trạng nhìn kỹ, bởi trên các cột đều trói một thanh niên, nam có, nữ có, khoang bụng bị mổ phanh, đều bị moi mất nội tạng. Tổng cộng có 7 cây cột, tương ứng với 7 thi thể. Thất Tinh đại trận. Tôi hít một hơi khí lạnh, chúng ta tới muộn rồi, Cảnh Vương gia đã hoàn thành tống tán 8 mạng người vô tội. Bởi vì trời cao đứng về phía ta. Một giọng nói vang lên. Chúng tôi lập tức quay đầu, chỉ thấy một người mặc long bào nhảy xuống từ xà nhà, vị trí rơi đúng bên cạnh Niếp Cảnh Quan, tôi la lên, mau tránh ra. Cũng may Niếp Cảnh Quan là một cao thủ, vội vàng nhảy qua một bên né tránh, nhưng cánh tay vẫn bị cào một đường rách toang máu thịt. Người tới chính là Cảnh Vương gia, tóc tai bù xù, mái đầu bạc trắng như tuyết tung bay, năm ngón tay đeo năm cái móng sắt dính đầy máu tươi. Tống Tinh Thần rút đao, thủ thế sẵn sàng nghênh địch, Cảnh Vương gia xoay xoay thiết trảo, cười gằn, không ngờ các ngươi còn sống sót lên được tới đây. Có thích tháp khiêu chiến của ta chứ? Vô cùng chán ghét. Tôi mắng. Tống Dương, ta rất phục dũng khí của ngươi, dám khiêu chiến ta, nhưng ngươi sẽ thảm bại thôi. Ngươi đã được nghe truyền thuyết về loài ưng chưa? Có biết loài ưng sống đến 40 tuổi, cơ thể sẽ lão hóa toàn bộ, nó phải đưa ra một quyết định khó khăn, đó là tìm một vách đá, mổ cho mỏ của mình vỡ ra, tự nhổ sạch lông và móng trên người, mới có thể được trọng sinh, lần nữa ngao du chân trời. Ngươi cho rằng đang bẻ gãy thế lực của ta, nhưng không, thực ra là đang giúp ta. Có câu đuôi to khó vẫy, thói quen khó sửa, thế lực của ta đã quá lớn, lớn đến mức bị cảnh sát để mắt. Đám thủ hạ thì từ lâu không hề trung thành, tên nào cũng hám lợi, ta đã sớm chán nản tất cả. Nhưng cơ đồ này do một tay ta sáng lập, ta không thể tự mình đập đổ nó, nên cần mượn ngoại lực để xô vỡ làm lại, người xuất hiện căn bản là ý trời. Cảnh vương gia nói. Tôi nghe được trong lời nói của lão có hàm ý, hỏi, nói như vậy là ngươi đã chuẩn bị sẵn đường lui. Cảnh vương gia cười lớn, không sai, người rất thông minh. Đám thủ hạ phế vật bị bắt, ta đã sớm chuyển toàn bộ vốn liếng ra nước ngoài. Ngoài ra, cho ngươi biết một sự thật, ta là kẻ đầu tư lớn nhất chợ đen, ta sẽ tạo ra một thị trường rõ ràng minh bạch, ở đó bất kỳ ai cũng được mua bán nội tạng tùy ý, nói không chừng một ngày nào đó ngươi cũng trở thành khách hàng của ta. Hoặc có thể là hàng hóa. Lão yêu quái tẩm lậm. Ngươi đừng mơ đi được đâu, nơi này sẽ là mồ chôn thay ngươi. Tống Tinh Thần gầm một tiếng, giờ đao đâm về phía Cảnh Vương gia. Lông bào trên người Cảnh Vương gia không có gió mà tự lộng, phiêu hốt hụt về phía sau tránh đao, bất luận Tống Tinh Thần tấn công ra sao, lão đều né tránh một cách tài tình. Đột nhiên lão phản công, Tinh Thần giơ đao lên đỡ, thiết trảo xẹt qua lưỡi đao tóe lửa. Tinh Thần trở đao chém tới, Cảnh Vương gia hụt đầu tránh né, tay phải đẩy về trước một cái, Tinh Thần lão đảo lùi ra sau, ngực hắn bị cào bốn đường sâu hoắm. Tống Tinh Thần giận tím mặt, tiếp tục tấn công, hắn khá bất lợi về mặt binh khí, lưỡi đao qua trận chiến ban nãy đã mẻ rất nhiều chỗ. Cảnh Vương gia phất phới long bào, thân hình giống như ma ảnh, né trái né phải, vừa cười điên dại vừa phản công. Nháy mắt, vai, bụng, tay Tinh Thần bị rạch không biết bao nhiêu vết, hắn lão đảo lùi về sau, chống đao thở dốc, nói, võ công lão yêu quái này rất ghê gớm, khó đối phó. Tôi nói nhỏ, để ta dùng Minh Vương chi đồng tạo cơ hội cho ngươi. Không được, ngươi sẽ mù mất. Tinh Thần lắc đầu. Thế thì cũng chết thôi, có khác gì nhau. Vừa nói tôi vừa phát động Minh Vương chi đồng, nhưng chỉ cảm thấy hai mắt đau nhói, máu chảy ra. Tôi siết chặt nắm đấm cố phát động, cơn đau ngày càng mãnh liệt. Không ai cứu được các ngươi đâu. Cảnh Vương gia cười nói, có điều lên được tới đây là đã rất lợi hại rồi. Ta sẽ nhớ hai đối thủ này lắm. Đúng lúc này bỗng mặt đất chấn động, tôi ý thức được tâm địa chấn nằm ở phía sau, vội quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy giữa bậc tam cấp và ngai rồng từ từ nứt ra một khe hở, hai bên tách ra, đó là một cánh cửa ngầm lớn. Bên dưới bốc lên một lớp khói dày đặc như sóng biển, khói có màu đỏ như máu, một bóng người chậm rãi bước lên, nhìn rất quỷ dị. Người đi ra mặc áo bào đen, thân dính đầy máu tươi, nét mặt quắc thước, đầy nếp nhăn, mái đầu cũng bạc trắng, chỉ đó điều hai bên mái vẫn điểm vài sợi đen, đằng sau cũng để tóc đuôi sam. Khuôn mặt người này giống Cảnh Vương gia như đúc, tôi kinh ngạc, có tới hai Cảnh Vương gia. Ngạo Thiên, rườm rà quá. Đột nhiên lão mở miệng. Cảnh Vương gia bên này bỗng quỳ xuống, ôm quyền, chúc mừng cha đã ghép nội tạng thành công. Cha. Tôi trợn hai mắt, nhất thời hoảng hốt, chẳng lẽ Cảnh Vương gia còn có một người cha? Không đúng, tôi nhất thời hiểu ra, người tự xưng là Cảnh Vương gia này thật ra là con trai lão, Cảnh Ngạo Thiên, lão già mới xuất hiện mới thật sự là Cảnh Vương gia. Cảnh Vương gia so với Cảnh Ngạo Thiên thậm chí có phần trẻ hơn, hai bên mai còn xuất hiện tóc đen, chẳng lẽ việc thay nội tạng đã có tác dụng? Cảnh Vương gia nói, máy bay sắp cất cánh, đánh nhanh thắng nhanh. Tuân lệnh. Cảnh Ngạo Thiên đáp ứng một tiếng, xông về phía Tống Tinh Thần tấn công. Thiết trảo và đường đao va chạm không ngừng phát ra tia lửa khắp nơi. Đột nhiên Cảnh Vương gia phất ra một cây roi, từ phía sau tiếp cận Tống Tinh Thần. Tống Tinh Thần chống đỡ Cảnh Ngạo Thiên đã muốn sức đầu mẻ trán, nếu như bị hai mặt giáp công, hậu quả khó mà lường được. Tôi nhắm mắt tập trung tinh thần rồi vụt mở ra, lèm theo sự đau nhói kịch liệt là Minh Vương chi đồng đã được phát động. Á Cảnh Vương gia khẽ kêu một tiếng lùi về sau, cười gằn, đây là Minh Vương chi đồng. Ta sống hơn trăm năm chưa từng thấy, ai dè lại gặp ở thời đại này. Tống Dương, người quả nhiên không phải tầm thường. Đáng tiếc là tôi chỉ phát động được một chớp mắt, chẳng có tác dụng, toàn thân thì như kiệt sức. Chỉ với đôi mắt thì không thể đánh thắng lão yêu quái này. Tôi bảo Niếp Cảnh Quang đưa mình khẩu súng, sau đó giơ lên nhắm ngay Cảnh Vương gia. Lão chẳng hề hoảng hốt, cười, người cho rằng có thể giết ta. Không thử làm sao biết. Tôi bóp cò. Chợt Cảnh Vương gia như biến mất, lúc tôi định thần lại thì lão đã xuất hiện bên cạnh, tung cước đá văng tôi ra. Niếp Cảnh Quang ở lại cũng chỉ đỡ được một chiêu rồi bị hạ gục. Tôi có cảm giác như bị xe tông, cơ thể bay tự do 3-4m mới dừng lại. Nhưng hai tay vẫn nắm chặt khẩu súng, bắn liền mấy phát về phía hai lão yêu quái. Cảnh Vương gia vừa né tránh né phải vừa xông tới, lòng tôi kinh ngạc,